Chương 40 lấy thân báo đáp. Nhưng Bùi Quỳnh Y cũng không gì công phu nghĩ nhiều, tuy rằng chiêu hoa chân nhân ban cho này cái ngọc bội không có thể làm nàng đến ngôn linh chi lực, lại cũng có bất phàm chỗ. Nàng dùng từ bên ngoài mua trở về linh thú thử quá, này phương linh tuyển thế nhưng có thể đủ mở rộng linh vật kinh mạch, thả kinh mạch không giống dùng phá linh đan như vậy ngạnh sinh sinh chịu đựng đau đớn bị căng ra, ngược lại là ở nhuận vật tế vô thanh trung, nghe ngọt ngào hơi thở đánh cái ngủ gật, đều có thể cảm giác thân thể nhưng cất chứa linh khí từ từ tăng nhiều. Nếu là ở chung quanh bày ra tụ linh trận, ngày đêm không thôi tu luyện, tu vi tăng trưởng cơ hồ là tiến triển cực nhanh, nàng tuy là thiên âm thân thể, lại phi phía chân trời linh căn, bất quá là tư chất không tồi thiên cấp đất đẳng một hỏa linh căn, nhưng tại đây suối nước nóng chung tu luyện, nàng tu luyện tốc độ so bên trong canh cửa rất nhiều phía chân trời linh căn đều phải mau. Nhập môn đến nay bất quá 11 năm, nàng liền từ không hề tu vi đến có thể nếm thử hoàn mỹ trúc cơ, này tốc độ tu luyện cho dù là đặt ở ngộng miểu giới, cùng đại bộ phận khí vận chi tử so sánh với cũng không chút nào kém cỏi, cho nên nàng ở nhập môn năm thứ 3 liền bị giao thanh cung cung chủ thu làm quan môn đệ tử, chỉ chờ trúc cơ liền có thể vì trúc cơ thủ tịch đệ tử. Đến nỗi thủ tịch nên có thiên tài địa bảo cùng tông môn tài nguyên, đối từng tu vi đến đại thừa Bùi Quỳnh Y Lìa tới nói, cũng không tính cỡ nào hiếm lạ chuyện này. Có thể tưởng tượng đến nếu là trúc cơ sau, liền có thể ra tông môn rèn luyện, nàng hạo ca ca chính là thiên linh căn, chắc chắn trúc cơ ở nàng đằng trước, đến lúc đó bọn họ liền có thể cùng nhau rèn luyện, tái tục tiên duyên. Lúc này đây, nàng sẽ không lại cấp Lộc Nhã cơ hội chặn ngang một lưu. Nhớ tới bế quan trước nghe được tông môn đệ tử nói chuyện thiếm, bọn họ ngôn ngữ gian nói lên về Lăng Tiên Tông yêu hoàng lúc sau Lộc Nhã nghe đồn, Bùi Quỳnh Y thì ánh mắt lạnh xuống dưới. Chắc không được đời trước chiêu hoa chân nhân vô luận như thế nào đều phải giữ được Lộc Nhã, toàn bộ Lăng Tiên Tông đều sủng cái kia ác độc nữ nhân, chưa từng người bởi vì Lộc Nhã đã làm như vậy nhiều hại nhân tính mệnh thậm chí hại mộng miểu giới sự mà đối nàng có điều trách móc nặng nề, hiện giờ liền toàn nói được đi qua. Nghe nói đời này Lộc Nhã làm ác càng nhiều, thậm chí ở linh cảnh chấn nội bốn phía cướp bóc mặt khác tông môn đệ tử, còn đem đan phần tông nháo đến long trời lở đất, xem ra ngôn linh chi lực vẫn là ở trên người nàng. Bùi Quỳnh Y Dìa đời trước hơn phân nửa thời gian đều đang bế quan tu luyện đuổi theo Trịnh Hạo Đông bước chân, vẫn chưa nghe nói qua ngôn linh nhất tộc tế nghe, khá vậy biết yêu hoàng là ngôn linh chi chủ, nàng hiện giờ đã hiểu, ngôn linh chi lực không phải nhập Lộc Nhã theo như lời nhân này ngọc bội chi cố, chính là nàng huyết mạch. Nhưng kia lại như thế nào? Nàng cũng phi hôn qua nàng. Nếu Lộc Nhã còn muốn quấn lên tới, nàng chắc chắn đem Lộc Nhã chém giết ở nôi giữa. Kỳ thật có này Phương Ngọc Bội ở, nếu là nàng tưởng, 3-4 năm trúc cơ đều không phải là việc khó. Đời trước Bùi Quỳnh Y không biết đánh hảo căn cơ chỗ tốt, một mặt tìm kiếm đột phá, đời này nàng cơ hồ là đem chính mình linh khí áp bức đến mức tận cùng, đợi đến kinh mạch đều mau nứt vỡ nàng mới có thể tiến lên giai. Chỉ cần nàng trúc cơ, hơn nữa không thể so nguyên anh kỳ nhược thần thức, nàng sức chiến đấu có thể so với trúc cơ đại viên mãn. Thậm chí Kim Đan kỳ đều có một trận chiến chi lực. Áp xuống trong lòng đối Lộc Nhã nói không rõ là hận vẫn là đố tâm tư, Bùi Quỳnh Y lại lần nữa hết sức chăm chú bắt đầu đánh sâu vào trúc cơ. Chỉ nàng không biết, này Phương Ngọc Bội đến từ Thái Hư Hồ, suối nước nóng trung tâm chính là đến từ 3.000 giới ở ngoài, là bị sao trời hắc động cắn nuốt sau lại nổ ra đại thế giới trung tâm, bản chất chính là sao trời thiên thạch. Chỉ là nhân Thái Hư Hồ đen thui, nguyên lai yêu hoàng yêu hậu cấp Lộc Nhã chứng phao tắm khi. Nàng ngại hồ lô nhan sắc khó coi không muốn tới gần. Yêu hoàng cũng mặc kệ Thái Hư Hồ rốt cuộc nhiều lợi hại, trên người hắn lợi hại đồ vật nhiều lắm đâu, cho nên hắn lấy ra suối nước nóng sau, đem Thái Hư Hồ tùy ý ném tới một cái bí cảnh chung. Mà ngọc bội bị yêu hoàng giao cho thỏ nhị, làm hắn lợi dụng nguyệt bạc thỏ thiên phú sử suối nước nóng có thể làm nhân tu luyện càng bất lo chút, chỉ chờ tiểu tể tử vừa sinh ra, phao đi vào ngủ đến vạn sự không biết cũng có thể chậm rãi tăng lên tu vi. Đáng tiếc sau lại chưa kịp nhiều lời, liền đã xảy ra hủy thiên đại chiến, thỏ nhị không muốn ngày qua ngày lặp lại nhỏ vụn công phu, liền đem ngọc bội ném cho chiêu hoa chân nhân. Chiêu hoa chân nhân không biết đây là phải cho tiểu tể tử nhà tám, đời trước cũng ưu tiên suy xét Lộc Nhã, lúc này bị Bùi Quỳnh Y lìa tiệt hồ, mới có thể đến Bùi Quỳnh Y lìa trên tay. Nhưng ai cũng không biết, cái kia thần bí khó lường, thậm chí cũng chưa người biết được rốt cuộc có bao nhiêu đệ tử, không ai gặp qua chân dung huyền võ các, này tông môn chính là mai rùa tiên khí biến ảo mà thành, tọa lạc ở mộng miểu giới tuyết sơn đỉnh. Lợi dụng cực băng linh lực che giấu tiên khí dao động. Mà kia mai rùa cũng là đại thế giới trung tâm sao trời thiên thạch cùng hoang cổ huyền quy luyện hóa mà thành. Bùi Quỳnh Y Lìa lần này vì đột phá, trực tiếp hỏi lão tổ tông muốn tiên tinh dung nhập ở suối nước nóng nội, hóa thành vô biên linh khí một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nhảy vào trong cơ thể, gắng đạt tới bằng hoàn mỹ tư thái trúc cơ. Tiên tinh ở bị suối nước nóng hòa tan là lúc, đụng chạm tới rồi suối nước nóng trung tâm, huyền võ các kia đã cao lầu chót vót mai rùa đột nhiên phát ra trầm thấp mềm nhẹ ong thanh. Gì? Một cái khờ khạo trầm thấp tiếng nói phát ra nghi hoặc lại buồn ngủ thanh âm, lãng cái ý tứ. Ta thoại bản từ đâu? Hô! Tính, tỉnh ngủ lại tìm, nô! Ôn muốn chết! Thanh âm rơi xuống đất, huyền võ các sở hữu cao lầu đại điện cụ là run lên, tất cả đều phanh phanh phanh đóng cửa lại, đem dùng sức gõ cửa yêu cầu bói toán đại năng nhóm toàn nhốt ở bên ngoài, động tác chậm cái mũi đều bị chụp một chút. Thảo, này lao ố quy lại phạm cái gì tật xấu? Nói tốt 50 năm một quẻ, hắn đều ngủ trên dưới 100 năm. Ngày hắn cái tiên nhân bản bản, hắn nhưng thật ra phong cái đệ tử ra tới cấp chúng ta tính tính cũng đúng a, ta tổng cảm thấy lông tơ thẳng dựng, khẳng định là cay cái quy nhi tử muốn tính kế lao phu. Lao phu không ăn cái này mệt tắc. Được rồi, các ngươi cũng biết, này huyền võ các chủ tâm tình tốt thời điểm, huyền võ các tiện nội thanh ồn nào, hắn phạm vào lười, ngươi chính là đạp vỡ đế giày cũng đừng muốn tìm ra một cái đệ tử tới, cũng không biết người đều giấu ở chỗ nào, đi đi, lãng phí thời gian. Theo đại năng nhóm một đám bay đi, tuyết sơn đỉnh chậm rãi an tĩnh lại, trừ bỏ gió lạnh kêu khóc, chỉ mơ hồ có thể nghe thấy hồn hậu mà yếu ớt tiểu khò khè, đánh đặc biệt có tiết tấu. Không ai biết được, bao gồm ngủ mê mẩn huyền võ các chủ đều không biết, sẽ có cái nho nhỏ luyện khí đệ tử ở đánh sâu vào trúc cơ kỳ thời điểm, đột nhiên bị kéo vào huyền võ các bậc tính không gian nội. Bùi Quỳnh Y liễu mộng bức mà tiến vào một tòa tứ phía là sương mù trong điện, trên vách tường đều là làm người quáng mắt ký hiệu, mà trong điện trống rỗng, chỉ trước mắt cực đại một quyển sách không gió tự động. Thư danh bay nhanh lật qua đi, giống như là kêu không muốn xa rời thần đồ. Nàng hoan quá thần đại hỉ, này chẳng lẽ là thiên đạo vấn tâm ảo cảnh. Nghe nói thiên phú xuất chúng đệ tử, sớm nhất chính là ở tiến giai trúc cơ thời điểm bị vấn tâm, nàng đời trước là nguyên anh kỳ mới bị vấn tâm, ngay lúc đó ảo cảnh là ở đáy biển, nàng làm một cái chứng làm như đi qua ngàn năm mới phá xác mà ra thành một cái xấu dao, thiếu chút nữa bởi vì tâm ma kiếp bị đánh chết. Đời này cũng coi như là chiếm tiện nghi, Bùi Quỳnh Y hít một hơi thật sâu. Tiến lên đem thần thức một đầu chui vào trong sách, thần sắc khi hỉ khi bi, chậm rãi rơi vào trong sách thế giới. Lúc này Lộc Nhã đã thu thập hảo đầy đất thiên tài địa bảo, không có nhiều trì hoãn, liền ngự tàu bay trở về chạy, nếu kia nửa câu tiên nói là vì nàng lượng thân chuẩn bị, cho dù là có nguy hiểm, nàng độc mãi một chút còn không được. Bí cảnh A. Kia chính là các đệ tử lại nói tiếp liền ánh mắt tỏa ánh sáng bí cảnh A. Nghe nói phạm là bí cảnh liền ít đi không được thiên tài địa bảo. Trong tiểu thuyết các loại cơ duyên cũng phần lớn ở bí cảnh bên trong, bỏ lỡ vậy không phải 100 triệu chuyện này, đó là mất đi toàn thế giới. Lộc Nhã ánh mắt phóng không suốt đêm lên đường, còn không quên cùng mê bảo nhắc mãi, ngươi chuyển thừa có hay không về tiên nhân. Kia nửa câu tiên chết cũng quá dứt khoát, còn không bằng kim đan kỳ ma thú kháng tạo đâu. Mê bảo cũng có chút nghi hoặc, khả năng hắn là tà tu. Bị tử tiêu thần lôi bị thương. Ta trong chuyển thừa tiên giới sự tình còn nhìn không tới đâu. Lộc Nhã trầm mặc sau một lúc lâu. Sâu kín hỏi, tà tu còn có thể thành tiên? Tiên nhân còn có tà tu? Này mệnh đề như thế nào đều xung đột? Mê bảo khô cằn trả lời, kia luân gia cũng không vài đạo nha, tiên nhân khẳng định có hảo có hư, có chính đạo liền, có tà đạo sao, chỗ nào đều giống nhau. Nô, có đạo lý, nhưng tà tu đều như vậy ra vẻ đạo mạo. Xem ra chúng ta giả heo ăn thịt hổ kỹ thuật vẫn là đến tăng lên. Lộc Nhã vớt cảm tưởng, nửa câu tiên chỉnh đến cùng chính đạo lao tổ giống nhau hiền tử. Kia nàng cũng có thể tham khảo sao. Nếu nàng giả dạng thành hiền từ bà cố nội, không chỉ là có thể câu cá, giúp người khác thời điểm người khác cảnh giác tâm cũng sẽ nhược một ít, hộp máu thời điểm đều càng có vẻ sắp chết giống nhau, lớn hơn nữa khả năng sẽ được đến người hảo tâm chủ động tặng, hì hì. Một cục đá hạ ba con chim ai, không tồi không tồi. Nghĩ đến liền phải làm, nàng lập tức từ tự tặng mà đến bảo vật chung tìm kiếm, nàng nhớ rõ là có cái mặt nạ, có thể biến ảo thành nàng muốn bộ dáng. Chỉ là trong một tháng chỉ có thể thay đổi một lần, chỉ có cao hai cái phẩm giai trở lên mới có thể phát hiện nàng mang theo mặt nạ. Thực hảo, kia gọi là hoặc bạc huyễn mặt pháp khí thực mau bị nàng phiên ra tới, nghe nói là thanh loan môn thu mua ngàn mặt trồn trắng mau luyện chế thành đâu, nghĩ đến mại hoa tử đại ca, nàng nhịn không được hắc hắc cười rộ lên, tiếp theo lại gặp phải, nàng đến nhiều kéo điểm mau bị. Đem mặt nạ rót vào linh lực sau, nhẹ nhàng khấu ở chính mình trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, Lộc Nhã nghĩ. Dựa theo chính mình trong ấn tượng vị kia mặt hiền tâm ác cô nhi viện viện trưởng mãi mãi bộ dáng biến ảo, thực mau ở một trận linh lực mờ mịt qua đi, nàng liền thành ăn mặc vàng nhạt sắc tiên nữ váy trang nộn tóc trắng xóa bà cố nội một cái. Bà cố nội khuôn mặt thượng nếp nhăn thậm chí trên tay nếp nhăn đều hoàn toàn không có sơ hở, mỉm cười thời điểm giống như trên đời này thiện lương nhất lão nhân, môi đi xuống cong, gắt gao nhấp mặt vô biểu tình thời điểm, tắc sẽ nháy mắt biến thành ma quỷ, làm ra đem tàn tật người thường trẻ con ném ra môn chuyện này đều không chút nào không khỏe. Nếu nói Lộc Nhã cùng vị kia viện trưởng có gì không giống nhau, kia đó là nàng đôi mắt vẫn như cũ giống như quả nho giống nhau hắc bạch phân minh, cái này làm cho nàng vô luận làm ra bất luận cái gì biểu tình, nhưng thật ra đều không có vị kia viện trưởng giống nhau dối trá cùng âm ngoan, ngược lại là làm người không tự giác tâm sinh hảo cảm. Lộc Nhã thay đổi thân thâm sắc xiêm y gì, đối với thủy kính sửng sốt trong chốc lát, thở dài, kỳ thật lại nói tiếp, vị này viện trưởng nên cũng là từng có thiện lương thời điểm, là bị mạt thế sinh sôi bức thành ác nhân. Nàng không có ở chính mình vẫn là cái trẻ con thậm chí chỉ có 2-3 tuổi thời điểm ném xuống nàng, mà là chờ nàng 6 tuổi về sau mới đuổi đi nàng đi, cũng đủ làm Lộc Nhã quên nàng sở hữu đánh chửi. Nàng cũng có chút tưởng Lộc nãi nãi, bế quan ra tới phía trước, nghe Quý Nguyên Tu truyền âm nói, Lộc nãi nãi đang bế quan đánh sâu vào luyện khí 7 tầng, nàng lúc này mới không có đi quấy rầy, lần này từ bí cảnh ra tới, liền đi xem nãi nãi đi. Trúc cơ kỳ tu vi linh lực cùng luyện khí kỳ xưa đâu bằng nay. Lộc Nhã vốn dĩ cũng không đi ra ngoài đặc biệt xa, thực mau liền đi ngang qua hồ cổ thành, hướng tây tiếp tục lên đường, đợi đến bình minh khi, nàng cảm giác đã đi ra ngoài 300-400 dặm địa, chính là vòng hai vòng cũng chưa tìm được bất luận cái gì địa phương, cho dù là đối linh lực nhất mẫn cả mê bảo cũng chưa phát hiện có bất luận cái gì bất phàm chỗ. Lộc bà cố nội gãi gãi đầu, lộ ra cái rất có điểm không phù hợp tuổi mê mang, nếu không ta độc nãi một chút. Mê bảo gật đầu, nghi sớm không nên muộn, nếu không ngươi liền nguyền rủa chính mình bị xét đánh. Dù sao nó có thể hấp thu. Lộc Nhã, phi, ta như thế nào như vậy có nghiện đâu. Mặc dù ta không cẩn thận rơi vào bí cảnh, ta cũng sẽ tổn thất 100 lượng hạ phẩm linh thạch. Lộc Nhã hảo khí tận trời nói. Sau đó nàng lại vòng một vòng, còn không có phản ứng. Mê bảo đều hết trô nói rồi, bí cảnh A, muội, nha nha. Bí cảnh có vô số thứ tốt A. Còn có thể tăng trưởng ngươi tu vi A. Ngươi hảo phóng điểm. Lộc Nhã che lại ngực. Mặc dù ta không cẩn thận rơi vào bí cảnh, ta cũng sẽ tổn thất 200 lượng hạ phẩm linh thạch. Mê bảo, mọi chết người tính. 300. Thậm chí ở phạm vi ngàn dặm trong vòng nhiều bay vài vòng Lộc Nhã vẫn không phát hiện không đúng, khẽ cắn môi xuất huyết nhiều, 3.000. Như cũ không phát hiện bí cảnh, Lộc Nhã hoài nghi, không phải là kêu bán tiên nhi gạt ta đi. Mê bảo cảm thấy có khả năng, Lộc Nhã càng nghĩ càng sinh khí, nhà tắm không thủy còn chưa tính, tốt xấu xem như đến cái động thiên phúc địa. Nhưng bị người chơi đã kêu nàng thật mất mặt, linh lực không cần tiền nha. Hừ, nếu là nơi này có bí cảnh, ta sở hữu trung phẩm linh thạch đều có thể ném cho người khác. Lộc Nhã từ bỏ, nàng đối với ông trời so ngón giữa, thuận miệng phóng cái không có khả năng tàn nhẫn lời nói muốn đi. Đã sớm nghẹn tàn nhẫn nào đó quy tắc thấy không sai biệt lắm, cũng không hề làm bộ làm tịch, rất có vài phần gấp không chờ nổi đem Lộc Nhã trực tiếp ném vào bí cảnh. Bọn họ nơi cái này địa phương hiện giờ gọi là Hoàng Dương Sơn Núi. Cũng chính là cái không thấy bất luận cái gì linh lực dao động hoang sơn núi mà thôi, chùi lủi, phàm nhân đều không yêu tới này chỗ ngồi, nghe nói nơi này ngẫu nhiên sẽ có yêu quái ăn thịt người không nhà xương. Cho nên cũng liền không ai phát hiện, kia Hoàng Dương sơn núi dương đầu vị trí đột nhiên nổi lên một trận dao động, Lộc Nhã cùng nàng linh thuyền nhanh chóng biến mất tại chỗ. Ai ra nha thảo đặc đại gia, Lộc Nhã thao giả nua động tĩnh tức giận mắng. Nàng mặc dù biết chính mình khả năng bị ném xuống tới, trước tiên chuẩn bị tốt. Lại nề hà bị ném vào tới liền trực tiếp ném tới cấm trống không lĩnh vực. Linh thuyền bay nhanh rơi xuống, nàng cũng bị một đạo linh quang đánh trúng, hung hăng té ngã trên mặt đất, mang đến một nửa, đột nhiên liền thấy bên hồ mấy cái nữ tử quần áo nửa lộ, hương khí phiêu phiêu, vui cười chung còn mang theo vài phần tình dục, trung gian ngồi cái quần áo bị túm đến hỗn độn nam tu thấy không rõ khuôn mặt. Lúc này Lộc Nhã rơi xuống, dọa mọi người nhảy dựng, sở hữu lộ vai cùng đùi thậm chí nào đó không hảo hình dung rảo hảo chỗ các mỹ nữ. Tất cả đều nhìn qua, trong mắt mang theo hung quang nhìn về phía cái này quấy rầy người sung sướng. Lộc Nhã lập tức che lại eo phiên cái thân, ra, lão xương cốt nhà, lão thân quả thực là muốn ngã chết, mắt đều quăng ngã mù, lão thân cái gì cũng chưa thấy, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Quấy rầy người sung sướng là muốn tao trời phạt, điểm này Lộc Nhã rất có bức số, có thể cướp bóc người nhục thể, không thể trở ngại nhân ra tinh thần theo đuổi, đây là người xấu cũng đến có đế hạn. Người cái này lão bà tử hảo sinh vô lễ. Nói đến là đến, nói đi là đi, nhưng có đem chúng ta để vào mắt. Một cái xinh đẹp nữ tu chạy nhanh bỏ dậy, chỉ vào Lộc Nhã gầm lên ra tiếng, ngươi đem chúng ta kết giới sinh sôi tạp thoái, chính là khiêu khích chúng ta. Ân. Lộc Nhã không tự giác nhíu nhíu mày, các ngươi không chú ý đánh giá chiến liền đánh bái, nói chuyện còn như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, này không phải chờ người khác đánh các ngươi mà sao. Nàng đỡ ẩn ẩn làm đau láo eo chậm rãi đứng dậy, môi một nhấp lộ ra điểm khắc nghiệt bộ dáng, nga, đều nói không phải cố ý. Các ngươi còn cùng ta lão bà tử so đo, các ngươi cũng quá tàn nhẫn đi. Ta còn không có hỏi các ngươi muốn bồi thường đâu. Ô ô, tuổi trẻ mạo Mỹ liền có thể khi dễ tán tu sao? Còn có hay không thiên lý a? Nữ tu, nàng chính là tìm cái lý do lên hòa hoãn một chút bị đông cứng thân thể. Này lao thái bà nói chuyện như thế nào gọi người nghe kỵ nữ khí đâu, tuổi trẻ thời điểm không thiếu tạo tác đi. Lúc này vẫn luôn không có gì phản ứng công thân mình nam tu đột nhiên quay đầu tới, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc, mặt vô biểu tình nhìn Lộc Nhã. Nam tu đúng là mới vừa cùng Lộc Nhã tách ra một ngày Lục Vân Ca, Lộc Nhã trừng lớn mắt, nhìn xem nữ tu nhóm, nhìn lại Lục Vân Ca, lại xem nữ tu. Thảo, các ngươi này đàn cô nương chuyện gì xảy ra? Không thấy hắn đều hư thành cái dạng gì như sao? Lô đỉnh đều không có thảm như vậy, có thể liên tục phát triển hiểu hay không? Một lần chỉnh thận hư, các ngươi về sau dùng. Khu khu, như thế nào sung sướng? Lộc Nhã thiếu chút nữa nói khoan khoái miệng khai lên xe, nàng run run giàn mua tay, chỉ vào nữ tu môn, thiên nột. Lão bà tử liền không hiểu được, các ngươi thoạt nhìn đều là danh môn chính đạo, này như thế nào làm đều là tà tu chuyện này đâu? Nữ tu, không phải các nàng cấp thiếu tông chủ chỉnh hư a? Nay thật là tháng 6 tuyết bay, các nàng mau đông cứng nói cái gì sao? Ô ô, sớm biết rằng thiên tài địa bảo như vậy khó kiếm, các nàng còn không bằng ở tông môn bế quan tu luyện đâu. Lộc Nhã nghĩ, làm sinh không bằng làm thủ, này nhàn sự nhi quản quá một lần, dù sao cũng là người quen càng tốt phát huy, nàng run rẩy vọt tới Lục Vân Ca trước mặt, đem hắn bên người nữ tu xé mở, lôi kéo dáng người cao dài tiểu ca ca giấu ở sau lưng. Hơn phân nửa, huyết mặt làm nàng biến lao cũng hơi hơi biến chịu chịu. Nàng hiện tại nhiều nhất 1m5, không có biện pháp. Lão bà tử thật sự là xem bất quá mắt, liền không có như vậy khi dễ người, các ngươi muốn đối hắn làm cái gì không phù hợp với trẻ em lão nhân càng không nên chuyện này, trừ phi trước tử lão bà tử thi thể thượng bước qua đi. Nữ tu nhóm, hảo hảo hảo, cái này bậc thang hảo, cảm tạ bà cố nội. Dẫn đầu một cái nữ tu đặc biệt nỗ lực mới bản trụ mặt vô biểu tình, còn không phải là cái nghèo túng kim đan sơ kỳ, nếu không phải xem hắn còn có vài phần tư sắc. Vui mừng tông đều đem hắn đuổi ra tông môn, khi chúng ta hiếm lạ nha. Hừ, chúng ta đi. Nay một đợt là thay đổi xiêm y, không ở Lục Vân Ca trước mặt lộ quá mặt đệ tử, thu địch trưởng lao tuy rằng bị phát hiện, khá vậy làm đủ chuẩn bị, đồng môn khinh nhục không thành, kia đổi thành người xa lạ tổng có thể. Không nghĩ tới chính là, lại bị Lộc Nhã cấp rào hợp, bất quá này mấy cái vui mừng tông nữ đệ tử tu vi không bằng đằng trước, đối Lục Vân Ca cũng sợ hãi đâu, đã sớm hận không thể chạy, sợ thu địch trưởng lao sinh khí. Mới không dám đi. Lúc này có bậc thang còn không dưới, đó là ngốc tử. Nhưng Lộc Nhã chính khí lẫm nhiên ngăn cản các nàng, từ từ. Nữ tu ánh mắt tận lực hung ác, ngươi còn muốn như thế nào? Đừng tưởng rằng ngươi là cái lao bà tử liền cậy già lên mặt ta. Lộc Nhã cười lạnh, già mua thanh âm trung khí 10 phần, các ngươi thấy sắc nảy lòng tham, khi dễ nam tu, bạch dính như vậy nhiều tiện nghi sao? Thanh lâu tiểu quan còn phải dưa vàng tử mới có thể sơ đâu, càng đừng nói ngươi xem cấp đứa nhỏ này sợ tới mức. Sắc mặt đều bạch thành cái dạng gì nhi? Như thế nào không được cấp điểm bồi thường a? Nữ tu trừng lớn mắt, còn muốn bồi thường? Kia các nàng đã chịu kinh hách ai cấp bồi thường a? Không hoàn thành nhiệm vụ tông môn lại không có khen thưởng. Lộc Nhã nheo lại đôi mắt, dùng sức nhấp môi, mang lên mặt thế vị kia viện trưởng âm ngoan, các ngươi xác định không cho. Bạch dính người tiện nghi chính là phải có tâm ma kiếp. Các ngươi nhìn tư chất đều qua loa đại khái, sớm muộn gì phải tiến giai đi. Nữ tu nhóm, các nàng muốn buông lời hung ác. Chính là không đợi cự tuyệt, sau cái gáy liền có chút lạnh cả người, vài người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết là tình huống như thế nào. Chính là thấy thiếu tông chủ nhướng mày nhìn các nàng, trong thần sắc lạnh lẽo thậm chí đều dày đặc chút, các nàng có điểm sợ hãi, cầm đầu nữ tu chạy nhanh ném ra cái túi càn khôn tới, bồi thường liền bồi thường, đương bọn tỉ muội thiếu điểm này linh thạch sao. Hừ, chúng ta đi. Dứt lời không cho Lộc Nhã cơ hội, vài người liền bay nhanh vận khởi thần hành thuật chạy nhanh chạy, sợ Lộc Nhã còn muốn nói ra nói cái gì tới. Càng sợ Lục Vân Ca đột nhiên phát tác. Trên thực tế Lục Vân Ca chỉ là không nghĩ chậm trễ Lộc Nhã phát huy, những cười dẫn tới ánh mắt thâm trầm điểm mà thôi, cũng không có muốn giận ý tứ. Hắn thể hội không đến hỉ nộ ai nhạc, cũng không muốn phất mâu thân hảo ý, chỉ nghĩ thu địch trưởng lao thất bại cái vài lần, đại khái liền sẽ không lại đến. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy lại đụng vào thấy cái này tiểu tể tử, nàng còn biết đánh một thương đổi một cái bộ dáng, nhưng thật ra quái thông minh. Chờ thấy vài người vênh váo tự đắc đi rồi. Lộc Nhã lúc này mới cười tủm tỉm quay đầu, vỗ Lục Vân Ca bả vai. Chú không, liền vô vô hắn cánh tay, tiểu tử, ra cửa bên ngoài phải bảo vệ hảo tự mình, nam tu cũng không an toàn a. Lục Vân Ca sắc mặt bất biến, nhàn nhạt gật đầu, đa tạ. Lộc Nhã cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu, kia liền hảo, ngươi trước tìm một chỗ hảo hảo điều tức một chút lại thăm dò bí cảnh đi, lão thân liền không quấy rầy ngươi. Nàng nói xong không chút do dự muốn đi, kết quả quay người lại, Lục Vân Ca còn đứng ở nàng trước mặt. Lại xoay người còn ở, thân pháp nhanh không dậy nổi a. Tiểu tử còn có chuyện đối lao thân nói. Lộc Nhã trộm đem túi chữ vật hướng phía sau tàng, thanh âm chậm lại chút, sắc mặt hiền từ cực kỳ. Lục Vân Ca chỉ nàng phía sau, ta bồi thường. Lộc Nhã ở trong lòng thăm hỏi thực vật, nàng liền biết đây là cái quang mặt có thể xem keo kiệt hóa, nàng không tình nguyện đưa ra đi. Ngươi này tiểu tử nhìn nhân mô nhân dạng, sao đến điểm này linh thạch đều phải cùng lao thân so đo đâu, lao thân, nghèo à. Lục Vân Ca không ra dự kiến mở ra túi càn khôn, bên trong tất cả đều là linh khí bốn phía linh thực, cũng không linh thạch, không có linh thạch. Lộc Nhã trong mắt đều phải trừng ra tới, nàng hiện giờ cũng không phải là tu tiên giới tiểu bạch, đối linh thực cũng có điều hiểu biết, này linh quang nhìn giống như là ngũ cấp trở lên, nhưng dùng để luyện chế ngũ cấp đan dược a. Năm đó đan phần tông đấu giá hội thượng, một viên ngũ cấp linh đan bán nhiều ít linh thạch tới. 130 vạn. Trung phẩm linh thạch. Nàng một bàn tay che lại ngực, cảm thấy chính mình không thể hô hấp, một cái tay khác túm chặt Lục Vân Ca không buông tay, bồi thường là ta thế ngươi phải về tới, thấy giả phân một nửa. Không được. Lục Vân Ca mặt vô biểu tình dứt khoát lưu loát cự tuyệt nói, mẹ ta nói, ta đổ vật chỉ có thể cho ta nương tử. Lộc Nhã. Thất sách, nàng không nên hóa thành bà cố nội, hiện tại tưởng biến hóa cũng không còn kịp rồi. Ngươi xem. Nếu là lao thân có thể đột phá, khu khu, cũng không phải không thể khôi phục nhị bát niên hoa bộ dáng, chỉ cần 1/3 linh thực liền có thể, như thế nào? Lộc Nhã mang theo điểm cay đôi mắt thẹn thùng, thử thăm dò dùng giàn mua thanh âm hỏi, chỉ cần lao thân khôi phục tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, nhất định cùng đạo hữu đặc biệt xứng đôi. Lục Vân Ca ánh mắt hơi hơi dao động, chính mình cũng chưa suy nghĩ cẩn thận liền dâng lên cờ lạc mở vui đùa tâm tư, xin lỗi, ta đã có vị hôn thê. Gì? Lộc Nhã ngây người, gì thời điểm chuyện này a? Lần trước như thế nào không nghe hắn nói đâu? Lục Vân Ca rũ xuống con ngươi cẩn thận thu hồi sở hữu linh thực, thoạt nhìn thực nghiêm túc nói, hôm qua có vị chân đạo hưu đã cứu ta, ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp, bà cố nội ngài đã tới trưởng, xin lỗi. Lộc Nhã không lời gì để nói, mặc danh có loại ta lục ta chính mình cảm giác. Nàng sắc mặt phức tạp nói, vị kia chân đạo hưu, đồng ý ngươi lấy thân báo đáp. Nàng cầm ta linh thạch chỉ cho ta nương tử, cho nên, nàng khẳng định đồng ý. Lục Vân Ca vẫn như cũ cúi đầu. Thật giống như là phạm sai lầm hài tử giống nhau, tuy rằng lạnh như băng, nhưng nhìn đặc biệt ngoan ngoãn, còn thấp chí. Lộc Nhã, không nghĩ tới này Lục Vân Ca lớn lên Mỹ, mộng làm được càng Mỹ. Không đến một khối linh thạch ngươi liền tưởng định ra cái tức phụ nhi. Ta phi. Đừng nói gầm đít, gầm miệng nhi cũng không hảo xử. Như vậy keo kiệt, lông chim ngươi đều đừng nghĩ đến một cây. Phần 41. Chương 41 hắn thích lão bà. Canh 1. Mấy cái nữ đệ tử lén lút thay đổi rất nhiều lần lộ tuyến. Mới vừa tới cùng thu địch trưởng lao ước định tốt địa phương. Sư thúc, nhiệm vụ hoàn thành. Nguyên lai còn tức muốn hộp máu cái kia dẫn đầu nữ đệ tử đắc ý rào rạt nói, còn ý vị thâm trường quét mắt chính mình sư tỷ Liễu Niệm Chân. Liễu Niệm Chân hừ nhẹ, như thế nào, về sau muốn kêu ngươi thiếu tông chủ phu nhân lạc. Nữ đệ tử bị nghẹn đến đốn hạ, ngạnh cổ, ta đây tự nhiên là không có cái kia bản lĩnh, sư tỷ ngươi đều liêu bất động nam nhân, sư muội ta sao có thể liêu động. Luận tao. Kia đương nhiên là sư tỷ ngươi càng cường, lời này không cần phải nói, ở đây nam nữ đệ tử đều đã hiểu, vui mừng tông bản lĩnh khác không nói đến, âm dương quái khi đó là nhất đẳng nhất, đại gia lý giải năng lực mãn phân. Bị mọi người cười tủm tỉm đánh giá Liễu Niệm Chân hừ nhẹ, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, đừng mỗi ngày nhi cùng sư tỷ trước mặt cầm hướng lên trời, không biết còn tưởng rằng ngươi trời sinh lớn lên dạng đâu. Ngươi, được rồi, linh thực đưa ra đi. Thu địch trưởng lao nhéo thái dương đánh gãy hai người ngươi tới ta đi. Nữ đệ tử gật đầu, gặp phải cái không biết từ chỗ nào rơi vào tới lao thái thái, phỏng trừng thực lực không tồi, tập nát đệ tử trận bản, nói chuyện lại đặc biệt khắc nghiệt, há mồm liền thế thiếu tông chủ muốn. Muốn bồi thường, đệ tử thuận thế liền cấp đi ra ngoài. Tuy nói là không chiếm cái gì tiện nghi còn phải cho đồ vật sắc thật thực bực, nhưng nguyên nhân chính là như thế, kỹ thuật diễn bạo biểu, Lục Vân Ca hoàn toàn không hoài nghi. Thu địch trưởng lão thật cao hứng, vị này thiếu tông chủ ngươi cho hắn cái gì hắn đều không cần, nhưng nếu là nên hắn đến. Cũng đừng nghĩ chiếm hắn một phân tiện nghi, hắn khẳng định có thể quản lao thái thái đem bồi thường muốn lại đây. Nàng vô cùng cao hứng ném cho nữ đệ tử một cái pháp khí trận bàn, kia lão thái thái tu vi như thế nào. Nhìn như là trúc cơ sơ kỳ, nên là đánh không lại đệ tử. Nữ đệ tử càng cao hứng thu hồi trận bàn, trên mặt có điểm nghi hoặc, bất quá này đại thừa tôn giả bí phủ, không phải chỉ có chúng ta cùng huyền âm cốc biết nhập khẩu sao. Nàng là từ đâu nhi rơi vào tới đâu. Thoạt nhìn như là cái tán tu. Một phen tuổi mới trúc cơ kỳ, thoạt nhìn tư chất liền chẳng ra gì, nữ đệ tử nhưng thật ra không lo lắng Lục Vân Ca sẽ có hại, chỉ là tò mò. Nay tòa bí phủ chính là huyền âm cốc phát hiện, chỉ là bọn hắn mở không ra, nếu luận trận pháp, Vui Mừng Tông càng cao một bậc, vì thế hai tông liền thương định hảo cộng đồng thăm dò, nhập khẩu đã sớm phái người gác, không có khả năng có tán tu tiến tới. Thu Địch trưởng lão thần sắc nhàn nhạt, đại năng bí phủ từ trước đến nay sẽ không chỉ có một xuất khẩu, huống chi đây chính là vạn năm trước tu chân giới đại năng bí phủ, tổng hội có chút chúng ta không biết ngoài ý muốn, các ngươi ở bên ngoài hành tẩu thời điểm, cũng nhiều chú ý chút, đừng cùng Huyền Âm cốc đệ tử đi thân cận quá, bọn họ không phải cái gì thứ tốt. Lâm Na Lan nhịn không được lặng lẽ hỏi, như thế nào lạ? Bọn họ khi dễ quá chúng ta Vui Mừng Tông nha. Kia chúng ta làm gì muốn cùng bọn họ hợp tác đâu? Vui Mừng Tông tuy rằng thích bên trong làm ầm ĩ, nhưng đối ngoại bên vực người mình lại không thể so Lăng Tiên Tông kém, ai dám khi dễ Vui Mừng Tông đệ tử, đóng cửa lại bọn họ như thế nào sẽ bức khắc nói, ra cửa đó chính là vạn người một lòng làm nha. Thu Địch trưởng lão lắc đầu không muốn nhiều lời, cùng chúng ta không quan hệ, tóm lại các ngươi nghe lời là được, lại quá hơn 20 năm đó là các tông đại bỉ, đến lúc đó Huyền Âm cốc còn có đan phần tông các ngươi đều ly xa một chút. Đỡ phải bắn một thân huyết. Tông chủ biến mất không thấy vị kia đạo lữ nhưng cũng là tiên giới xuống dưới, còn dù sao Vui Mừng Tông đối Lăng Tiên Tông sự tình đều tương đối để bụng, có đôi khi biết đến so Thanh Loan môn còn muốn nhiều một ít, đợi đến tông môn đại bị khi, Lăng Tiên Tông muốn thu thập này hai cái tông môn đó là ván đã đóng thuyền, Vui Mừng Tông đệ tử ái xem náo nhiệt, nhưng đừng đem chính mình cũng náo nhiệt đi vào. Còn có, nếu là gặp phải một cái kêu Lộc Nhã đệ tử Thu Địch trưởng lao hít một hơi thật sâu, sắc mặt có chút rối rắm, có thể nhường điểm khiến cho điểm, đừng hạ tàn nhẫn. Tính, các ngươi phỏng trừng cũng đánh không lại nàng, tóm lại đừng đem chính mình khí ra cái tốt xấu, không đáng. Thu Địch lời này nói các đệ tử rối rắm cực kỳ, tuy rằng kia Lộc Nhã ở linh cảnh trấn khi không đi qua Vui Mừng Tông, nhưng tây thật náo nhiệt Vui Mừng Tông đệ tử cũng không thiếu nghe nói sự tích của nàng, các loại ùn ùn không dứt cầu tặng thủ đoạn, thật muốn đụng phải. Vạn nhất túng không đủ kịp thời, rất khó không khí hộp máu a. Rốt cuộc, ai một sớm nghèo rất đít ai biết, Thanh Loan môn chính là ví dụ, đến nỗi Đan Phần Tông. Khu khu, không đề cập tới cũng thế. Được rồi, thiếu tông chủ bên này có ta nhìn chằm chằm, kêu các ngươi ra tới cũng không riêng gì vì thiếu tông chủ, quan trọng nhất vẫn là này đại năng động phủ. Theo tông môn bút ký ghi lại, nếu thật là vạn năm trước đại năng bí phủ, nơi này không nói được còn có thể gặp phải thần thực cùng thần thú, các ngươi lượng sức mà đi, giữ được mệnh quan trọng. Thu Địch trưởng lão vây vây tay, làm mọi người chính mình hành động. Đã thử quá hai lần, quá thường xuyên nàng cũng sợ Lục Vân Ca tức giận, tuy rằng chưa thấy qua đi, nhưng luôn là bị người quấy rầy như thế nào đều không thể cao hứng. Ở bên ngoài Lục Vân Ca sinh khí, Thu Địch còn sẽ thật cao hứng. Tại đây loại sở không rõ ràng lắm địa giới, bất cứ lúc nào đều là an phận chút thì tốt hơn. Nhưng là này đạo lý Lộc Nhã không biết ta, nàng đi rồi hồi lâu, qua cấm trống không lĩnh vực sau, lúc này mới lấy ra một phen linh kiếm. Ngự kiếm đi phía trước phi hành. Vừa rồi đều đã quên hỏi một chút Lục Vân Ca, quang biết đây là cái rất nguy hiểm bí cảnh, vấn đề là như thế nào cái nguy hiểm pháp nhi a? Không phải nói không ai có thể tiến vào. Như thế nào Lục Vân Ca còn có nhất bang nữ tu còn có công phu điều tình đâu. Lộc Nhã bay hồi lâu cũng chưa có thể gặp phải người, có chút chán đến chết cùng Mê Bảo nhắc mãi. Mê Bảo thần sắc có chút mê mang, muội muội, ta cảm giác có điểm quen thuộc, không phải. Là ta truyền thừa nói cho ta có điểm quen thuộc. Giống như vậy địa phương ta đã từng gặp qua. Lộc Nhã cũng mơ hồ, ngươi không phải mới sinh ra. Ngươi sao có thể gặp qua, là trong truyền thừa có sao? Lôi Ngân Mục cùng Phượng Hoàng giống nhau, Phượng Hoàng là dục hỏa trùng sinh, Lôi Ngân Mục là mục lôi mà sinh linh trí, cho nên. Nói đúng ra, sở hữu truyền thừa đều là ta. Mê Bảo lại thanh mãi khi dùng tang thương ngữ điệu nói. Lộc Nhã hiểu rõ, Lôi Ngân Mục chính là có linh trí thần thực, vạn năm trước liền không có, hiện tại hắn trong truyền thừa có. Kia không phải đại biểu. Này thật là vạn năm trước bí cảnh. Thiên nột. Nàng cao hứng phấn chấn thúc dục Mê Bảo. Vậy ngươi nói, nơi này đều có cái gì thứ tốt? Chúng ta nên đi như thế nào? Chạy nhanh, nếu tự mang bản đồ chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nha. Mê Bảo lá cây che lại chính mình thân cây, hơi có chút ngượng ngùng. Muội muội, ta chỉ đã trải qua một lần lôi kiếp, truyền thừa chỉ có thể nhìn đến rất ít một bộ phận, luôn ra tưởng không quá đi lên đâu. Tiêu tỷ tỷ. Lộc Nhã mặt vô biểu tình. Vậy ngươi vô nghĩa nhiều như vậy. Mê Bảo hủy khuất cực kỳ, ta chính là tưởng nói, chúng ta vừa mới đi ngang qua cái kia ao hồ làm ta cảm thấy quen mắt, ta mới cùng nha nha nói tích, nếu là đi phía trước đi có một mảnh tím long cốt hoa, xuyên qua hoa điển. Hẳn là có cái nhà tranh nột. Tím long cốt hoa. Nô. Nghe tới thực đáng giá a, chưa từng nghe qua. Mê Bảo minh bạch Lộc Nhã ý tứ, hẳn là không đáng giá tiền, đó là long tộc thích nhất hoa, chỉ có khí vị có thể mê hoặc nhân tâm. Chỉ cần ngươi ý chí kiên định thực mau là có thể tỉnh táo lại. Nếu là ý chí không kiên định, thậm chí có thể làm người sinh ra giao phối xúc động, long tộc huyết mạch giao phối đều thích ở hoa điển trung thử xem có thể hay không xem đôi mắt nhì, không gì khác tác dụng, đan dược luân ra không hiểu, một chút cũng đều không hiểu. Hiểu cũng không hiểu. Lộc Nhã hắc hắc cười, như thế nào liền không đáng giá tiền đâu. Nay còn không phải là tu tiên phiên bản xuân cái kia gì sao. Như là cái gì điếu trăm cân lạp, thương không ngã lạp, đêm không miên lạp, đều có thể dùng đến hảo sao. Ai nói tu tiên giới liền không có kia gì không được đâu. Tu tiên tu thanh tâm quả dục, tới điểm trợ hứng chẳng phải là thực bình thường. Nàng dám lấy chính mình đầu chó bảo đảm, linh dược cửa hàng khẳng định giá cao thu về. Kia còn chờ cái gì, đi. Thải một ít hoa xem xét cũng đúng nha. Hắc hắc hắc. Mê bảo nghe thần thức trong biển Lộc Nhã đáng khinh tiểu động tĩnh, thân cây tràn ngập hoài nghi, này tiếng cười nhưng không giống như là muốn xem xét, di muội muội vẫn là cái nhãi con đâu, liền tưởng giao phối lạc. Mê bảo không hiểu loại chuyện này, trong truyền thừa cũng không có, nhưng nó vẫn là bản năng thẹn thùng mà dùng lá cây che lại thân cây chui vào vĩ lư linh khiếu đi, nó cũng vẫn là cái ấu tể đâu, cũng không thể xem không phù hợp với trẻ em sự tình. Lộc Nhã ngự kiếm bay nhanh xuyên qua kia phiến an tịnh ao hồ, nàng một đường cũng chưa buông cảnh giác, lại cũng không đụng tới bất luận cái gì ngoài ý muốn sự tình, phi thường thuận lợi liền thấy được một mảnh màu tím hoa điền. Nhưng cấp Lộc Nhã cao hứng hỏng rồi, nàng vừa mới từ Lục Vân Ca nơi đó mất đi cây sao nhiều trung phẩm linh thạch, linh thực, này không, thiên đạo vẫn là đãi nàng không tệ, còn nàng một mảnh xuân dược điền, quay đầu lại chế thành điếu trăm cân, nàng khẳng định thoải mái hào phóng đưa Lục Vân Ca điểm, kia keo kiệt tiểu soái ca nhìn liền thận hư. Hừ. Trong lòng âm thầm phun tảo nhân ra Lộc Nhã, không nghĩ nhiều liền vô cùng cao hứng vào tím long cốt hoa điền, mới vừa đi vào nháy mắt đã nghe tới rồi một khẩu ngọt nị hương vị, bất quá nàng đã trước tiên có chuẩn bị, đề cao cảnh giác, nghĩ linh thạch linh thạch linh thạch, ý chí phi thường kiên định mà nên ngang từ linh điền xuyên qua đi. Sau đó nàng liền ở hoa điền biên nhi, thấy được một cái phảng phất đứng yên thật lâu màu đen cao dài thân ảnh, nghe thấy động tĩnh kia thân ảnh xoay người, là Lục Vân Ca, hắn chậm rãi đi đến nàng trước mặt. Cả người mang theo vài phần băng hàn chi khí nhìn nàng, chỉ cặp kia trong suốt con ngươi ôn hòa chút, phảng phất còn thật cao hứng dường như. Lại gặp được ngươi. Lục Vân Ca cũng không biết chính mình vì cái gì cao hứng, hắn tổng cảm thấy, gặp phải Lộc Nhã, tổng có thể được đến rất nhiều chính mình thích lại nên là thuộc về chính mình đồ vật, luôn là làm hắn cảm giác phi thường thoải mái. Lục Vân Ca chớp chớp mắt, ánh mắt càng thanh triệt chút, hắn tiến lên vài bước, đưa ra đi vừa rồi bị hắn thu hồi tới túi càn khôn, linh thực đều cho ngươi. Vẫn là không đùa nàng, cái này tức phụ nhi có thể có, từ nhỏ ở vui mừng tông lớn lên, hắn tuy không hiểu thất tình lục dục, lại vô tuần tự tiệm tiến tâm tư, nhìn chúng liền định ra tới không hợp tác tán, đây là vui mừng tông đệ tử chung nhận thức, hắn không nghĩ bỏ lỡ có thể làm hắn cảm nhận được vui mừng cảm xúc đáng yêu tiểu thể tử. Lộc Nhã theo bản năng cảm giác không đúng, này tiểu soái ca chính là keo kiệt đến mấy chục cái linh châu cũng không chịu buông tha, méo túi càn khôn thu vào đi động tác sợ ai đoạt hắn, còn có thể đều cho nàng. Nay khẳng định là ảo giác, nàng vô cùng cao hứng tiếp nhận tới, đừng tưởng rằng ngươi cho ta thứ tốt ta liền cho ngươi đương tức phụ nhi a. Một khối linh thạch đều không đến liền tưởng định ra ta như vậy cái tiểu tiên nữ nhi, chỗ nào có như vậy tiện nghi sự tình. Lục Vân Ca nhấp môi, trong ánh mắt nhiều điểm ý cười, thanh âm vẫn như cũ như ngọc thạch thêm hai, kia muốn thế nào mới có thể cưới đến tiểu tiên nữ nhi đâu. Kia khẳng định đến đem trên người của ngươi sở hữu thứ tốt đều cho ta. Nếu là ảo giác, Lộc Nhã đương nhiên không khách khí. Nàng còn hắc hắc cười ra tiếng tới, sau đó thị tẩm cái 180 năm, hầu hạ đến hảo, ta lại suy xét nhận lấy ngươi, làm ngươi hướng đông ngươi không thể hướng tây, làm ngươi đuổi đi cẩu ngươi không thể giết gà, hắc hắc. Tam phỏng tứ đức gì, ân, dù sao chính là đến đem ta đương nữ vương hầu hạ. Lục Vân Ca không chút do dự gật đầu, đều cho ngươi. Dứt lời, hắn có điểm không tha mà hủy đi chính mình kim sắc mềm phong, rồi sau đó chờ cầm ở trong tay liền không hề do dự, phi thường nhanh nhẹn đưa cho Lộc Nhã. Lộc Nhã thăm tiến thần thức đi nhìn mắt, nhịn không được hít hà một hơi, nương liệt, này hảo giác có điểm mánh, nàng ý chí lực có điểm đỉnh không được. Bất quá. Ha ha ha, loại này vô số thiên tài địa bảo tất cả đều nộp lên, siêu cấp đại xoáy so còn ngoan ngoãn nghe lời kiểu đoạn, cũng chỉ có hảo giác mới có thể có, nếu là hảo giác, kia nàng đương nhiên muốn tiếp thu à. Lộc Nhã cười tủm tỉm tiếp nhận tới, còn theo chính mình tâm ý nhéo đem Lục Vân Ca ôn lương như ngọc gò má, ngoan, hiện tại tỷ tỷ còn có càng chuyện quan trọng nhi. Lần tới lại sủng hạnh ngươi nha. Ha ha ha. Lục Vân Ca túi đầu làm nàng đụng vào càng phương tiện, thanh âm tuy rằng vẫn là như lãnh ngọc, ngữ khí lại càng ngày càng ôn hòa, ta đây bồi ngươi cùng nhau, thứ tốt đều là của ngươi, ta cũng là ngươi. Ha ha ha. Hảo, đi tới. Lộc Nhã thật sự là nhịn không được, vừa bãi cười ra tiếng nhi tới, trên tay lại siết chặt linh kiếm, cảnh giác trong ảo giác sẽ có nguy cơ, đi phía trước đi đến tìm kiếm nhà tranh. Mà ở chỗ tối trốn tránh Liễu Niệm Chân cùng Lâm Na Lan, đã hoàn toàn há hốc mồm thành có gỗ, ở trong gió nhẹ hỗn độn dị thường. Ngoan ngoãn, trách không được các nàng như thế nào dụ dỗ cũng chưa dùng, nguyên lai thiếu tông chủ. Hắn thích lão bà. Phần 42. Chương 42 xấu hổ tính cái giám, canh 2. Nương Liệt, tuy rằng Lộc Nhã nói chuyện ngữ khí thực lịch ngợm, thậm chí vén lên tới có thể xưng được với là phi thường đã hiểu, nhưng là nàng kia giàn mua thanh âm, đầy mặt nếp gấp, còn có. Đáng khinh thủ thế, đều làm hai người cả người lông tơ thẳng dựng. Quá, quá, quá dọa người a. Về sau các nàng thiếu tông chủ phu nhân nhìn như là tông chủ nãi nãi, này truyền ra đi. Di ô ô, vui mừng tông thể diện nhưng hướng chỗ nào bài a. Hai người liếc nhau, trước mắt đều có chút biến thành màu đen. Lộc Nhã chút nào không biết chính mình đã thành châu già gặm cỏ non kia chỉ không biết xấu hổ lão ngưu, nàng dẫn theo cảnh giác vẫn luôn xuyên qua hoa điển, dọc theo đồng ruộng đường mòn đi phía trước đi rồi hồi lâu, cũng không nhìn thấy có nhà tranh. Lộc Nhã hiểu rõ, quay đầu nhìn Lục Vân Ca mỉm cười, chúng ta nên quá nghiện cũng qua, là chính ngươi đi, vẫn là ta đưa ngươi đi. Lục Vân Ca, hắn không hiểu, nhưng hắn liền cảm thấy này tiểu tể tử quái cha, đây là cầm đồ vật liền không cần người. Hắn Lục Vân Ca không ăn như vậy mệt, cho nên hắn nghiêm túc lắc đầu, Lãnh Ngọc Thanh Tuyến mang theo vài phần đơn thuần, còn không có đã quyển, không đi. Lộc Nhã, ngươi thật đúng là tưởng ở chỗ này ngủ ta nha. Ta hiện tại chính là cái lao thái thái. Ngươi, ngươi không sợ chính mình thật thận hư a? Này tay giả chân yếu nhi ngươi thật hạ đi miệng. Lục Vân Ca càng nghiêm túc, ta nhớ rõ bộ dáng của ngươi, ngươi bộ dáng gì ta đều thích, ta là bị sét đánh, mới có thể suy yếu, không phải thận hư. Mê Bảo chạy nhanh cùng Lộc Nhã nói, hắn nói chính là thật sự, liền cùng ngươi lúc trước tao sét đánh. Ta hiểu. Lộc Nhã thanh thúy lại tức cấp bại hoại động tinh ở trong đầu hồn ào, cái gì kêu tao sét đánh, sẽ không nói nhiều nhìn xem thoại bản tử. Nàng ra vẻ không kiên nhẫn nhìn Lục Vân Ca vẫy vây tay, chờ lần tới ta khôi phục hoa dung nguyệt mạo có thể mê chết người, lại kêu ngươi thị tẩm, chạy nhanh đi, không đi ta cần phải nói chuyện a. Lại xoáy cũng không thể đương cơm ăn, hắn nếu là dám cùng chính mình đoạt đồ vật ăn. Nàng liền đưa hắn cái thận hư thử xem. Phía sau theo vào tới hai người thật sự là nhịn không được, này đặc nương rốt cuộc là một phen cỡ nào ngọa cái đại tào đối thoại, bọn họ thiếu tông chủ muốn ngủ cái lao thái thái đều như vậy hèn mọn, đối phương còn không hiếm lạ. Hai người mang theo vài phần đoán giận hít hà một hơi, hận không thể nói thẳng làm chúng ta tới. Lục Vân Ca lạnh lùng quay đầu xem qua đi, ra tới. Lâm Na Lan cùng Liễu Niệm Chân hai người gương mặt đỏ bừng đứng ra, vội vàng giải thích. Cái kia, Lục sư đệ, chúng ta cũng là tới bí phủ tìm cơ duyên, không phải cố ý đi theo ngươi à, chính là sư tỷ cho ngươi cái kiến nghị, ngươi muốn hay không lại nhiều ở tu chân giới đi một chút, sau đó lại suy xét kết đạo lữ sự tình. Tục ngữ chính là nói, thiên ngai nơi nào vô phương thảo, gặp gỡ như vậy không biết xấu hổ lao thái thái, lấy về đồ vật chạy nhanh chạy à. Liễu Niệm Chân hung hăng trừng Lộc Nhã, ta vui mừng tông đệ tử, khi nào đến phiên tán tu ghét bỏ. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi bản thân bao lớn tuổi, Lục sư đệ nhìn chúng ngươi. Đó là phúc phận của ngươi, ngươi không biết tích phúc còn chưa tính, thế nhưng còn trà đạp người, sẽ không sợ bị sét đánh sao. Lộc Nhã mỉm cười, cái này nàng thật không sợ. Bất quá nàng có điểm nghi hoặc, ảo cảnh chung xuất hiện cái tiểu ca ca nàng còn có thể lý giải, thử hỏi đối mặt mỹ thành như vậy tiểu ca ca, phàm là thở dốc nhi ai sẽ không có một tí xíu, thật là một tí xíu ý tưởng đâu. Nhưng, nàng thiết thẳng thật nữ nhân, đối lại mỹ nữ nhân đều là không ý tưởng. Như vậy vấn đề tới. Là ảo cảnh khẩu vị nặng muốn làm nhiều người nhan sắc, vẫn là. Lộc Nhã xấu hổ mà moi moi ngón chân, không tự giác run run tuổi già thân mình sau này lui lại mấy bước, bắt đầu nơi nơi tìm kiếm có thể nháy mắt thoát đi cái này địa phương góc độ. Rồi sau đó nàng cười tủm tỉm nói, nếu các ngươi đều là ảo cảnh, ta mới có thể tao sẽ đánh. Rõ ràng, không có bất luận cái gì sự tình phát sinh, Lộc Nhã cảm giác chính mình moi ra tới biệt thự đều có thể bán sỉ đi ra ngoài bán, hiển nhiên vẫn là trang viên cấp bậc. Ngẫm lại nàng vừa rồi, đối một cái thanh lãnh tuấn mỹ tuyệt luân tiểu ca ca đều tất tất chút cái gì. Nơi này để lại cho các ngươi, non xanh nước biếc, chúng ta không hẹn ngày gặp lại. Lộc Nhã lau đem mặt già mua thanh âm đều nhiều vài phần mỏi mệt, nàng chuẩn bị trước chạy nhanh tránh thoát cái này hít thở không thông địa phương, sau đó cùng Mê Bảo hảo hảo tính tính sổ. Mê Bảo, nó chỉ là một viên thần thực nha, nó có thể có cái gì ý xấu. Lộc Nhã thề, nàng thật sự lần đầu nguyện ý gọi người chiếm tiện nghi, ái như thế nào mắng chửi đi. Dù sao không ít khối thịt, không cần tặng, cũng tuyệt đối không nhớ tiểu hắc bổn nhi, nàng chính là không bao giờ muốn nhìn thấy mấy người này. Kết quả nàng không có thể bay lên tới, bị Lục Vân Ca túm chặt, nàng thậm chí từ hắn quặng khu khuôn mặt thượng nhìn ra đáng thương vô cùng ý vị, ta sở hữu đồ vật đều cho ngươi, ta cũng là ngươi. Lâm Na Lan cùng Liễu Niệm Chân, này lao thái thái có phải hay không cấp thiếu tông chủ hạ cổ? Lộc Nhã hít một hơi thật sâu, tâm hoa tử đau, cơn đau, ngẫm lại vừa rồi vòng chữ vật đều không bỏ xuống được, nàng chỉ có thể đem chữ vật đai lưng bỏ vào thái hư hồ tình hình, nàng còn tưởng rằng này hảo cảnh phi thường hiệu nàng, nhưng nếu không phải hảo cảnh, tới rồi chính mình trong tay đồ vật trả lại trở về, không, nhưng có thể. Ngẫm lại nàng đều trước mắt từng trận biến thành màu đen, ngực như là bị sét đánh nát giống nhau đau, vào nàng túi đồ vật, tuyệt đối không thể trả lại trở về. Cùng những cái đó linh quang bắn ra bốn phía bảo vật so sánh với, xấu hổ tính cái rắm. Nàng phi thường tự nhiên kéo lại Lục Vân Ca tay nhỏ, đem nhẫn chữ vật lau sạch thần thức mang ở hắn trên tay, ngoan, đây là ta cho ngươi tiêu vặt, tỉnh điểm hoa, mang lên ta nhận chính là người của ta, về sau phải nhớ đến tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, thật sự quá không đi xuống, nhớ rõ trước đem nhận cho ta, ngươi nộp lên công. Đồ vật đều là không thể lui, hiểu không? Lục Vân Ca phi thường nhanh chóng ở nhẫn chữ vật đánh thượng chính mình thần thức. Màu nguyệt bạch nhẫn chữ vật mang ở hắn thon dài trắng non ngón tay thượng, nói không nên lời đẹp, sớm đến Lộc Nhã kia quất ra lão chảo càng giàn ua. Ta nhớ kỹ, ta sẽ vẫn luôn đi theo bên cạnh người, người đi đâu nhi, ta đi chỗ nào. Bên cạnh bị xem nhẹ hai người đã sắp hỏng mất, này liền định ra tới. Không hề suy xét suy xét. Không phải, đồ gì? Liên hỏi đồ gì? Nếu hạ quyết tâm bởi vì thiên tài địa bảo muốn bán chính mình, Lộc Nhã cũng không dối dám, sợ cái gì? Dù sao luận cha nàng còn không có gặp được quá địch thủ, vị hôn phu đều một đống, có cái hạ định không phải thực bình thường. Nàng thật không phải tham tài, thật sự là Lục Vân Ca mỹ đến làm người cự tuyệt không được, như vậy vị hôn phu mang đi ra ngoài thể diện A, mặt thế nhân nhi nhất muốn thể diện, chính là màu đỏ tím. Dứt khoát lưu loát định ra tới sau, Lộc Nhã liền không khách khí, hướng về phía bên cạnh hai cái nữ tu trận trắng mắt, chúng ta lưỡng tình tương duyệt làm các ngươi đánh giám nhi. Đằng trước khi dễ người chuyện này còn không có cùng các ngươi tính sổ. Khi dễ ta vị hôn phu, các ngươi là gan đủ phì, còn chưa cút là phải cho Lục ca ca lưu bồi thường sao. Lâm Na Lan đã tích cốc thật lâu, nhưng nàng vẫn như cũ có loại khống chế không được buồn nôn. Ngươi một cái đầy mặt nếp gấp như thế nào không biết xấu hổ quản chúng ta thiếu tông chủ kêu Lục ca ca. Liễu Niệm Chân liền càng trắng ra, con đường này lại không phải ngươi khai, có thể đi vào bí phủ giả, tìm được cái gì cơ duyên kia đều là thiên định khí vận, chúng ta dựa vào cái gì đi. Lộc Nhã ha hả cười ra tiếng nhi tới, nói cũng là. Tìm được cái gì cơ duyên kia đều là thiên định, các ngươi nếu đều nghĩ thoáng. Ta đây tự nhiên muốn thỏa mãn các ngươi, nói ta cũng đã lâu không hóa duyên. Ân. Lâm Na Lan cùng Liễu Niệm Chân từ Lộc Nhã kia mang theo vài phần khắc nghiệt mỉm cười chung, phát giác tới điểm không thích hợp, đặc biệt là tu giả trực giác, điên cuồng nói cho các nàng chạy nhanh chạy. Chính là, nhìn đến Lục Vân Ca chỉ là mặt vô biểu tình ánh mắt mang cười nhìn Lộc Nhã, hai người lại không biết nguy hiểm từ đâu mà đến. Cái gì hóa duyên? Đừng nhiều lời. Nếu ngươi hiểu ở cơ duyên trước mặt mỗi người đều có cơ hội đạo lý, liền chạy nhanh tránh ra. Đừng liên lụy Lục sư đệ. Liễu Niệm Chân căng ra đầu nói, quay đầu xem Lục Vân Ca, Lục sư đệ cần phải cùng chúng ta cùng nhau. Lục Vân Ca lắc đầu, hắn không cùng nghèo bức làm bạn. Lộc Nhã lười đến cùng các nàng vô nghĩa, trực tiếp vận khí kim linh lực ở trong cổ họng, từ chút cơ sau, nàng còn chưa từng dùng quá ngôn linh chi lực, đối phó kim đăng kỳ, cũng không biết sẽ thế nào. Chính là bởi vì hai người là Lục Vân Ca đồng môn. Lộc Nhã cũng không nghĩ tới cái tàn nhẫn, nàng nghĩ nghĩ, bệnh dụng tóc hiểu biết một chút. Tựa kim tựa ngọc thanh âm không hề là giả nua động tĩnh, ngược lại như là từ bốn phương tám hướng dâng lên phản âm, vẫn là Phật giận chi âm, liền nữ tử thanh tuyến nhu hòa thanh thúy đều bị che lấp ở kia kim qua thiết mã linh âm bên trong, trừ bỏ Lục Vân Ca, mặt khác ba người đều nhịn không được ngần ra. Theo sau, Lâm Na Lan lòng có sợ cảm, nàng sờ sờ chính mình sơ tiên nữ song nha búi tóc tóc đẹp. Tay buông xuống thời điểm mang xuống dưới ngón cái phẩm chất một rốn tóc đen, nàng mở to hai mắt nhìn, lại một sờ. A, Lâm Na Lan cùng Liễu Niệm Chân đều nhịn không được thét chói tai ra tiếng, so vừa rồi Lộc Nhã ngôn linh chi lực còn muốn chấn động, cách đó không xa trong rừng cây đều nhịn không được kinh khởi mấy chỉ màu lam tản ra u quang chim bay. Lâm Na Lan hỏng mất cực kỳ, ngươi rốt cuộc đối chúng ta làm, thảo thảo thảo. Lộc Nhã chạy nhanh thế chính mình rửa sạch thanh danh, nhưng đừng nói bậy, ta không cái kia bản lĩnh. Bất quá nếu là các ngươi không vì các ngươi vừa rồi hành vi cảm thấy xin lỗi, hơn nữa chân thành đền bù lao thân bị thương tâm linh nói. Còn có khả năng phát sinh phi thường chọc nhiên sự tình Nga. Liễu Niệm Chân lúc này đều tưởng cho chính mình một cái tát, nàng tâm tư tỉ mỉ chút, vừa rồi liền từ Lộc Nhã nói nghe ra tới một chút không thích hợp, lao thái thái như thế nào biết đằng trước các nàng khi dễ Lục Vân Ca đâu. Chính là bởi vì nàng kia lão không biết xấu hổ tư thái quá tự nhiên, nàng liền không nghĩ nhiều. Kết quả trải qua hiện tại bởi vậy. nghĩ lại Thu Địch trưởng lão công đạo nói, còn có môn chúng các đệ tử đồn đãi, nàng còn có cái gì không hiểu, này mẹ nó không biết xấu hổ có phải hay không xinh đẹp như hoa nàng không biết, nhưng Lộc Nhã là thật có thể lạt thủ tồi hoa là thật sự. Nàng ở Lâm Na Lan phản ứng lại đây phía trước, lập tức liền từ chính mình nhẫn chữ vật chung móc ra chính mình một nửa thân ra cất vào túi chữ vật đưa qua đi. Cầu buông tha, chúng ta này liền đi. Dù sao bí cảnh chung thứ tốt rất nhiều, mặc dù không có thể toàn thân mà lui chính là tốt, nếu là chọc trở về, thậm chí càng đáng sợ chính là một chốc nếu là trường không ra tóc, nàng có thể trực tiếp đi chết một lần. Lâm Na Lan cũng là tin tức linh thông, mà toa lục qua lục hiểu được trước mắt rốt cuộc là ai, nàng nước mắt lưng tròng nhìn Lục Vân Ca liếc mắt một cái, đồng môn A. Thiếu tông chủ A. Ngươi liền như vậy nhìn Lăng Tiên tông đệ tử hố vui mừng tông đệ tử. Lục Vân Ca phía đầu, nghiêm túc nhìn Lục Nhã, một tia ánh mắt đều không để lại cho Lâm Na Lan. Hai người ném xuống đồ vật liền chạy, sợ nước mắt sái đương trường, hơn nữa chạy ra đi không đến trăm dặm, hai người liền cấp môn trung đệ tử truyền âm. Lăng Tiên tông Lộc Nhã đem thiếu tông chủ cấp đi đi ở rể. Đừng nói các nàng không trượng nghĩa, nếu có thể đoạt, vậy khẳng định ở trong bí cảnh, nếu là hiểu, tự nhiên biết chạy nhanh tránh đi, không hiểu muốn thế vui mừng tông dương mắt. Xứng đáng cùng các nàng giống nhau nghèo. Hai người phân biệt cấp quen biết đệ tử phát xong truyền âm, lúc này mới nước mắt lưng tròng hướng nơi xa tiếp tục thăm dò. Đến nỗi Lộc Nhã cùng Lục Vân Ca nơi này, Lộc Nhã cũng chưa công phu phẩm vị một chút có nam nhân là cái gì tư vị nhi, cũng không công phu xấu hổ chính mình vừa rồi tất tất quá nói, chờ Lâm Na Lan hai người rời đi qua đi, phi xa U Lam sắc chim chóc lại bay trở về, vòng quanh hai người dạo qua một vòng, tím long cốt hoa điển đột nhiên tràn ngập khởi phấn màu tím sương khói, đem hai người bao phủ ở bên trong. Lộc Nhã lôi kéo Lục Vân Ca tay, hai người lưng tựa lưng, đều cảnh giác lên. Mấy chỉ U Lam sắc chim chóc đi phía trước phi. Phi một đoạn còn xem bọn họ vài lần, đốn tại chỗ chờ, Lộc Nhã hiểu được, chúng nó đây là ở dẫn đường. Nàng nghĩ nghĩ mê bảo nói, lôi kéo Lục Vân Ca theo đi lên. Đi theo chim chóc đi chưa được mấy bước, vừa rồi chuyển biến này phụ cận đều biến tìm không được nhà tranh xuất hiện ở trước mắt, nhà tranh chung còn có lượn lờ khói bếp chậm rãi dâng lên, trong phòng tựa hồ còn có người ở nhẹ giọng nói giỡn. Hai người liếc nhau, Lộc Nhã trộm hỏi, này không phải vạn năm trước đại năng bí phủ sao? Còn có người tồn tại? Tồn tại. Lại chưa chắc là người. Lục Vân Ca vì tạm chấp nhận Lộc Nhã tư thế, dứt khoát ngồi xổm bên người nàng, ngẩng đầu nhìn nàng. Lộc Nhã nhìn này cao lãnh thanh nhã tuấn mỹ xoáy so phi thường bình dân mà ngồi xổm trên mặt đất, cánh tay chống đầu gối, rồi sau đó, hắn nâng lên không thực dân cư pháo hoa khuôn mặt, cơ hồ là dùng ngưỡng mộ nơi xa độ nhìn chính mình, nàng che lại ngực cảm giác Lộc Nhãi con nhảy đến có điểm mau. Kia còn có thể là quỷ. A, không phải. Lộc Nhã bị sắc sở mê hoặc, không tự giác nói ra sau, lúc này mới chạy nhanh phản ứng lại đây, trộm lau lau khỏe môi, có thể là thần thực hoặc là thần thú. Lục Vân Ca lắc đầu, hắn cảm giác không giống, bên trong tuy rằng sinh hoạt hơi thở thực dày đặc, nhưng lại mang theo một tia tử khí, hơn nữa tử khí chung còn mang theo vài phần bất tường ý vị, hắn không phải thực thích. Hắn lôi kéo Lộc Nhã tay lui về phía sau vài bước, tiểu tâm chút, tông môn bút ký ghi lại, nơi này rất có khả năng là vạn tái phía trước nửa câu tán tiên đồ đệ an mệnh tôn giả bí phủ. Vị kia tôn giả từng là cái độc tu, thả thiện ảo cảnh, cũng chính cũng tà làm người rất khó nắm lấy. Lộc Nhã, cho nên, nửa câu tiên là muốn mang nàng tới đảo chính mình đồ đệ hang ổ. Quả nhiên là chết nên. Phần 43. Chương 43 vì cái gì còn có sinh trường đau. Vui mừng tông lần này từ Thu Địch trưởng lão mang ra tới rèn luyện, đều là kim đan kỳ trở lên đệ tử, tu vi thấp nhất cũng có kim đan sơ kỳ, rốt cuộc ở đại thừa kỳ tôn giả bí phủ chung, ai cũng không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Tu vi quá thấp dễ dàng vứt bỏ tánh mạng, nơi này cũng không phải là linh cảnh trấn, không có bất luận cái gì hạn chế liền ý nghĩa nguy cơ từ phía. Đã có thể ở các đệ tử thật cẩn thận tránh đi bí phủ chung nguy cơ nơi nơi tìm kiếm, còn muốn tránh đi huyền âm cốc các đệ tử có khắc giáp tâm tìm hiểu, thải linh thực đấu linh thú vui vẻ vô cùng khi, còn không có tới kịp hướng càng nguy hiểm địa phương đi, lại đột nhiên thu được truyền âm phủ, đều thiếu chút nữa không chừng rất trong mắt. Thiếu tông chủ, cấp Lăng Tiên Tông, đi ở rể. Không phải tự nhi bọn họ đều nhận thức, hợp ở bên nhau các đệ tử có chút mê mang, kia đến lúc đó vui mừng tông làm sao bây giờ. Tính của hồi môn vẫn là tính nhà mẹ đẻ. Bọn họ ngũ vị tạp trần, bọn họ oán giận hùng hùng hổ hổ, nga, không phải mắng Lục Vân Ca, thiếu tông chủ chưa bao giờ ra qua tông môn, định là bị Lăng Tiên Tông tiểu biểu tạp cấp lừa gạt. Rốt cuộc là ai? Cho dù là Lăng Tiên Tông chúng ta cũng không thể buông tha. Này quả thực là khinh người quá đáng. Không có nhận được truyền âm phụ đệ tử căm giận nói. Nhận được truyền âm phi thường bình tĩnh, Lộc Nhã, yêu hoàng lúc sau, nôn linh chi chủ, ngươi đi đánh chết nàng đi, ta tinh thần thượng duy trì ngươi. Ta cũng. Sư huynh ngươi có thể. Ngươi đều kim đan hậu kỳ. Nói chuyện đệ tử, thảo, kim đan hậu kỳ cũng không có biện pháp đem linh cảnh trấn đan phần tông cái kia bị 999 cái pháp trận cố định trụ pháp bảo đan lô làm tài a, hắn còn có thể so pháp bảo cùng pháp trận ngạnh. Lại nói, nôn linh chi lực ai, đừng tưởng rằng bọn họ không thấy quá tông môn bút ký, đó chính là tu tiên giới nhất không hợp với lẽ thường tồn tại, liều mạng khác nói, nhưng thiếu tông chủ vui, hắn lại hy sinh vô vị đương hắn ngốc sao. Chỉ cần tông chủ cảm thấy không thành vấn đề, chúng ta làm đệ tử có cái gì tư cách tất tất lại lại, chạy nhanh, đằng trước lại sương mù bay, cẩn thận một chút. Hắn không mắc lửa. Nôn linh chi chủ trở thành thiếu tông chủ phu nhân, kia không phải vừa lúc. Về sau bọn họ đều có thể học con cua đi ngang đầu. Mà trước mắt còn không biết chính mình lại nhiều một tầng như bức thân phận Lộc Nhã còn ở suy xét, an mệnh tôn giả có thể bị nửa câu tiên thu làm đệ tử, kia hẳn là cũng là cái tà tu đi. Lộc Nhã lấy ra lôi hệ cùng một hệ pháp khí, đối với Lục Vân Ca nói, ta có thể bảo vệ chính mình, ngươi không cần phải xen vào ta, chỉ cần bảo vệ tốt chính mình liền có thể, cái kia. Nghe thấy ta nói gì không hợp lý, ngươi coi như không nghe thấy. Lục Vân Ca hơi hơi mỉm cười, hảo. Lộc Nhã thiếu chút nữa làm nụ cười này cấp cười thất thần, vẫn là nhà tranh nội quỷ dị cười khẽ mới đổi về nàng thần trí. Lộc Nhã một lần nữa lau đem mặt già, quả nhiên, sắc đẹp hoặc nhân, sắc đẹp hỏng việc nhi a. Ngài hảo, xin hỏi ngài là nơi đây chủ nhân sao? Lộc Nhã tuy rằng thanh âm giàn mua, chính là nói chuyện lại rất khách khí, tiên lễ hậu binh sao, tổng không thể đi lên liền đánh. Nhà tranh môn bị mở ra, một cái cường tráng đến cơ hồ muốn cao Lục Vân Ca hai đầu tráng hán dựa vào nhà tranh cửa, tiểu tệ tử. Ngươi vừa rồi không phải thực kiêu ngạo. Muốn hay không dùng nôn linh chi lực thử xem, ta cũng muốn hiểu biết một chút bệnh rụng tóc. Lộc Nhã. Nàng cảm xúc phức tạp cực kỳ, hiểu biết bệnh rụng tóc tiền đề, vị này. Tiền bối, ngài có phải hay không đến trước có tóc? Ngươi một cái quang não môn nhi còn mang theo. Không đếm được kim hoàn nhi phi chủ lưu đại hán, ta như thế nào làm ngươi hiểu biết? Ta chỉ hiểu biết, này nhà tranh chất lượng là thật tốt, môn so thoạt nhìn cao a, nếu là muốn vào đi. Nhưng thật ra không cần lo lắng nhìn rách nát mà tùy thời đều có thể sụp rớt. Rốt cuộc cái này hán tử cả người đều mang theo ám kim sắc, thoạt nhìn liền rất tráng, nhưng hắn đi ra, cảm giác mặt đất đều có điểm chấn động, hắn dựa vào nhà tranh trên cửa, nhà ở một chút động tĩnh đều không có, kêu kêu một cái rắn chắc. Xin hỏi ngài chính là an mệnh tôn giả. Đại hán cười nhạo, an mệnh. Kia điểu tên ra trước nay không thừa nhận quá hảo sao. Cái gì rách nát tiên nhân đều có thể đương láo tử sư phụ. Nếu không phải hắn lừa lao tử hảo chút năm, sau lại không thấy bóng dáng, lao tử phân đều có thể cho hắn chủ y ra tới. Lộc Nhã cười tủm tỉm gật đầu, nói chính là, bất quá ngươi hẳn là không cơ hội, hắn đã chết. Có chuyện xưa, hảo muốn nghe chuyện xưa, cũng chính cũng tà không dám hỏi. Ân, ta cảm giác được trên người của ngươi có hắn hơi thở, bằng không lão tử không có khả năng ra tới, liền thừa điểm này tàn hồn, tấm tắc đại hán hướng trong đi, vào đi, lao tử không đối bọn nhãi danh xuống tay. Ân. Tiểu tệ tử. Nhóm. Lộc Nhã nghi hoặc nhìn mắt Lục Vân Ca, xoa bóp hắn tay, ngươi cũng không phải người nhà. Lục Vân Ca lắc đầu, ta là. Ít nhất hắn nương là thuần khiết nhân tộc, cha hắn không biết, nhưng là hắn không có bất luận cái gì yêu thú đặc thù. Lộc Nhã buông trong lòng nghi hoặc, nàng không ở kia đại hán trên người cảm giác được các ý, liền lôi kéo Lục Vân Ca vào cửa. Trong môn nhưng thật ra không giống nhà tranh nhìn như vậy tiểu, nên là dùng không gian gấp pháp thuật, còn rất rộng mở. Đối diện môn cửa sổ bên ngoài đó là tím long cốt hoa điển, cửa sổ đằng trước bãi cháy màu đỏ mềm mại cái đệm thượng bãi một khối cực đại trứng ngỗng hình phỉ thúy ngọc thạch, phi thường xinh đẹp. Phòng trong nhưng thật ra không thiếu trà án cùng ghế dựa, kia đại hán lười biếng dựa vào ghế dựa thượng, ta này trà là dưỡng hồn, các ngươi không dùng được, ta liền không thỉnh các ngươi uống lên. Lộc Nhã thoải mái hào phóng ngồi ở đại hán đối diện, kia ngài mời chúng ta tiến vào là vì chuyện gì? Thảo, ta nghe ngươi này động tĩnh thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Đại hán búng tay một cái. Một đạo màu xám nhạt linh lực lấy Lục Vân Ca đều cản không dưới tốc độ bay nhanh bổ nhào vào Lộc Nhã trên mặt, nàng chỉ cảm thấy trên mặt chợt lạnh, chậm rãi cả người đều run lập cập, sờ nữa chính là chính mình nguyên lai bộ dáng, nàng có chút tò mò, đây là hủy dung linh căn sao. Đại hán lúc này mới cảm giác thoải mái rất nhiều, không phải các ngươi nhiễu ta an bình, tới tầm bảo sao. Ta này không phải cho các ngươi một cơ hội. Thấy đại hán nói chuyện bộ dáng có chút khó chịu, Lộc Nhã phi thường chủ động công đạo. Là nửa câu tiên tàn hồn làm chúng ta tới đào ngươi hang ổ, ta không tin hắn, cho nên liền đem hắn làm đã chết. Đại hán ha ha cười ra tiếng tới, ngươi cái tiểu nha đầu có ý tứ, ngươi không tin hắn tiến vào làm gì tới. Thấy Lộc Nhã ngạnh cổ còn có rất nhiều nói bộ dáng, hắn vây vây tay, tính, ta cũng không muốn biết nhiều như vậy, hắn đã chết là được, ta thiếu một cọc tâm sự. Các ngươi muốn bảo vật cũng đúng, nơi này không phải ta hang ổ, nhưng là cũng có không ít thứ tốt, ta không phải nói bên ngoài những cái đó tục vật, có thể hay không bắt được liền xem các ngươi bản lĩnh. Lộc Nhã hít một hơi thật sâu, tốt nhất cực phẩm xuân dược a, là tục vật, kia không tầm thường nên đặc biệt đáng giá đi. Nàng phi thường tích cực, ngài nói, tưởng thấy thế nào? Chỉ cần không phải lòa xem, chúng ta đều được. Lục Vân ca. Đại hán trợn trắng mắt, các ngươi tưởng cho ta xem, ta còn ngại cay đôi mắt đâu. Hắc hắc, không biết nên như thế nào xưng hô ngài đâu. Còn có. Được rồi, chỗ nào tới như vậy nhiều vấn đề, muốn bảo vật liền xem bản lĩnh đi. Đại hán nói xong không cho hai người cơ hội, lại là một đạo so vừa rồi màu xám linh lực càng nhiều vài phần đen đặc tử khí linh lực đánh lại đây. Lục Vân ca theo bản năng hộ ở Lộc Nhã trước người, ngay sau đó hai người phát hiện, bọn họ cũng đã không có lựa chọn thay đổi địa phương. Lộc Nhã trong lòng phi thường cao hứng Lục Vân ca tích cực, nàng cao hứng lôi kéo Lục Vân ca tay nơi nơi đánh giá, này giống như là một tòa phàm nhân thành trấn A, thật là kỳ quái, thế nhưng một chút linh khí đều không có. Lục Vân ca thần sắc chỉnh trọng chút, vạn năm trước phàm nhân giới. Nơi nơi tràn ngập tử khí, kiếm thăng tông nơi tông môn bí cảnh phía sau còn chưa từng tiêu tán tiên ma chiến trường có loại này hương vị. Lộc Nhã cào cào đầu, chúng ta đây là ở ảo cảnh chung. Làm chúng ta tới nơi này làm cái gì đâu. Lục Vân ca lắc đầu, tiểu tâm chút, ta ở phía trước. Vẫn luôn trầm mặc tùy ý Lộc Nhã phát huy Lục Vân ca, bởi vì vừa rồi lần đầu tiên không có thể bảo vệ tập kích Lộc Nhã màu xám linh lực, lúc này càng thận trọng rất nhiều, hắn đem Lộc Nhã hộ ở sau người, hai người hướng tới cửa thành bên kia đi qua đi. Trấn nhỏ cũng là một mảnh tử khí, hoàn toàn không có bóng người, phảng phất là cái chết đi thật lâu thanh trấn. Hai người vận dụng thần hành thuật ở trong thành dạo qua một vòng, cũng chưa phát hiện có bất luận cái gì thở dốc nhi. Có người sao? Có người chi một tiếng. Lộc Nhã có chút không kiên nhẫn, nàng nắm lấy tiểu nắm tay tùng tùng đặt ở bên miệng kêu một tiếng. Chi, lập tức liền có chút tiểu hài tử động tĩnh hết đợt này đến đợt khác từ ngầm truyền đến. Lộc Nhã nhướng mày, hai người theo phát ra động tĩnh địa phương đi qua đi, mới phát hiện, nơi này là một mảnh bãi tha ma. Mà phát ra động tĩnh hải tử liền ở bãi tha ma bên cạnh một tòa bí ẩn trong sân động, bởi vì hắn không có bất luận cái gì tu vi, cho nên rất dễ dàng đã bị hai người phát hiện. Các ngươi là đến từ tu tiên giới tiên trường sao? Tiểu hài nhi nhìn ra được là đói bụng thật lâu, đầu đại thân mình tiểu, ghé vào cửa động có chút run rẩy. Các ngươi là người tốt sao? Có thể hay không cứu cứu chúng ta? Có tà tu hút khô rồi chúng ta chấn trên mọi người huyết, chúng ta ra tới chơi đùa mới tránh thoát một kiếp, chúng ta liền sắp chết đói. Ô ô. Lục Vân ca chút nào không dao động, hắn thể hội không đến đứa nhỏ này là sợ hãi vẫn là tuyệt vọng, cũng không có bất luận cái gì đồng tình ý tưởng ở. Lộc Nhã nhưng thật ra thở dài, phi thường tự nhiên ngồi xổm tiểu hài tử bên người, thật cẩn thận lấy ra cái cấp thấp linh quả, dùng kim linh lực cắt một tiểu khối đưa cho hắn, các ngươi một người chỉ có thể ăn một ngụm là có thể khôi phục nguyên khí, có thể đứng lên đi rồi, tỉ tỉ mang các ngươi đi tìm ăn. Hài tử nước mắt rơi xuống, thật cẩn thận phùng quả tử đi vào. Không trong chốc lát hắn phía sau đi theo 7-8 so với hắn còn nhỏ hài tử từ trong sơn động ra tới, sở hữu hài tử đều là vẻ mặt kinh hoàng cùng đối Lộc Nhã tin cậy. Nơi này đều bị tà tu cấp hạ độc, nếu muốn tìm ăn, đến đi rất xa địa phương, chúng ta có thể đi theo ngươi chạy, tỉ tỉ đừng ném xuống chúng ta. Mấy cái hài tử đều túm chặt Lộc Nhã vào áo. Lộc Nhã gật gật đầu, yên tâm đi, sẽ không ném xuống các ngươi nhận thức lộ sao. Dẫn đầu hài tử gật gật đầu, nơi xa không quen biết. Chính là như thế nào rời đi cái này thành trấn đi tiếp theo cái thành trấn ta nhận thức. Kia chúng ta đi thôi. Lộc Nhã chút nào không tồn cảnh giác mà thả ra chính mình linh thuyền, đối mặt phàm nhân giới hài tử, vẫn là như thế đáng thương nhất bang hài tử, mặc kệ là ai đều rất khó thăng đến khởi cảnh giác. Cảm ơn tỷ tỷ. Chúng ta thật sự có thể đi lên sao? Chúng ta trên người dơ. Ô ô ô. Chúng ta không muốn chết, tỷ tỷ đừng ném xuống chúng ta. Tiểu hài tử không dám thượng linh thuyền. Chính là đều khóc chít chít nhìn Lộc Nhã, sợ nàng không kiên nhẫn, tiếng khóc cũng không dám quá lớn, chỉ là mắt trông mong lại hèn mọn mà nhìn nàng. Lộc Nhã cười đến đặc biệt ôn nhu, không có việc gì, đi lên đi, này không phải bình thường thuyền, có thanh trần quyết pháp trận ở. Bọn nhỏ lúc này mới nín khóc mỉm cười, đi theo Lộc Nhã thượng linh thuyền, Lục Vân ca đi theo sở hữu bọn nhỏ phía sau mới đi lên, chủ động tiếp thao tác linh thuyền việc, từ Lộc Nhã cùng bọn nhỏ giao tiếp. Tỷ tỷ, trận này hạo kiếp còn muốn liên tục bao lâu a? Ô ô, ta cha mẹ ra ra mãi mãi đều đã chết, ta tu còn nói muốn giết sạch thiên hạ phàm nhân, ô ô ô, chúng ta rất sợ hãi. Bọn nhỏ mồm năm miệng mười cùng Lộc Nhã khóc lóc kể lể. Chỉ có dẫn đầu hài tử mắt trông mong nhìn, hồng hốc mắt cấp Lục Vân ca chỉ lộ. Lộc Nhã tươi cười phai nhạt chút, hạo kiếp đã kết thúc, các phàm nhân sống được thực hảo, tiên phàm cũng không hề vĩnh cách, tà tu bị chèn ép phảng phất dưới nền đất lao thử giống nhau không dám ngoi đầu, ma tu càng là rốt cuộc đạp không tiến phàm nhân giới. Bọn nhỏ che miệng khóc đến đặc biệt kích động, thật vậy chăng? Thật tốt quá. Ô ô ô, chúng ta về sau đều sẽ có ăn đúng không? Là, đáng tiếc các ngươi rốt cuộc ăn không đến. Lộc Nhã tươi cười nhiều vài phần phức tạp, nhưng là ta sẽ thay các ngươi ăn nhiều một ít. Dứt lời nàng lấy ra mấy cái quả tử, liền ở một đám đói đến ra bọc xương bọn nhỏ trước mặt thơm ngọt tan lên. Bọn nhỏ, nàng là quỷ sao? Lộc Nhã không phải, nàng tâm tình khổ sở thời điểm, tổng cảm thấy ăn một chút gì tâm chống được không có biện pháp chua sót, liền sẽ hảo, cho nên ăn xong đồ vật nàng tâm tình hơi chút hảo điểm. Nàng lúc này mới đối với chỉ lộ hài tử nói, còn muốn mang chúng ta tiếp tục vòng sao. Liền tính là chúng ta lâm vào tà tu pháp trận chung, chết cũng chỉ sẽ là tà tu, mặc kệ các ngươi là ai, đều giữ không nổi hồn phách. Cuối cùng một câu nàng không nghĩ nói, nhưng nơi này là ảo cảnh, này đó hài tử đã sớm hồn phi phách tán, vừa tiến đến nàng liền trộm độc ngãi quá, nếu là nơi này có người sống hoặc là sống linh hồn nhỏ bé, nàng ăn cái gì phun cái gì. Chính là mấy cái quả tử, nàng đều phi thường thuận lợi ăn đi xuống, nàng mạc danh ngực lại bắt đầu một nhảy đến đau, xem ra vẫn là ăn không đủ nhiều. Kia chỉ lộ hài tử cứng đờ, ngươi như thế nào biết? Lộc Nhã đánh gây hắn nói, ta đã từng cùng ngươi giống nhau, đói đến đi không nổi. Lúc ấy ta chẳng sợ biết còn có người chờ ta mang đồ vật trở về ăn, bắt được đồ ăn trước tiên, cũng sẽ nhịn không được cắn một cái miệng nhỏ. Không chỉ là ích kỷ đến vì giữ được chính mình mệnh, mà là chính mình không bị đói chết, mới có thể bảo đảm những người khác cũng có cái gì ăn. Nhưng là đứa nhỏ này ánh mắt cùng nàng lúc trước rất giống, nhưng hắn thật cẩn thận cầm đồ vật bộ dáng một chút đều không giống đói bụng thật lâu hài tử, ngược lại như là biết chính mình đã không có biện pháp lại ăn. Kia hài tử trầm mặc trong chốc lát, trong ánh mắt nổi lên hồng quang. Thực xin lỗi, ta không nghĩ, vì còn sống hải tử, chúng ta không có cách nào. Nếu là không đem các ngươi kéo vào tới, còn sống mấy cái hải tử liền sẽ bị giết chết, đó là chúng ta thị trấn còn sót lại hy vọng. Không có người sống, nơi này trừ bỏ ta cùng hắn, không có người sống. Lộc Nhã hít một hơi thật sâu, nước mắt bá rớt xuống dưới. Kia hải tử kinh hãi thất thố, chạy đến Lộc Nhã trước mặt nắm chặt nàng quần áo, thanh âm cơ hồ bén nhọn đến chói tai, ta không tin, ngươi khẳng định là đang lừa ta. Ngươi ở gạt ta đúng hay không? Ta cũng hy vọng là. Lộc Nhã gương mặt treo trong suốt nước mắt, nói cho hết lời nàng cũng không biết rốt cuộc là chính mình ở khổ sở vẫn là yêu hoàng huyết mạch ở khổ sở. Sau đó nàng mỉm cười, chảy nước mắt, nắm lấy bất động thanh sắc thứ hướng chính mình u lam sắc truy thủ, ôn nhu đâm vào kia hải tử trong thân thể. Đột nhiên phát ra tiêm lệ tiếng la, hải tử thân thể vặn vẹo thành một đoàn xương đen, thân hình như là một cái quái vật giống nhau biến hóa, cuối cùng chậm rãi cất cao, thành một cái đầy mặt dữ tợn âm ngoan nam nhân. Tiện nhân, ngươi ở gạt ta. Lộc Nhã xoa nước mắt ô ô khóc ra tới, thảo, ô ô ô. Ngươi cái hỗn đản làm như vậy lừa tình chuyện xưa, ta khóc hai giọng nói làm sao vậy. Nàng một bên khóc một bên không lưu tình chút nào đem dao nhỏ chọc vào dư lại mấy cái hài tử trong thân thể, mặt khác mấy cái hài tử cũng thực mau liền vặn vẹo biến thành bộ mặt âm trầm tà tu âm hồn. Lần tới các ngươi ánh mắt lại thật một chút, không cần ngao ngao nửa ngày đều không rơi nước mắt ta, ô ô. Các ngươi học học ta. Nhìn xem ta này nước mắt nhiều không đáng giá tiền. Lộc Nhã một bên hút tiểu xảo mũi một bên nghẹn ngào, còn không chậm trễ nàng cầm đánh hồn tiên một chút lại một chút chịu ở mấy cái hôn đản trên người, bọn họ xấu đến nàng. Ta tu âm hồn, bọn họ là âm hồn, nếu là thật rơi lệ, kia hồn thể không phải lậu sao. Thảo, ngươi còn khóc thành như vậy, đây là ở châm chọc chúng ta. Bọn họ kỹ thuật diễn lừa không biết bao nhiêu người, như thế nào còn thua tại khóc nhất thảm nhân thân thượng đâu. Này không hợp lý. Thét chói hai bị đánh tan hồn phách tà tu nhóm, đến chết đều không thể tưởng được, bọn họ đụng phải một cái xem ngôn tình tiểu thuyết đều có thể khóc thành cẩu trạch nữ, nàng còn có thể một bên khóc một bên ăn xong một tô bự cơm chiên trứng. Không khóc, ta nơi này không thoải mái. Lục Vân Ca dừng lại linh thuyền, cũng không màng vẫn cứ vây khốn hai người hấp thụ hai người linh lực trận pháp, không quá thuần thục mà lau Lộc Nhã nước mắt, lôi kéo nàng tay nhỏ sờ sờ ngược vị trí. Hắn không rõ loại này cảm xúc là cái gì, không phải không cao hứng, cũng không phải đau. Chính là làm hắn thực không thoải mái. Lộc Nhã đặc biệt không biết xấu hổ dựa vào trên người hắn, ngẩng đầu xem hắn, ngươi còn rất sẽ liêu, quả nhiên là vui mừng tông đệ tử nha, khóc đến mệt mỏi quá. Nàng không nghĩ nói chính mình vừa rồi là bị chính mình trong thân thể mạc danh cảm xúc ảnh hưởng, ta tu nhóm có thể sử dụng như vậy phương thức lừa gạt người, phỏng chừng cũng là thật sự từng có như vậy một đám hải tử đi. Nàng càng muốn trong lòng càng khó chịu, liền cố ý phóng đại loại này cảm xúc, hảo phát hiện này mấy cái tà tu rốt cuộc muốn làm gì. Lục Vân Ca lắc đầu, không, chỉ có ngươi. Cho dù là mẹ hắn, cũng chưa làm hắn cảm giác như vậy không thoải mái quá, làm hắn hận không thể đem chính mình trong động phủ sở hữu bảo vật đều phủng đến nàng trước mắt, chỉ hy vọng nàng có thể khôi phục nguyên lai bộ dáng là được. Lộc Nhã không minh bạch, nhưng là nàng cũng không nghĩ hỏi, cảm giác được trong thân thể linh lực ở bay nhanh biến mất, nàng chọc chọc Lục Vân Ca, ngươi có thể đánh vỡ này pháp trận sao? Này như là ông ngày huyết tinh pháp trận, chỉ có thể lấy tâm đầu tinh huyết giải trận. Lục Vân Ca nhíu mày nói, vui mừng tông thiện trận pháp, hắn cũng xem qua không ít cổ trận pháp, tà tu sử dụng cấm thuật chung đây là tương đối độc một loại, pháp trận sẽ không bởi vì bảy trận người chết đi mà biến mất, loại này trận pháp muốn cao hai cái tầng cấp mới có khả năng hoàn toàn đánh vỡ, nếu không phá trận kỳ thật là dùng tinh huyết dưỡng trận, uy no trận pháp tự giải, mà luyện chế trận bàn người tắc có thể được đến tinh huyết trung tu vi cùng tinh phách, uy không no đó chính là cả người linh lực bị hút khô mà chết. Lộc Nhã hừ lạnh, tà tu nhưng thật ra đánh hảo bản tính, còn hiểu tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả, đáng tiếc vạn năm qua đi, đều chết thẳng càng đi. Trận bàn còn giữ có ích lợi gì? Hút lại nhiều không đều là nhất định phải toái. Giang giác một tiếng, trận bàn đột nhiên liền nát, Lộc Nhã không có hộp máu, chỉ là cả người mềm nhũn, nhịn không được té ngã trên mặt đất, mà Lục Vân Ca chỉ so nàng nhiều kiên trì một lát, bảo đảm nàng sẽ không té lăn trên đất, cũng đi theo nàng cùng nhau ngã xuống linh thuyền. Lộc Nhã không có biện pháp, ai biết làm trận bàn người chết không chết đâu, bảo đảm miệng quạ đen nhất hữu hiệu phương thức chính là cấp một cái chính bọn họ cũng phi thường đến cực hạn điều kiện, như vậy mặc kệ cùng cái này trận bàn có quan hệ tà tu chết không chết, đại khái suất đều sẽ vỡ vụn, dù sao ông trời chính là không thể gặp nàng hảo, nàng đã sớm nhìn thấu. Nô! Ngươi sánh bằng Lệ thoải mái nhiều nha. Xoáy so bài cái đệm, quả nhiên cơ bắp có giãn là nữ tu thế thân mị ly sở không thể so, hì hì. Bất động thanh sắc ăn một lát nộn đậu hủ, Lộc Nhã lúc này mới móc ra hai viên cực phẩm hồi xuân đan, chính mình ăn một viên, đút cho Lục Vân Ca một viên. Thấy hắn không chút do dự ăn xong đi, thậm chí đầu lưỡi còn. Lộc Nhã vẻo mà lùi về tay, vốn dĩ có chút trắng bệnh sắc mặt nháy mắt bay lên một mạt đỏ bừng, nương liệt, không tự giác liêu nhân nhất làm người chịu không nổi. Nay tiểu ca ca nhìn như là lạnh như băng quải, kỳ thật thời thời khắc khắc đều có loại chó con ý tứ, nàng đều mau nhịn không được nhào qua đi như vậy như vậy. Tội lỗi, Lộc Nhã thật cao hứng Lục Vân Ca đối chính mình tín nhiệm, cười hì hì ở trong lòng không có gì thành ý mà nhắc mãi vài câu, hai người trước đã tọa khôi phục linh lực. Chờ linh lực khôi phục không sai biệt lắm, Lộc Nhã lúc này mới đánh giá chung quanh, thoạt nhìn như là bờ biển, xem ra bọn họ bay ra tới không ngắn khoảng cách, vừa mới bắt đầu kia tòa trấn nhỏ cũng không phải là bờ biển làng trài. Này rốt cuộc là muốn làm gì a? Bản lĩnh cũng nhìn, có phải hay không chạy nhanh? Lộc Nhã chán đến chết nhìn nhất thành bất biến hải thiên nhất sắc, hướng về phía không trung hỏi. Bố trí ảo cảnh vị kia đại hán, đại khái suất này đây thượng đế góc độ đang xem bọn họ đâu. Có cái gì muốn rơi xuống, chạy nhanh rất à, qua này thôn đã có thể không cái này cửa hàng lạp. Tỷ như cái gì thần thú lạp, cái gì thần thực lạp, có thể rơi xuống thử xem có thể hay không tạp chết ta nha. Lộc Nhã nhảy nhót bắt đầu miệng qua đen, tới nha, tới tạp ta nha, chính là tạp không đến. Có bản lĩnh ngươi tạp ta nha. Lục Vân Ca, nô, tiểu tể tử tiện hề hề bộ dáng cũng thực làm người cao hứng, chỉ cần nàng không khóc hắn liền luôn là thật cao hứng. Lộc Nhã cũng không cần ngôn linh chi lực, hơn nữa nói được là thần thực cùng thần thú, kia lại không phải lạn đường cái thứ tốt, ông trời tự nhiên là không có khả năng tiện nghi nàng, nàng trong lòng rõ ràng, chỉ là buộc kia đại hán không kiên nhẫn, chạy nhanh thấy thật trương. Nhưng nàng không nghĩ tới, cũng không biết là ông trời mù vẫn là đại hán kinh không được chính mình khiêu khích. Nàng còn không có nhảy nhót xong, đột nhiên liền cảm giác thiên có điểm hắc. Lục Vân Ca ngăn ở nàng trước người, cẩn thận. Lộc Nhã nhìn trên bầu trời so thỏ nhị bản thể còn muốn đại rất nhiều, một cái đen như mực, còn mang theo điểm lục hoa hoa không biết thứ gì, bay nhanh từ trên bầu trời tạp xuống dưới. Lục Vân Ca mang theo Lộc Nhã bay nhanh lui về phía sau né tránh, chính là quá lớn, trốn không thoát, hai người đều bị đè ở kia đổ vật phía dưới. Lục Vân Ca đột nhiên vận dụng kim đan kỳ linh lực sốc lên trên người không tính quá nặng đồ vật. Sắc mặt nháy mắt đỏ thắm một lát, rồi sau đó môi sắc càng nhạt nhẽo chút, hắn cố nén ho khan xúc động nhẹ giọng hỏi, ngươi không có việc gì đi. Nô! Ngực đau, phát dục ca Lộc Nhã khóc chít chít nói, đậu má, nàng đều là tu tiên nữ nhân, vì cái gì còn có sinh trường đau. Hào đặc nương đau. Di ô ô! Lục Vân Ca! Bị ném đi trên mặt đất còn mông vòng lông xù xù. Phần 44. Chương 44 vẫn là tất hai câu không được sao. Lục Vân Ca không rõ ngực đau là như thế nào một loại đau pháp nhi, rốt cuộc hắn liền chứng đau đều không có quá, không thể nào đối lập, nhưng hắn vẫn là thực chi kỷ đem Lộc Nhã kéo tới, duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Xoa xoa liền không đau, yêu cầu hỗ trợ sao? Lộc Nhã, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên đẹp là có thể chơi lưu manh, nói nữa, ngực đau xoa nhẹ chẳng phải là càng đau. Nàng quay đầu nhìn chậm gì gì hướng một bên hoạt động, tưởng hướng trong nước biển trốn đại cục bột đen, cắn răng ngồi dậy tới, ngươi ai à? Cục bột đen như là bị dọa sợ dường như, ngốc đứng ở tại chỗ, đem chính mình xúc thành cái cầu làm bộ chính mình là chết giống nhau. Ngươi sẽ không cảm thấy ngươi đi hướng trên bờ cắt xoa hai hạ, chầm chầm xuống, chúng ta liền nhìn không thấy ngươi đi. Chính ngươi bao lớn ngươi trong lòng không số sao. Mặt thế nhân nhi đặc tính chính là người khác từ tâm nàng liền con cua, Lộc Nhã dẫn theo kia thân còn thuộc về Lao Thái Thái mới có thể xuyên màu nâu váy làn váy, kiêu ngạo đi đến năm trước, nhẹ nhàng đá nó một chân, cảm giác hẳn là mau quá dài, cùng đá tiến trong không khí giống nhau, sẽ không nói, ngươi liền chi một tiếng. Cục bột đen không chi, nó tuy rằng không bị đá đến thân thể, vẫn là phát ra một tiếng ngắn ngủi hô nhỏ, như là ủy khuất lại dọa tới rồi dường như, thanh âm kia nghe tới so mê bảo lại khí còn muốn trọng. Lộc Nhã hăng hái, muốn thật là manh thú nàng còn sẽ sợ hãi, chính là lại đại manh thú kia cũng là tới đưa đồ ăn nha, nói không chừng còn có thể lừa dối hồi Lăng Tiên Tông. Tiền đề đây là cái rất hữu dụng thú, ít nhất trước mắt thoạt nhìn là không gì dùng, từ như vậy cao nện xuống tới cũng không đem người tạp ra cái tốt xấu, nàng hoàn toàn không suy xét đến là Lục Vân ca quá cấp lực. Ta đến xem chính mình chủ nhân, ô ô, không cần ngươi, các ngươi. Cục bột đen khóc chít chít mà nhỏ giọng mở miệng, vừa khóc lên liền tới kính nhi, nó đột nhiên thu nhỏ lại thành đại khái có hai người cao, ghé vào trên bờ cắt không trong chốc lát nước mắt liền đem hạt cắt tạp ra tới một cái hố to, ô ô. Hải mã thúc thúc, mau cứu ta trở về, ta sợ hãi, không cần cái này, ô ô ô. Lộc Nhã, cái gì thúc thúc? Nô, muốn thật là nàng tưởng cái kia hải mã đại yêu, xác thật. Tím long cốt hoa không đủ xem. Một cái ung thanh ông khí thanh âm từ trên bầu trời vang lên, sợ hãi là được rồi, tìm cái túng chứng ngươi chết so với ta còn nhanh. Cục bột đen sửng sốt một chút, vẫn là khóc đến phi thường lợi hại, chính là không nói cái khác. Lộc Nhã nhìn này phó 18 đưa tiễn gả đại cô nương tư thế, không vui, không phải, ta đồng ý sao? Các ngươi liền một cái muốn đưa, một cái không gả, thật khi ta ai đều thu nha. Tiểu ca ca, ngươi nói đi. Lục Vân ca nghiêm túc gật đầu. Mặc kỳ lân ám linh căn thiện hủy diệt, không tốt, không cần. Ngươi xem, ta liền nói đi, ta cũng không phải là cái gì. Gì? Mặc kỳ lân. Lộc Nhã đắc ý rào rạt theo Lục Vân ca nói, nói đến một nửa nhi mới phản ứng lại đây. Nương liệt, tông môn linh thú sách tranh trung coi à, thần thú thiên đệ tam trang chính là mặc kỳ lân, thần thú, thủy thú, ngươi phẩm phẩm, này hẳn là bí phủ nhất quý giá đi. Kia như thế nào có thể không cần? Thiện hủy diệt lại có thể thế nào? Dù sao nàng là miệng quả đen, cũng không kém thêm một cái mặc kỳ lân. Nhưng lời nói đều nói ra đi, lập tức vả mặt kia cũng là không được, mặt thế nhân nhi muốn mặt, nàng trong mắt xoay chuyển tới chủ ý. Ai nha, ta trên người những cái đó ngàn vạn năm linh quả đều là cho nhà của chúng ta mê bảo lưu, nhân ra trên người đã có thần thực, trong tông môn cũng không thiếu lông xù xù, lại thật tốt ăn đều đến cấp nhà mình linh thú lưu chứ đâu, vẫn là thôi đi, ăn. Không đúng, hải tiền bối, phóng chúng ta đi ra ngoài đi. Nói xong, nàng liền nghe được phi thường rõ ràng nuốt nước miếng thanh, hì hì. Tiểu đoàn tử động tâm. Động tâm liền hảo A, chẳng sợ linh quả không đủ còn có thể tìm mỹ lệ đồng hài muốn A. Lúc này không trung vang lên cười nhạo, ngay sau đó trước mắt cảnh sắc mờ mịt lên, Lộc Nhã chỉ cảm thấy trước mắt một trận say xe, lại lấy lại tinh thần, Lục Vân ca đã đỡ nàng đứng ở tím long hoa điền trung. Không cần liền đi thôi, bí phủ trung nơi nơi đều là bấy dập, là lúc trước nửa câu lão nhân dùng để hố người hố thú. Không có gì thứ tốt, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, tiên nhân thủ đoạn không phải các ngươi hiện giờ có thể đối phó. Vị kia an mệnh tôn giả nói xong, liền lại không động tĩnh. Lộc Nhã lôi kéo Lục Vân ca chạy chầm vài bước, như thế nào cũng nhìn không thấy nhà tranh, nàng có điểm há hốc mồm, cũng bất chấp mặt mũi, vội vàng kêu vài tiếng. Không phải, ta cố định lên giá, tiền bối ngay tại chỗ còn tiền bái, như thế nào liền nói trở mặt liền trở mặt đâu. Chúng ta trước nói chuyện đãi ngộ lại nói cũng đúng a. Thấy không động tĩnh. Nàng che lại ngực cảm giác chính mình lại mất đi vài trăm triệu, người này như thế nào phi sự, chỗ nào có loại này nói không được lập tức liền không được, thật nữ nhân nói không được kỳ thật cũng còn hành a. Lục Vân ca xoa bóp nàng tay nhỏ, mặc kỳ lân hơi thở không đúng, chúng ta đi thôi. Hắn tại đây tòa bí phủ trung, cũng vẫn luôn cảm thấy không quá thoải mái, bí phủ trung tử khí quá thịnh, ám linh căn thần thú rốt cuộc vẫn là thủy thú, không nên có như vậy trọng tử khí, thậm chí đều áp chế linh khí. Lộc Nhã có chút tiếc nuối. Trộm kéo thật nhiều nụ hoa, lưu luyến mỗi bước đi đi theo Lục Vân ca đi ra ngoài, chờ đến bọn họ rời đi hoa điền vị trí, cũng không phát hiện có bất luận cái gì động tĩnh, nàng mới hết hy vọng, xem ra vẫn là cùng thần thú vô duyên, bạch lãng phí như vậy nhiều thời gian cùng nước mắt. Chờ các nàng rời đi sau, an mệnh. hoặc là nói Hải Yêu An Mục lúc này mới vớt cửa sổ cái kia thật lớn phỉ thúy sắc ngọc thạch thở dài, tiểu gia hỏa không thích khí vận không đủ, nôn linh nhất tộc trải qua năm đó thần tộc tính kế, hiện giờ khí vận như thế nào, thật là khó nói, nhưng ta cũng không có thời gian lại chờ đợi. Ngọc thạch đột nhiên dâng lên một mạt ánh lửa, nhỏ bé yếu ớt lại táo bạo thanh âm truyền ra tới, cách lao tử, kia tiểu nha đầu so ngươi thông minh nhiều, lúc trước tính kế ngươi ta những cái đó tà tu ở nàng trong tay cùng rau dưa giống nhau, nhìn chính là mệnh lớn lên. Tiểu tể tử có cái gì lựa chọn quyền, đến lúc đó còn không phải lão tử cùng hắn dùng một cái thân thể, lão tử cảm thấy hành, liền nàng đi, nếu không ngươi cũng tiến vào cùng ta tế tế. An Mục lắc đầu, có thể cứu ra một cái ngươi tới cũng đã thực không tồi, tiểu tể tử hơi thở quá yếu, ta tử khí quá thịnh, nếu là có thể trở lại tiên giới. Còn muốn ngươi tới báo thủ, chúng ta đã sớm quyết định tốt, ta đưa các ngươi trở về, chỉ cần có thể giết Dương Thành tiên tôn thế mội mội báo thủ là được. Hình chứng ngọc thạch quơ quơ. Hô hấp dồn dập rất nhiều, chính là ngươi rõ ràng biết, nôn linh nhất tộc chỉ cần mở miệng, có thể giữ được. Thôi đi, người khác không biết, ngươi còn không biết hủy thiên đại chiến vì sao dựng lên. Kim chất bọn họ năm đó biện pháp căn bản không thành vấn đề, nếu vô thần giới nhúng tay, ma giới mơ ước, chẳng những hắn có thể cứu. Chúng ta cũng có thể đem muội muội cứu trở về tới, đáng tiếc gặp gỡ nửa câu lão nhân cái kia không biết xấu hổ hỏng rồi chuyện này. Kia nha đầu nên như thế nào phát triển đều có thiên đạo, thiên cơ không rõ chỉ cần không người can thiệp. Ở nàng phi thăng phía trước ai cũng nhìn không tới, nếu là vì cứu ta quấy nhiễu tới rồi huyền. Khu khu, tóm lại nếu là bị tiên giới cùng thần giới chú ý tới, chúng ta liền lại không cơ hội. An Mục chỉ nói cái huyền tự, mặc danh tàn hồn liền ho khan ra tới, mở mịt trong chốc lát, toàn bộ thân mình càng phai nhạt chút. Ngọc Thạch trầm mặc hồi lâu, trong thanh âm nhiều vài phần tức muốn hụt máu. Thảo, ngươi nghẹn nói chuyện, lao tử nghe ngươi, ngươi tiên tiến tới dưỡng dưỡng thân mình, ta đi ra ngoài. Nàng hiện giờ còn nhỏ yếu không nóng nảy. An Mục biết bạn tốt, cũng là hắn muội phu bướng bỉnh, vừa rồi Mặc Kỳ Lân là hắn muội muội cùng thân là Hồng Kỳ Lân muội phu duy nhất hải tử, bọn họ cũng đau lòng. Nếu không phải không biện pháp, ai cũng sẽ không lợi dụng Mặc Kỳ Lân hủy diệt hơi thở tới khôi phục tàn hồn, tử khí đối tiểu đoàn tử là có làm hại, nghiêm trọng thậm chí sẽ ảnh hưởng nó thân hồn. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, cùng muội phu là nói không thông, nó hóa thành một đạo màu xám hơi thở rót vào ngọc thạch giữa. Mặc dù hắn muốn thiêu đốt thần hồn tạm thời phong tỏa trụ muội phu ký ức, cũng phải nhường hắn buông cảnh giác, còn phải cùng tiểu đoàn tử thương lượng hảo, đừng làm cho nó lộ tẩy nhi. Lộc Nhã cùng Lục Vân ca ngự linh thuyền hướng nơi xa phi, xuất khẩu yêu cầu lật qua này bí phủ giữa tối cao kia tòa sơn phong, còn muốn đi ngang qua một đoạn cấm phi lĩnh vực, lại đi ngang qua một tòa bạch cốt trùng mới có thể đến, nguy hiểm cũng không thấp. Kia chết lao nhân khẳng định là cái tà tu. Lộc Nhã đã thay hồng nhà tao váy. Nghịch ngậm ngồi ở linh thuyền đầu thuyền cùng Lục Vân ca nhắc mãi, hắn còn tưởng đoạt xá ta tới, chính là đầu góc không tốt lắm xử, giống nhau loại này đầu góc không hảo xử người, ác độc đều tới càng trắng ra, làm hắn chết quá tiện nghi. Bọn họ từ tím long cốt hoa hoa điền hướng kia tòa sơn phong bay qua đi trên đường, đã tao ngộ không ngừng một đợt bấy dập, hữu dụng độc, cũng hữu dụng trận pháp, thậm chí còn có chút kim đan hậu kỳ cùng nguyên anh sơ kỳ ra thu gặp người liền đánh, như là hoàn toàn không có thần trí bộ dáng. Nàng này con linh thuyền đều bị một đám chim rồi giả bộ vài đạo lỗ thủng. Lục Vân ca ánh mắt rét run, xác thật. Nếu là hắn, hắn có thể dùng khóa hồn trận khóa khởi đối phương tàn hồn, tránh hắn phun ra sở hữu bí mật lại đưa hắn hồn phi phách tán, hắn thiếu chút nữa liền không tức phụ. Có phải hay không ta nói ba ba là hương, ngươi cũng cảm thấy đúng vậy. Lộc Nhã cười tủm tỉm quay đầu xem hắn, như vậy đẹp tiểu ca ca vĩnh viễn nàng nói gì là gì, liền rất muốn cho người nhiều đùa giỡn. Lục Vân ca nghiêm túc lắc đầu, không biết. Ngươi biết, Lộc Nhã, này tiểu ca ca chỗ nào đều hảo, chính là nói lời nói quá nghẹn người, nàng sao có thể biết. Phi, nàng đô khởi miệng vừa định đoán giận vài câu, đột nhiên liền nghe được vài tiếng không rõ lắm kêu cứu, Lục Vân ca từ một bên đứng lên, thần sắc so vừa rồi còn lạnh chút, vui mừng tông đệ tử. A, ngươi không phải nói nơi này vui mừng tông đệ tử cùng huyền âm cốc đệ tử đều vào được. Ngươi này đều có thể nghe ra tới. Lộc Nhã ngươi ra một lúc, cũng đi theo đứng dậy. Lục Vân ca thần thức có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ, tuy rằng toàn lực mà làm sẽ bén nhọn làm đau, nhưng hắn cũng không sợ đau, cố nén cũng có thể thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì. Là huyền âm cốc đệ tử sau lưng tính kế vui mừng tông đệ tử, lợi dụng trên ngọn núi trận pháp muốn giết chết vui mừng tông đệ tử đoạt bảo. Lục Vân ca nghĩ nghĩ, sờ sờ Lộc Nhã đầu, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Đối phương đều là kim đan kỳ hậu kỳ đệ tử, hắn hiện giờ tu vi đều không nhất định có thể áp chế. Lộc Nhã một cái trúc cơ kỳ qua đi quá nguy hiểm. Từ từ, Lộc Nhã nhanh tay giữ chặt hắn, chỉ chính mình hết hầu, ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Loại chuyện tốt này nhi như thế nào có thể thiếu ta? Cùng nhau cùng nhau. Mặc kệ là cứu người vẫn là chứng ác, đều không thể thiếu nàng nha, nàng còn cần công đức đâu. Nói nữa, đến lúc đó cứu xong người còn có thể cướp bóc một đợt, này mua bán không hổ, nàng vừa mới ném một con thần thú, trước mắt chính là mỗi chân nhi nàng cũng không thể buông tha. Lục Vân Ca không yên tâm, đối phương 5 người, đều là kim đan hậu kỳ. Lộc Nhã gật gật đầu, vậy ngươi từ từ, chúng ta đổi cái phi hành pháp khí. Dứt lời nàng từ chính mình vòng chữ vật chung lấy ra mị ly để lại cho nàng bỏ sóng pháp khí thả ra, đồng thời còn lấy ra hai đại bát to mao huyết vượng, một bên ăn một bên thúc giục chạm đất Vân Ca chạy nhanh. Lục Vân Ca nhìn so Lộc Nhã đầu còn đại bát to, lần đầu cảm thấy, nguyên lai tu giả cũng sẽ đói, xem Lộc Nhã ăn cái gì quá thơm. Chỉ là hiện giờ không phải phát ngốc thời điểm, bị nhốt trụ hai gã vui mừng tông đệ tử nhìn căng không được lâu lắm. Đến nỗi Lộc Nhã sao, nếu là đan phần tông nhìn đến nàng ăn đến cái này thơm ngọt kính nhi, phỏng chừng có thể hộp máu, ngươi không phải nói chính mình có bóng ma sao. Còn ăn nhanh như vậy. Hại, thật nữ nhân cũng sẽ nói dối, lại nói đều 5-6 năm nhi đi qua, còn không thịnh hành nhân ra hảo sao. Dù sao Lộc Nhã là nửa điểm không thấy ra bóng ma tới, còn không có bay đến mắt ba hôm kia, Lộc Nhã cũng đã đem hai bát to mao huyết vượng ăn cái sạch sẽ. Mặt mà tan song sau cay càng hồng diễm diễm miệng nhỏ, mặt nàng cũng bị bổ đến đỏ bừng, cùng một bên sắc mặt tái nhợt Lục Vân Ca so sánh với, miễn bản nhiều khỏe mạnh. Xa xa thấy Huyền Âm cốc đệ tử ở cùng trận pháp chung người chửi bậy, Lộc Nhã cũng có chút miệng ngứa, nàng dựng thẳng lên tay nhỏ nhi đem hỏa linh lực vận với cổ họng, xa hơn châu nghe không được âm lượng nói thầm, đều cấp lao nương dừng tay. Lại không được tay đều cấp lao nương bỏ. Lục Vân Ca bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, hắn không hiểu mà thế nhân nhi muốn bài mặt, cảm giác dù sao đều là bỏ. Trực tiếp dùng một chữ không phải thiếu lãng phí một chút linh lực. Kỳ thật vui mừng tông đệ tử kỳ thật vẫn luôn đều phòng bị Huyền Âm cốc đệ tử đâu, bọn họ tạo tác nhưng là bọn họ nghe lời, thu địch trưởng lao riêng phân phó, bọn họ khẳng định sẽ không đại ý. Ai biết Huyền Âm cốc đệ tử thấy bọn họ không hảo tiếp xúc, ngược lại là càng bất chấp tất cả, trực tiếp minh động thủ, cũng không biết bọn họ chỗ nào tới tự tin. Ở Lộc Nhã ra tiếng phía trước, vui mừng tông lớn tuổi chút nam đệ tử cũng là đằng trước nói Lộc Nhã khinh người quá đáng kết quả lại túng, họ thường hắn đối diện Huyền Âm cốc đệ tử chửi ầm lên. Đừng kêu tiểu đàn ông đi ra ngoài, chờ chúng ta đi ra ngoài, đến lúc đó ta vui mừng tông nhất định xuất toàn thể đệ tử thượng Huyền Âm cốc thảo cái công đạo. Huyền Âm cốc đệ tử cười lạnh, các ngươi tưởng nhưng thật ra mỹ, sư đệ, dùng mê hồn sáo. Huyền Âm cốc đệ tử từ trước đến nay thờ phụng hoặc là không động thủ, hoặc là xuống tay liền phải mau, bọn họ trải qua rất nhiều chuyện xấu, lại không như thế nào bị bắt lấy quá nhược điểm, chính là bởi vì bọn họ người ác không nói nhiều. Có thể chạy nhanh lộng chết tất cái gì đâu. Nếu không phải vui mừng tông này hai cái đệ tử đều xem như thiên tài đệ tử, trên người thứ tốt không ít, có bí phủ trung lưu lại vây linh trận ở, bọn họ sớm đã chết. Huyền Âm cốc một cái đệ tử lấy ra chính mình bản mạng pháp bảo, ô ô yết yết thổi bay tới, kết quả còn không có thổi vài cái, không nói chuyện vị kia đệ tử đột nhiên thả ra một đạo cường quang, dẫn tới Huyền Âm cốc đệ tử đều kêu rên bưng kín đôi mắt. Đó là vui mừng tông thu địch trưởng lão Ngân Long Thật Dương sát. Lợi dụng thái dương tinh hỏa áp xúc mà thành cường quang, thấy chi liền có thể bỏng cháy người thần thức. Ngươi là Ngụy Sưởng Lạc. Huyền Âm cốc đệ tử sắc mặt càng khói mù. Ngụy Sưởng liền nối nói chuyện, này trận pháp rất là âm độc, cùng Lộc Nhã bọn họ gặp phải ong ngày huyết tinh pháp trận có hiệu quả như nhau chi diệu, bất quá không phải hấp thụ người linh lực cùng tinh huyết, mà là ăn mòn người thần thức, hắn vẫn luôn ở vận linh lực ngăn cản trụ trận pháp ăn mòn, tạm thời nói không ra lời. Vị kia thường sư huynh còn lại là vẫn luôn không ngừng dùng chính mình pháp bảo công kích tới trận pháp bạc nhược chỗ, chỉ là bởi vì thiết trận pháp chính là tiên nhân, bọn họ một chốc còn vô pháp phá trận mà ra. Cho nên Lộc Nhã nói vừa nói xuất khẩu, Huyền Âm cốc đệ tử ngược lại không có việc gì, Ngụy Sưởng Lạc cùng thường sư huynh nằm sấp xuống sau hai người liền phun ra một búng máu, sắc mặt nháy mắt trắng bệch lên, thần thức đều cùng kim đâm giống nhau đau. Hấp thụ tinh huyết cùng linh lực còn hảo thuyết, chỉ biết chậm rãi cảm thấy suy yếu. Chính là thần thức là một cái tu giả yếu ớt nhất địa phương, hơi chút bị thương một chút liền sẽ dị thường khó chịu. Hai người chỉ cảm thấy chính mình muốn xong, vốn dị đối phương người liền nhiều, này còn đột nhiên không biết chỗ nào tới giúp đỡ, xem ra bọn họ nhất định phải mệnh tang tại nơi đây. Thường sư huynh ôm đầu lại lần nữa giống giận ra tiếng, vui mừng tông đệ tử nghe, Huyền Âm cốc giết hại vui mừng tông đệ tử, thay chúng ta báo thù a. Huyền Âm cốc đệ tử cười lạnh, à, này phụ cận đã bị chúng ta dùng cấm âm trận cấm thanh. Các ngươi chính là kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu các ngươi. Bọn họ nhưng thật ra không sợ hãi, lúc này lại đây khẳng định là Huyền Âm cốc đệ tử, mặc kệ Ngụy Sưởng Lạc có phải hay không vui mừng tông tinh anh đệ tử, hắn đều chết chắc rồi. Lộc Nhã gãi gãi gương mặt, tới rồi trước mặt mới có chút xấu hổ nhỏ giọng lẩm bẩm, cái kia, các ngươi không chết được, chúng ta là tới cứu các ngươi tới. Ngụy Sưởng Lạc nghe thấy quen thuộc động tĩnh ngẩng đầu, thấy Lục Vân Ca cùng Lộc Nhã đầu tiên là vui vẻ, theo sau cả kinh, nhịn không được hô lên thanh, các ngươi đi mau, bọn họ tại nơi đây hạ độc, này độc sẽ làm người lâm vào hảo cảnh. Lục Vân Ca còn chịu thương, không thể cùng người đại động can qua, Lộc Nhã chỉ là trúc cơ sơ kỳ, liền tính là có ngôn linh chi lực, còn có thể một lần đối phó 5 cái. Lại nói nếu là hai người cũng bị trận pháp quan tiến vào, hắn cùng thường sư huynh chết không có gì, thiếu tông chủ nếu là đã chết, vui mừng tông tổn thất mới là đại, hắn có thể chờ Lục Vân Ca thế hắn báo thủ. Dứt lời hắn khẽ cắn môi, cùng thường sư huynh liếc nhau, có tự bảo ý niệm. Huyền Âm Cốc đệ tử nhìn đến Lộc Nhã, đột nhiên sửng sốt một chút, này nữ tu như thế nào giống như đan phần tông đưa lại đây bức họa đâu. Chỉ là tuổi không đúng lắm. Không đúng, 5 năm qua đi, nàng nên là lớn như vậy. Lại nghĩ đến vừa rồi đột nhiên nằm sấp xuống hai người, Huyền Âm Cốc đệ tử bất động thanh sắc trao đổi cái ánh mắt, nếu là Lăng Tiên Tông Lộc Nhã, mặc kệ nàng vì sao tại đây, có thể chỉ để lại hồn phách giết chết thân thể của nàng mang về, đây là Huyền Âm Cốc cùng đàn phần tông chung nhận thức. Vừa thấy các ngươi liền không có hảo ý, ảo cảnh sợ cái gì? Dù sao đều là giả. Lộc Nhã bất động thanh sắc vận một linh lực ở phía sau, nhà người khác một hệ linh lực luôn là xuân phong mưa phùn, nàng một linh lực mang theo lôi mùi vị, thân là đại tông môn đệ tử, đối đều là 10 đại tông môn đệ tử động thủ, sẽ không sợ tao thứ gì đổ ập xuống nện xuống tới. Nga các ngươi không sợ, kia không thỏa mãn các ngươi ta thực thất lễ a. Tỷ như tao xét đánh gì đó, nàng cũng không tin bọn họ đều cùng chính mình giống nhau không sợ. Ngụy Sưởng Lạc, này đều gì lúc, ngươi cũng đừng khách khí. Huyền Âm Cốc đệ tử nhưng thật ra cảnh giác lên, nàng thanh âm còn mang theo vài phần linh hoạt kỳ hảo, hiển nhiên là ở dùng ngôn linh chi lực, bọn họ nghe nói qua đan phần tông thảm trạng, hiện giờ đã sớm đều lấy ra bản mạng pháp bảo cảnh giác lên. Chỉ là Lộc Nhã nói xong lời nói sau, cái gì cũng chưa phát sinh, nàng chỉ là cười tủm tỉm nhìn Huyền Âm Cốc đệ tử, có vẻ định liệu trước cực kỳ. Trên thực tế nàng nội tâm đã ở ngoạ tào, này vẫn là nàng lần đầu miệng quạ đen xong, gì phản ứng đều không có, nàng cũng không có bất luận cái gì không thoải mái cảm giác. Như thế nào phi sự? Nếu là miệng quạ đen mất đi hiệu lực, kia nàng cùng hư đem hỏa Lục Vân Ca, nhưng đánh không lại 5 cái kim đan hậu kỳ A. Lộc Nhã cấp Lục Vân Ca truyền âm, trong chốc lát ta nói chạy, ngươi liền chạy, đừng do dự, ta cứu hai người bọn họ. Lộc Nhã nghĩ, có thể là nàng miệng quạ đen đối bên ta quá có lợi, chỉ cần nàng thảm một chút, Huyền Âm Cốc đệ tử khẳng định thảm hại hơn, chỉ cần Lục Vân Ca trước rời đi, nàng không có nỗi lo về sau, hộc máu là có thể cứu người. Nhưng là Lục Vân Ca không làm, cùng nhau, trốn hoặc là chết. Đồng môn sư huynh ở phía trước không thể không cứu, nếu là cứu không được hắn khẳng định sẽ chết ở đằng trước, nhưng hắn khẳng định sẽ đem Lộc Nhã tiến đi. Lộc Nhã sốt ruột, lôi kéo Lục Vân Ca, ta thật. A. Đột nhiên một đoàn lửa đỏ lửa cháy hướng tới Huyền Âm Cốc mọi người tạp xuống dưới, tốc độ cực nhanh làm người không hề phòng bị. Ngạch, là toàn lực phòng bị lại lơi lỏng điểm về sau, trực tiếp bị kia lửa cháy tạp vừa vặn, 5 người nháy mắt liền thành hỏa người, tiêu thảm tại chỗ dãy rủa lên. Ngoa tào. Ngụy Sưởng Lạc cùng thường sư huynh cho nhau nâng nỗ lực chống lại trận pháp đối thần thức ăn mòn, kết quả Huyền Âm Cốc đệ tử mang theo ngọn lửa đụng vào trận pháp thượng, trận pháp phụt một tiếng liền phá, hai người thiếu chút nữa không kêu lửa đốt. Hai đại nam nhân ôm ở một khối ma lưu lăn một vòng mới né qua đi. Lộc Nhã chỉ cảm thấy ngực bén nhọn đau một chút, nàng che lại ngực, chưa kịp nói cái gì, kia ánh lửa đem 5 người thiêu chết sau, lại hướng tới các nàng vọt lại đây. A a a, chạy a. Lộc Nhã lúc này cũng không kịp nói gì, đem Ngụy Sưởng Lạc cùng thường sư huynh dùng khổn tiên thẳng cột vào cùng nhau, ném tới phi hành pháp khí thượng, Lục Vân Ca phi thường kịp thời ngự khởi pháp khí liền chạy, còn không quên điều chỉnh phương hướng trở về chạy. Không dám đi phía trước chạy. Bởi vì đằng trước không biết có bao nhiêu bẫy dập, chính là đã đi qua địa phương bọn họ là quen thuộc, cũng có thể tinh chuẩn tránh đi nguy hiểm tránh thoát. Mang theo vài phần sát khí ngọn lửa tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt thấy liền phải cùng bỏ sóng pháp khí đụng phải. Lộc Nhã thét chói tai, truy truy truy, như thế nào không ngã chết ngươi. Nói xong, hộc máu tuy muộn nhưng đến, kia ngọn lửa cũng bay nhanh quăng ngã đi xuống. Lộc Nhã che lại ngực nhẹ nhàng thở ra, này rốt cuộc là cái gì a? Ta vừa rồi nói gì? Này như thế nào còn địch ta chẳng phân biệt đâu. Lục Vân Ca lắc đầu, có tử khí, không phải an mệnh tôn giả. Lộc Nhã nhíu mày, như thế nào nơi nơi đều có tử khí, nửa câu lão nhân trên người nhưng không có. A a a, lại đuổi theo. Lần này ngọn lửa mang theo vài phần che giấu không được sát khí hôi hổi, cơ hồ so vừa rồi tốc độ còn muốn mau. Lộc Nhã không có biện pháp, chỉ có thể lại một lần mở miệng, lại truy ngươi sẽ bị vũ xối Nga. Phúc! Ai ra ngoà tảo, cấm không? Lại truy ngươi liền gầy một nửa. Phúc! Dây dưa không xong, dây dưa không xong. lại truy ngươi muốn hít thở không thông lạc. Phốc phốc. Vốn dĩ bí phủ chung các đệ tử, Huyền Âm cốc đệ tử ám chọc chọc nghĩ tinh kê Vui Mừng Tông. Vui Mừng Tông đệ tử một bên phòng bị một bên ngắt lấy linh dược tìm thiên tài địa bảo, đại gia cũng đều còn xem như rất vội. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, đại gia đột nhiên liền đều trợn tròn mắt, trợn mắt há hốc mồm nhìn bầu trời một đoàn bọt sóng ở chạy, một đoàn hỏa ở truy, hai bên đều có chút tức muốn hộc máu, chạy thường thường hộc máu, truy sát khí càng ngày càng nặng, không bao lâu, toàn bộ bí phủ đều càng ngày càng nhiệt, thật sự là kia đoàn ngọn lửa thoạt nhìn so thật dương hỏa còn lợi hại, nơi đi đến không có một ngọn cỏ. Trong không khí đều lưu lại một cổ tử sát khí cùng nhiệt khí. Lục Vân Ca bởi vì ngọn lửa truy vô cùng, hắn thần thức vẫn luôn ở kịch liệt đau đớn, còn muốn vẫn duy trì làm phi hành pháp khí tránh đi bí phủ chung bấy dập, thật sự là đẳng không ra tay tới giúp Lộc Nhã. Nhưng nhìn Lộc Nhã hộc máu liền cùng phun mãi dường như, không cái xong, hắn sắc mặt càng ngày càng lạnh, cả người khí thế càng ngày càng đủ, chờ đến lại một lần bị ngọn lửa đuổi theo thời điểm, hắn đột nhiên bưng kín Lộc Nhã môi. "Đừng nói nữa, ta tới." Lục Vân Ca nói xong, trực tiếp từ trong thân thể lấy ra chính mình bản mạng pháp bảo, một phen băng khí bốn phía kiếm, chỉ hướng về phía ngọn lửa. Bởi vì hắn nháy mắt tăng lên pháp lực đến kim đan hậu kỳ thậm chí ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, dẫn tới thần thức dung chuyển, không ra chiêu cũng trước phun ra một búng máu, chỉ là máu bay nhanh hóa thành cực hạn hàn khí, nhanh chóng đông cứng chung quanh cỏ cây. Thu Địch trưởng lão vừa lúc ở phụ cận nhìn, thấy thế đại kinh thất sắc, Lục Vân Ca hiện tại không thể vận dụng lớn như vậy linh lực, lúc này ra tốc hắn thân thể tan tác. Nói không chừng là muốn hồn phi phách tán. Nàng khẽ cắn môi, cũng meo chính mình pháp bảo nhanh chóng bay lên không. Ta tới, thiếu tông chủ ngươi trước đã tọa bảo vệ thần thức, Vui Mừng Tông đệ tử ở đâu? Kết trận. Vui Mừng Tông đệ tử chạy nhanh ném xuống chính mình trong tay linh thực, bay nhanh hướng Thu Địch trưởng lao chỗ nào chạy tới nơi, sợ không kịp. Pháp trận khởi, ngập trời hàn băng hơi thở nháy mắt bao phủ ở Lộc Nhã cùng Lục Vân Ca trước người, trong lúc nhất thời bí phủ chung nhưng thật ra tràn ngập sắp bắt đầu đại chiến khẩn trương. Kia đoàn vẫn luôn sát khí ngập trời ngọn lửa đột nhiên lóe lóe, nhiều vài phần bất tường màu đen, ngọn lửa khí thế chưa từng có để cao đến cơ hồ làm người hít thở không thông trình độ. Thu Địch trưởng lão bọn người bị nháy mắt ép tới hộc máu ngã xuống giữa không trung, liền càng đừng nói Lộc Nhã cùng Lục Vân Ca, nếu không phải Lộc Nhã nhanh tay ổn định linh thuyền, bọn họ nói không chừng lại muốn quăng ngã cái đít hướng lên trời. Mọi người càng nghiêm túc, Thu Địch thậm chí thái dương nhiều vài phần mồ hôi lạnh, che lại đau nhức ngực, này như là vạn năm trước tiên giới ma diễm. Đại gia chú ý, ngàn vạn. Hoa, ô ô ô, đau ô ô ô, màu đỏ đen ngọn lửa đột nhiên phát ra ngao một giọng nói, sợ tới mức Thu Địch thiếu chút nữa đem chính mình kiếm ném. Mọi người đều có chút ngây người, không phải, như thế nào cái ý tứ. Này ngọn lửa, động tĩnh nghe không giống như là vạn năm trước, như là một canh giờ trước mới sinh ra. Ngay sau đó ngọn lửa truyền ra một trận hùng hùng hổ hổ động tĩnh, cách lão tử đuổi theo nhận chủ còn đuổi theo gia thu tới, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Còn quăng ngã ta tiểu tể tử, quả nhiên không phải cái hảo điều. Mọi người, Lộc Nhã nghe mãi thanh quần hai, ánh mắt tỏa sáng, là ta Kỳ Lân bảo bảo sao. Ai nha, ngươi như thế nào không nói lời nào đâu, ngươi muốn nói ta liền không chạy a? Ngươi nhưng thật ra cấp đại gia nói chuyện cơ hội sao. Nôn linh chi lực trực tiếp kêu ta tạp Huyền Âm cốc đệ tử trên đầu, ta còn vượng vượng hồ hồ đâu, ngươi lại nguyền rủa bọn họ không chết tử tế được, ta thật vất vả không như vậy hôn mê, các ngươi nói chạy liền chạy. Lao tử đuổi đi khí đều mau chặt đứt. Mọi người che lại bị trận pháp rách nát thương đến kinh mạch quả thực muốn mắng người, cho nên nói, có đôi khi nên tất tất các ngươi vẫn là tất tất hai câu không được sao. Không được sao? Thế nào cũng phải động thủ làm gì đâu. Phần 45. Chương 45 cơm mềm ngạnh ăn. Kia đoàn lập lòe gọi người tim đập nhanh quang mang ngọn lửa đoạn không tắt thở đại gia không biết, dù sao hiện trường hảo chút Vui Mừng Tông đệ tử kinh mạch là thật chặt đứt, trận pháp phản phệ không phải việc nhỏ nhi. Mọi người đều vẻ mặt đau khổ tại chỗ đả tọa, trong lòng mờ mờ tờ không biết mắng nhiều ít. Lục Vân Ca nhìn bất động thanh sắc vây lại đây Huyền Âm cốc đệ tử, ánh mắt rét run, đã sớm ấp ủ tốt băng tuyết phong thiên pháp thuật giống như một đạo ngân hà, hướng tới Vui Mừng Tông đệ tử phương hướng liền đi. Vui Mừng Tông đệ tử nhưng thật ra không có trốn, chỉ là đông lạnh đến run, Thu Địch trưởng lão lập tức ánh mắt như đao nhìn về phía sau, Huyền Âm cốc đệ tử ở Nguyên Anh hậu kỳ trưởng lão dẫn dắt hạ, đã vây kín lại đây, sắc mặt không tốt. Bị nhất kiếm bước lui vài bước, nhìn trước mắt mang theo băng hàn chi khí cái khe, vị kia Nguyên Anh trưởng lão lập tức chất vấn, Vui Mừng Tông có ý tứ gì? Hai tông hợp tác thăm dò bí cảnh, chúng ta hảo tâm tiến đến hỗ trợ, các ngươi chính là như vậy thái độ. Thu Địch trưởng lão đứng ở Lục Vân Ca đằng trước, lạnh lùng nói, không cần, lúc trước nói tốt chúng ta phụ trách cởi bỏ bí cảnh nhập khẩu, thăm dò khi hai tông không can thiệp chuyện của nhau, chẳng lẽ là Tần đạo hữu trí nhớ không tốt, đã quên nói như thế nào? Họ Tần Nguyên Anh chân quân híp híp mắt, ánh mắt cũng lanh xuống dưới, kia hảo, không nói hỗ trợ, ta cũng muốn hỏi một chút quý tông đệ tử vì sao phải giết hại ta tông môn đệ tử. Vừa mới ta tông môn đệ tử thần hồn câu diệt, chúng ta có đệ tử nhìn đến là vui mừng tông đệ tử xuống tay. Ai ra, không phải ta nói tiểu nha đầu, có thể hay không trước đem đôi ta cấp cởi bỏ. Thường sư huynh hỏng mất nói, Ngụy Xưởng Lạc ngươi mẹ nó đừng núp nhích, thảo, lại động lao tử cho ngươi. Mọi người theo thanh âm xem qua đi, nhìn đến hai người mặt đối mặt ôm nhau bị bó bộ dáng, nhịn không được trong đầu chạy khởi xe ngựa tới, chọc cái này tự. Ân, hơi chút khẩu vị nặng điểm, lại là không biết, thường sư huynh còn thích như vậy. Ngụy Xưởng Lạc cũng hỏng mất, thảo, ngươi không biết ngươi mẹ nó nhiều trọng a, cầu chạy nhanh, cởi bỏ a. Lộc Nhã mới lau khô khỏe môi huyết, chính vội vàng cùng ngọn lửa truyền âm, nghe vậy chỉ là tùy tay ném qua đi một đạo linh lực, hai người liền trở mình, tái nhợt mặt ngồi dưới đất. Huyền Âm cốc đệ tử xác thật là chúng ta giết, động thủ trước giả tiện, chẳng lẽ chúng ta còn đứng chơ bất động làm cho bọn họ sát. Ngụy Xưởng Lạc không chút khách khí nói, rồi sau đó hướng về phía Thu Địch trưởng lão khóc lóc kể lể, sư phụ, ngài cần phải cho chúng ta làm chủ, Huyền Âm cốc đệ tử không có hảo ý, muốn giết hại vui mừng tông thiên tài đệ tử, chuyện này nhi, nhất định phải tông chủ thượng Huyền Âm cốc hỏi cái rõ ràng mới hảo. Thu Địch trưởng lão hừ lạnh, đụng đến ta vui mừng tông đệ tử, vui mừng tông tự nhiên sẽ không bỏ qua, bằng không cái gì miêu miêu cẩu cẩu đều dám bắt nạt tới cửa. Thần chân quân giận dữ, làm càn. Các ngươi giết ta Huyền Âm cốc đệ tử trước đây, Vu Hoan hám hại ở phía sau, hiện giờ còn nói ẩu nói tả, chẳng lẽ là thật cho rằng ta Huyền Âm cốc không người? Ngụy Xưởng Lạc cười nhạo, thần chân quân đừng vội, vãn bối đầu góc lại không bị cẩu gặm, nếu dám muốn cái công đạo, kia vãn bối tự nhiên là để lại chứng cứ. Dứt lời hắn thả ra một khối lưu ảnh thạch, vừa mở ra chính là Huyền Âm cốc đệ tử đem người đánh tiến pháp trận sau kiêu ngạo bộ dáng, đều không cần nói thêm cái gì, ai đều có thể thấy được rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Tần chân quân xanh cả mặt, kẻ hèn kim đan tiểu nhi, cũng dám chỉ cây dâu mà mắng cây hoè nguyên anh hậu kỳ đầu góc bị cẩu gặm. Hắn đột nhiên một đạo hỏa hồng sắc linh lực liền hướng tới Ngụy Xưởng Lạc quăng qua đi. Thu Địch trưởng lão lập tức dùng đồng dạng hỏa linh lực ngăn lại, trộm trước mắt một búng máu sau cười lạnh, như thế nào? Tần chân quân là muốn đem ta chờ toàn bộ lưu tại này bí cảnh chung. Hà tất muốn vội vã hủy diệt chứng cứ. Tần chân quân híp híp mắt, không để ý tới Thu Địch trưởng lao nói, ngược lại là nhìn một bên cùng ngọn lửa truyền âm, còn cười tủm tỉm nhìn bên này náo nhiệt Lộc Nhã, hắn hòa hoan âm sắc hỏi, xin hỏi chính là Lăng Tiên Tông Lộc Tiểu Hữu. Ta cùng vụ Lộc chân nhân chính là bạn tốt, nghe hắn đề cập quá Lộc Tiểu Hữu sự tình, lần đầu gặp mặt, nhưng thật ra làm ngươi chế dễ ước. Lộc Nhã hướng về phía còn ở nàng trong đầu bực bội an ủi khóc chít chít tiểu tể tử ngọn lửa truyền âm nói, đừng làm ầm ĩ, xem náo nhiệt, người này không có hảo ý, các ngươi liền không làm điểm hộ chủ chuyện này. Ngọn lửa cái kia kiêu ngạo thanh âm cười nhạo, ta chỉ là ra tới nhìn xem ngươi có bản lĩnh hay không trở thành Mặc Kỳ Lân chủ nhân, nếu là ngươi liền nho nhỏ nguyên anh đều giải quyết không được, có tài đức gì trở thành thần thú chi chủ. Nga, ta đây không cần các ngươi còn không được. Lộc Nhã ha hả. Đuổi theo nhận chủ còn có thể là không có việc gì muốn nhờ. Đương nàng ngốc đâu. Ngọn lửa bị Lộc Nhã kia tặc hề hề bộ dáng nghẹn đến nghẹn khuất cực kỳ, chính là hắn lại không thể tùy ý động thủ, vừa rồi động thủ thiếu chút nữa liền thương tới rồi tiểu tể tử, nó khóc cái không ngừng cũng là vì đau, hắn hiện tại cũng xác thật là có việc muốn nhờ, nghẹn khuất đến lợi hại, hắn liền càng táo bạo, ngọn lửa thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Chung quanh tất cả mọi người cảm thấy không khí phảng phất nhiều một cổ tử khô nóng chung còn mang theo vài phần bất tường. Mọi người đều nhịn không được cảnh giới lên, Lục Vân ca sắc mặt càng tái nhợt chút. Này đó cũng chỉ phát sinh ở trong giây lát, Lộc Nhã ngẩng đầu nhìn Tần Chân Quân, có chút tò mò, sư minh nhưng thật ra không cùng ta nói rồi, có ngài như vậy một vị bạn tốt. Tần Chân Quân trên mặt ý cười càng tăng lên, chỉ là đáy mắt lánh quang cũng càng thêm sâu thẳm, quả nhiên là Lộc Nhã, kia ở đây người liền càng thêm không thể đi rồi. Hắn nhìn mắt Thu Địch trưởng lão, ngữ khí hòa hoãn không ít, môn nội đệ tử các có tâm tư. Bổn quân thân là trưởng lão cũng vô pháp coi chừng chu toàn, nếu là điều tra rõ thật là ta Huyền Âm cốc đệ tử hại người, Huyền Âm cốc tự nhiên cấp vui mừng tông cái công đạo. Chỉ là hiện giờ, ta coi vị này Lục tiểu hữu sợ là bị thương không nhẹ, Lục tiểu hữu nên là cũng đội vàng thu phục. Thần thú, không bằng chờ các ngươi trước ổn thỏa xuống dưới, chúng ta đi thêm thương nghị. Thu Địch trưởng lão lạnh lùng nhìn Tần Chân Quân liếc mắt một cái, Huyền Âm cốc luôn là như vậy ra vẻ đạo mạo gọi người hết muốn ăn, câu câu chữ chữ đều tràn ngập thử. Còn không phải là nhìn trộm Lộc Nhã cơ duyên sao? Nàng đều lười đến nói chuyện, chỉ là có lệ ư một tiếng, liền buông trận bàn, làm các đệ tử đả tọa điều tức, không bị thương đệ tử phụ trách cảnh giới. Tần Chân Quân đảo cũng thức thời nhi, mang theo Huyền Âm cốc đệ tử thực mau rời đi hiện trường, chỉ là chờ xa xa rời đi sau, hắn mới lánh hạ mặt tới, nhàn nhạt đối với trong đó đệ tử phân phó, đem tông môn chuẩn bị tốt đối phó Lục Vân ca đồ vật dùng ở Lộc Nhã trên người. Lục Vân ca giao cho bổn quân đó là, đằng trước cho các ngươi chuẩn bị tốt trận bàn cũng đều chạy nhanh an bài hảo, trừ bỏ Huyền Âm cốc đệ tử ngoại, bổn quân muốn tất cả mọi người lưu tại bí phủ chung, rốt cuộc không mở miệng. Được. Mang đội đệ tử không người, là, đệ tử này liền đi an bài. Kỳ thật Huyền Âm cốc biết đến so Vui Mừng Tông cho rằng còn muốn nhiều một ít, bọn họ biết đây là vạn năm nửa câu đầu tán tiên lưu lại bí phủ, nói là này đệ tử an mệnh thật tôn bí phủ, bất quá là giấu người thay mắt thôi, nói là an mệnh thật tôn chôn cốt chỗ còn kém không nhiều lắm. Nơi này có an mệnh thật tôn bản mạng tiên khí, còn có hắn năm đó lưu lại một viên thần thu chứng, cũng không cái gì thần thực. Nửa câu tán tiên lưu lại mấy thứ này, gần nhất là hắn chứng mắt, thứ hai cũng là dẫn người tiến đến, cũng không biết là vì tính kê ai. Phía trước tự lối vào đến bạch cốt trùng phía trước đều chỉ là bình thường bấy giờ, chỉ cần tu vi cao một ít hoặc là vài người đồng thời hành động, nguy hiểm không tính quá lớn. Chỉ đây cũng là nửa câu tiên dẫn người thả lỏng cảnh giác hoa chiêu, Huyền Âm cốc năm đó thu lưu vị kia phàm tiên hồn phách từng nói qua, nguy hiểm nhất địa phương đó là bạch cốt trùng, bên trong lấy an mệnh thật tôn bản mạng pháp khí vì dẫn, lấy người mang tử khí thật tôn đại yêu chi thi vì chủng, lập hạ phệ hồn thập phương trận, từng bước nguy cơ, tầng tầng ảo cảnh. Ở trong đó thân chết chính là nói tiêu, hồn phách đều lưu không dưới, tất cả đều dùng để tẩm bổ kia tiên khí. Hiện giờ đuổi theo Lộc Nhã nhận chủ kia đoàn ngọn lửa nhìn không giống như là thần thú, mặc dù là thần thú Tần Chân Quân cũng không sợ, hắn biết kia thập phương trận sinh môn, mặc dù tiên khí là an mệnh thật tôn lưu lại, trận pháp lại sẽ không đối hắn lưu lại thần thú vong khai một mặt. Nếu là đến lúc đó có thể lưu lại thần thú là tốt nhất, nếu là không thể, vậy cùng đi chết, chỉ cần lưu lại Lộc Nhã thần hồn là được. Mặc dù là Huyền Âm cốc bên này rời đi, Thu Địch trưởng lao trong lòng cũng vẫn cứ nặng trĩu, bất quá ở trong bí cảnh cũng vô pháp truyền âm đi ra ngoài, nàng chỉ có thể trước tạm thời áp xuống bực bội, chiều Lục Vân ca đi qua đi. Lúc này đằng trước xuất hiện quá những cái đó nữ đệ tử nhóm mới nhớ tới, nương liệt, này không phải bại lộ. Lộc Nhã đã sớm phát hiện vài người nữ đệ tử lén lút, nhìn đặc biệt quen mắt, lúc này thấy các nàng tránh ở nhân thân sau, nàng lúc này mới nhớ tới, thực hảo. Đây là ngay từ đầu rơi vào bí cảnh khi kia mấy cái thông đồng Lục Vân ca a. Nàng có chút nghi hoặc, đỡ Lục Vân ca ngồi xuống, còn nhỏ thanh hỏi, các ngươi trong tông môn người, có phải hay không đều thèm ngươi thân mình? Nam tu ở bên ngoài cũng nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, ngươi đã không thể lại hư. Lục Vân ca. Thu Địch trưởng lão cũng nghe thấy, nàng vô ngữ nhìn Lộc Nhã trước ngực còn không có rửa sạch rất vết máu, trong lòng nghĩ ngươi có cái gì tư cách nói chúng ta thiếu tông chủ, ngươi hảo đến chỗ nào vậy sao? Bất quá nghĩ đến Lộc Nhã thân phận, Thu Địch trưởng lao hít một hơi thật sâu, hướng về phía Lộc Nhã mỉm cười, đa tạ Lộc tiểu hữu giúp đỡ cứu ta Vui Mừng Tông đệ tử, này phân tình chúng ta nhớ kỹ, ngày sau chắc chắn báo đáp Lăng Tiên Tông tri ân. Lộc Nhã nghe thấy hăng hái, ai nha, làm gì muốn báo đáp tông môn đâu. Khu khu, ngài có thể trực tiếp báo đáp ta, ta chuyển giao cấp tông môn cũng là giống nhau. Nhớ tới Vui Mừng Tông thừa thãi cái gì, nàng chạy nhanh bổ sung một câu, tuấn nam mỹ nữ không cần, xuân dược ta cũng không dùng được. Ngài liền cấp điểm không phải Vui Mừng Tông đặc sản thiên tài địa bảo là được, ta không chọn. Thu Địch trưởng lão. Phi, ngươi muốn chúng ta còn phải cấp nha. Có tiếu lệ nữ đệ tử nhịn không được nói ra Thu Địch trưởng lão tiếng lòng. Thu Địch trưởng lão mỉm cười, ra cửa bên ngoài, ta không mang quá nhiều đồ vật ở trên người, không bằng Lộc tiểu hữu cùng Vân ca cùng nhau hồi Vui Mừng Tông làm khách. Nói vậy tông chủ chắc chắn hảo hảo khoản đãi Lộc tiểu hữu. Nàng sống được tuổi tác nhiều, ánh mắt so những người khác đều muốn tiêm. Vừa rồi Lục Vân ca xúc động vận khởi băng linh lực là vì bảo vệ Lục Nhã, không cho nàng tiếp tục hộc máu, nàng vẫn là đã nhìn ra. Nay mặc kệ là tình yêu nam nữ vẫn là cái gì, chỉ cần thiếu tông chủ có phản ứng chính là chuyện tốt ta, vô luận như thế nào đều không thể buông tha. Lục Nhã tổng cảm thấy Thu Địch nhìn chằm chằm nàng ánh mắt có chút xanh lẻ, nàng chạy nhanh che lại ngực mềm mại hướng ngọn lửa bên cạnh nhích lại gần. Cái kia, ta còn có việc nhi đến đi trước một bước, các ngươi nếu đều ở chỗ này, kia tiểu ca ca cũng giao cho các ngươi. Không tiễn không tiễn ha. Lục Vân ca cao mày đứng lên, cùng nhau. Đồ vật đều còn ở Lộc Nhã chỗ đó, hắn liên tiếp chính mình bảo bối. Đương nhiên, bảo bối khẳng định cũng bao gồm tương lai tức phụ, cho nên không cần tách ra. Lộc Nhã lời nói thâm thía, ngươi yên tâm, ta nếu đáp ứng rồi cùng ngươi đính hôn, tự nhiên sẽ không đổi ý, ngươi thả đến hảo hảo tinh dưỡng, dưỡng hảo thân mình mới có thể nhiều kiếm chút tiền. Khu khu, thiên tài địa bảo nộp lên không phải. Ta cũng sẽ không muốn một cái hư đem hỏa đạo lữ. Ngươi nói có phải hay không như vậy cái đạo lý? Vui Mừng Tông sở hữu đệ tử hít ngược một hơi khí lạnh, mở to hai mắt nhìn nhìn hai người, nguyên lai Lâm sư tỷ cùng Liêu sư tỷ nói chính là thật sự. Thiếu tông chủ đính hôn. Thảo, liền như vậy qua loa ở bí cảnh tùy tùy tiện tiện đính hôn. Đối phương còn nghe tới. cặn bã thật sự. Mọi người trong lòng đều chua lòm, đặc biệt là nữ đệ tử, hại, có thể đi theo Thu Địch trưởng lão ra tới nữ đệ tử, trừ bỏ bị thiên tài địa bảo hấp dẫn, ai trong lòng còn không có cái thiếu tông chủ phu nhân mộng đâu. Mộng nát, phải đến. Thực không cam lòng. Vài cái dáng người ngạo nhân trên dưới đánh giá một chút Lục Nhã, lớn lên rất đáng yêu, vóc dáng lùn, không ngực không nông, chỗ nào so được với các nàng nha. Nga, vẫn là có giống nhau có thể so sánh được với, nghe một chút kia không biết xấu hổ nói kêu nàng nói, thật thật là lại đúng lý hợp tình bất quá, các nàng làm không được. Lục Vân Ca nhấp môi, không vui, ta sẽ thực mau dưỡng hảo thân mình, cùng nhau. Hắn vốn chính là bị đuổi ra tông môn, không dựa vào Thu Địch trưởng lao trợ giúp hắn cũng có thể đủ dưỡng hảo thương, chỉ cần hắn tìm được đạo của mình, điểm này thương thế không tính cái gì. Nếu là tìm không thấy đạo của mình, hắn thần thức thương vẫn luôn hảo không được, hồi tông môn cũng chỉ sẽ là thần hồn rách nát kết cục thôi, kia hắn liền càng muốn cùng chính mình thích các bảo bối. Bảo bối ở bên nhau. Thu Địch trưởng lao thấy Lục Vân Ca kiên trì, chặn lại nói, như thế cũng hảo, ta chờ còn muốn ở phụ cận nhiều tìm kiếm một chút, tổng không thể đến không bí cảnh một chuyến, không bằng nửa tháng sau ở Bạch Cốt trùng trước tập hợp, cùng nhau đi ra ngoài tốt không? Thu Địch trưởng lão không biết Lục Nhã là vào bằng cách nào, tóm lại là chỗ nào tồn tại không gian khe hở hoặc là thiên nhiên nhập khẩu thôi, chỉ này bí cảnh nhập khẩu cùng xuất khẩu phần lớn đều không ở cùng cái địa phương, thường thường bí cảnh đều là tiến dễ ra khó, đến lúc đó cùng nhau cũng miễn cho hai người ra cái gì đừng rẽ. Lục Nhã nghĩ nghĩ, cũng đúng đi, dù sao Huyền Âm cốc đệ tử đều nhận thức chính mình, vui mừng tông cũng không sai biệt lắm, hiện giờ tình huống chỉ thích hợp tích đức làm việc thiện, nhưng thật ra không hảo lại đánh cái kiếp gì đó, kia có xoáy ca ca làm bạn, cảnh đẹp y vui cũng là tốt nha. Kia chúng ta đi thôi, còn đi chỗ cũ, hắc hắc. Lục Nhã nhìn mắt vẫn luôn trầm mặc xa xa đi theo ngọn lửa, trộm cười nói. Mọi người sắc mặt chết lặng, tổng cảm thấy thiếu tông chủ muốn ô uế, Di ô ô hảo muốn lôi khai Lục Nhã tay, làm các nàng tới. Lục Vân Ca không biết môn trung nữ đệ tử nhóm tâm tư, mặc dù biết hắn cũng thờ ơ, nhưng thật ra đối Lục Nhã năm chính mình xúc cảm giác thật cao hứng, bất luận cái gì bảo bối cách hắn càng gần hắn đều là càng an tâm, này đại khái là hắn duy nhất có thể cảm nhận được cảm xúc. Hảo, các ngươi hiện tại có thể nói đi. Không phải mua bán không thành nhân nghĩa cũng không ở sao. Như thế nào đột nhiên lại từ bầu trời rơi xuống. Trở lại Tím Long Cốt Hoa Điển, Lục Nhã mặt không đổi sắc lại trộm kéo một đống, lại một lần nhìn đến kia tòa nhà tranh sau. Nàng mới ôm cánh tay dù bận vẫn ung dung nhìn ngọn lửa nói. Kia ngọn lửa đột nhiên một phân thành hai, màu đen một đoàn như là bị dọa, bay nhanh thoán hồi nhà tranh, chỉ để lại một đoàn hỏa hồng sắc ngọn lửa, lôi kéo chậm rãi biến thành một cái tóc đỏ đại hán. Vừa rồi chẳng qua là vì làm tiểu tể tử an tâm, mới tạm thời cho các ngươi rời đi, tiểu tể tử. Bị chúng ta liên lụy, đại khái còn muốn cái hơn 1000 năm mới có thể phá xác, chúng ta không nghĩ nhanh như vậy liền cùng ngươi dính dáng đến quan hệ. Đại hán nói chuyện thực không khách khí. Cũng không vô nghĩa, nhưng an mục hắn phạm vào ngốc, thế nhưng lựa chọn thiêu đốt thần hồn trở lại chính mình xác chết thượng, chỉ vì chấn trụ phệ hồn thập phương trận, làm cho chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài, không có biện pháp, ta chỉ có thể buộc tiểu tể tử mang ta đi tìm ngươi. Nói đến nơi này, đại hán có chút biệt hữu, quay đầu đi nhìn nơi khác, tìm ngươi cứu mạng, ngươi liền nói đi, có thể hay không cứu, có thể cứu ta cùng tiểu tể tử về sau đều là của ngươi, có thể lập hạ thần hồn thể, không thể cứu các ngươi liền đi. Lục Nhã cười tủm tìm hỏi, ở cơm mềm ngạnh ăn phía trước, ngài đều không trước giới thiệu một chút chính mình sao. Cũng hảo theo ta thấy xem này ăn cơm mềm nhiều hiếm lạ người, mới có thể làm ta cho ngươi cái dưới bậc thang nha. Đại hán, thảo, này tiểu tể tử miệng chi độc, so nàng nôn linh chi lực còn muốn càng sâu. Hắn hung thần ác sát trừng mắt Lục Nhã, ta kêu Kỳ Thiên, là Hồng Kỳ Lân, thân thể bị nhốt ở tiên giới, chờ trở lại tiên giới tìm về thân thể, đó là Đại La Kim Tiên tay đấm, như vậy còn chưa đủ. Nga, Thế Thiên, ngươi như thế nào không gọi đại thánh đâu? Tiên giới ly chúng ta còn sớm đâu, vậy ngươi hiện tại có khả năng sao nha? Tiểu tể tử cũng không phá xác, ta không phải muốn thứ tốt nuôi nấng các ngươi, dưỡng hai cái chói buộc đi. Nga, còn phải lại cứu cái tàn hồn. Lục Nhã chút nào không khách khí tiếp tục chọc phá Kỳ Thiên ngoài mạnh trong yếu. Kỳ Thiên, lao tử là Kỳ Lân Kỳ, không phải tề nhân chi phúc tề, đại thánh là cái quỷ gì? Chỉ có hồn thiên đại la tiên tôn trở lên mới có thể được xưng là thật thánh, lão tử không như vậy ngu bức. Lúc này đến phiên Lục Nhã hết trô nói rồi, ngươi là như thế nào làm được thiện mặt đem chính mình không ngu bức nói như vậy ngu bức rầm rầm. Ta không thể giúp ngươi làm gì, tiểu tể tử. Cũng xác thật yêu cầu ngươi nuôi nấng. Kỳ Thiên nói đến nơi này càng có chút ngượng ngùng, còn phải yêu cầu ngươi hỗ trợ tìm chút dưỡng hồn thứ tốt. Lục Nhã mỉm cười, ngươi xem ta là ngốc tử sao? Kỳ Thiên cặp kia đỏ bừng đôi mắt trừng Lục Nhã đều mau trừng ra hỏa tới, bất quá hắn ngẩng đầu nhìn mắt không trung, ngón tay chỉ thiên, ta nếu từ tiên giới xuống dưới, như vậy nên biết đến ta biết, không nên biết đến ta cũng biết, bao gồm Lăng Tiên Tông kia bà con lão đông tây không biết, ta cũng biết, này đó ta đều sẽ nói cho ngươi, đủ sao? Lộc Nhã ánh mắt lóe lóe, trái tim đột nhiên nhảy vài hạ, nàng thiếu chút nữa bật thốt lên liền đáp ứng, nếu không phải xuất phát từ mọi bức cảnh giác, nàng thật sự tưởng lập tức đáp ứng xuống dưới. Nàng đối chính mình hoặc là nói đúng thân thể này thân thế còn có vạn năm trước kia chàng đại chiến, đối tất cả mọi người ngậm miệng không nói chuyện sự tình đã tò mò thật lâu, hiện giờ có người nguyện ý nói cho nàng, chỉ cần không phải muốn nàng mệnh, nàng đều nguyện ý đáp ứng. Mặt thế nhân nhi đều hiểu được khi nào nên kiêu ngạo khi nào nên túng, cũng không nguyện ý sống được mơ hồ. Chỉ là nàng không thể cấp Kỳ Thiên ảo giác có thể đắn đo nàng, nếu là Kỳ Thiên thật cùng Tôn Đại Thánh giống nhau vô pháp vô thiên, nàng nhưng không có khẩn cô chú. Nếu là các ngươi ba cái đều nguyện ý lập hạ chủ tớ khế ước, lấy thần hồn thề, hơn nữa cứu các ngươi sẽ không thương cập tánh mạng của ta, ta cũng không phải không thể đáp ứng. Kỳ Thiên lúc này là thật hộp máu, Nga không phải, là phun lửa, hắn hiện giờ chỉ là bị trọng thương thần hồn mà thôi, ngọn lửa một phun ra tới hắn thân hình đều quơ quơ, ta nói tiểu tể tử ngươi đừng quá mức, ta tốt xấu cũng là thần thú, thành niên chính là Đại La Kim Tiên, chỉ cần không ngã xuống tổng hội thành thần, nhiều nhất chính là bình đẳng khế ước. Nga. Vậy ngươi nhãi con đều có vẫn là Đại La Kim Tiên, còn làm đến như vậy thê thảm, ta như thế nào biết ngươi không phải chọc khó lường địch nhân, vạn nhất ta vừa lên tiên giới các ngươi liền phóng đi báo thủ, liên lụy ta làm sao bây giờ? Lộc Nhã trợn trắng mắt nói. Kỳ Thiên kinh ngạc cực kỳ, ngươi như thế nào biết? Khu khu, ngươi cũng đem thú tưởng quá xấu rồi, ta không phải như vậy thần thú. A, Lộc Nhã trong lòng cười lạnh, coi khinh nàng nhìn như vậy nhiều tiểu thuyết không phải. Cái nào tùy thân động phủ tùy thân lão gia gia bà cố nội tàn hồn gì không có cái mỹ cường thảm quá khứ. Cái nào mỹ cường thảm không có một cái càng cường thảm hại hơn vô nhân đạo địch nhân. Nhìn không thấu điểm này kịch bản, nàng đều thực xin lỗi chính mình bị thiết phiến. Lộc Nhã cũng quan côn, không cùng hắn vô nghĩa, lập hạ chủ tớ khế ước ta cũng sẽ không đem các ngươi coi như phó thú. Chính là ta cũng đến bảo đảm chính mình mạng nhỏ sẽ không tùy thời chơi xong, đáp ứng chúng ta liền tiếp tục liêu, không đáp ứng chúng ta liền đi trước. Còn có thật nhiều địa phương không dạo, cũng không thể đến không một hồi. Chủ tớ khế ước kỳ thật cùng bình đẳng khế ước kém không được quá nhiều, duy nhất lớn nhất hạn chế chính là chủ lệnh tôi tớ hạn chế, nếu là bọn họ thật bị thù hận mông mắt, lại không phải tốt nhất thời cơ, chủ tớ khế ước có thể bảo đảm Lộc Nhã có thể đem Kỳ Lân ân xuống dưới, đáng khinh phát rủ, chờ đợi một kích phải giết cơ hội. Bình đẳng khế ước hạn chế quá nhỏ, chỉ là vô pháp thương tổn lẫn nhau, nếu là hai bên cách khá xa, nàng căn bản vô kế khả thi. Thậm chí bị người phát hiện, còn sẽ coi như đồng lõa, nàng là choáng váng mới có thể đồng ý. Kỳ Thiên trợn trắng mắt, thứ tốt đều uy tiểu tể tử, dư lại chỗ nào còn có cái gì thứ tốt, tốt nhất chính là phệ hồn thập phương trận tiên khí cùng thật tôn sát chết, người muốn hay không? Lộc Nhã tâm động, tiên khí cùng đại thừa yêu tu sát chết. T, nàng toàn bộ thân gia đều mua không nổi. Nhưng nàng cũng không nghĩ cho chính mình lưu lại thai hoàng ẩm, lại là động tâm lại là quật cường. Nếu không phải nắm Lục Vân Ca tay như là nắm lạnh lẽo ngọc thạch, nàng khả năng liền bảo trì không được lý trí đáp ứng rồi. Lục Vân Ca không rõ nàng rồi dám, lại biết nàng kiên trì đạo lý, thấy thế lôi kéo Lộc Nhã muốn đi, về sau ta cho ngươi tìm, từ bỏ. Lộc Nhã mắt trông mong nhìn Lục Vân Ca, kia chính là tiên khí A. Lục Vân Ca ánh mắt kiên định, ta có thể, tin ta. Lộc Nhã cảm giác được Lục Vân Ca nắm tay nàng lực đạo hơi chút trọng hai phân, mà hắn môi đã đạm đến cơ hồ trong suốt. Nàng mặc danh liền trong lòng mềm nũng, tên là bị sắc đẹp dụ hoặc sắc ra chi tâm lại nổi lên trong lòng. Hảo, nghe tiểu ca ca, ta tin ngươi. Lục Vân Ca ngây ra một lúc, một cổ mạc danh hiểu được đột nhiên nảy lên trong lòng, huyền ma huyền chi ở hắn thần thức trung đảo quanh, nếu nói nhiều ái Lộc Nhã. Hắn ánh mắt hơi chút mê mang một chút, mới vừa nhận thức không bao lâu, hẳn là cũng không đến mức. Hắn thích bảo bối, nhưng hắn thích rất nhiều bảo bối, nhưng đối bảo bối thích cùng đối Lộc Nhã không giống nhau, bảo bối có thể đều cấp Lộc Nhã. Lộc Nhã. Hắn không muốn cho người khác. Hắn cảm thấy bằng chính mình thiên phú, chỉ cần không ngã xuống, tiên khí cho dù là thần khí đều sớm muộn gì sẽ được đến. Nhưng hắn hiện giờ thương thế chi trọng ở thần thức thương khó nhất khỏi hẳn. Hắn có đôi khi chính mình đều không có tin tưởng có thể tìm được đạo của mình. Đương Lộc Nhã chớp sáng lấp lánh con ngươi, đầy cõi lòng tin cậy đối hắn nói ta tin ngươi thời điểm. Lục Vân Ca kia mê mang con đường phía trước chung, sương mù đột nhiên liền tản ra rất nhiều, mơ mơ hồ hồ hắn làm như đã chạm đến nói bên cạnh. Thần thức kích động làm Lục Vân Ca nhịn không được phun ra một búng máu tới. Lộc Nhã chấn động, ngươi không có việc gì đi. Di ô ô, như vậy hư, như thế nào làm nàng tin tưởng a? Liên tính là đẹp, phỏng trừng cũng chỉ có thể kiểu dưỡng chứ đi. Nàng đều còn không có bị kiều dưỡng quá, liền phải bắt đầu bao dưỡng tiểu bạch kiểm sao. Ai? Nàng nhẹ nhàng cắn hạ nội môi, dùng điểm sức lực, cắn chết ngươi cái này tiểu sát ra. Chính là như vậy nàng đều còn cảm thấy này tiểu ca ca thật là đẹp mắt, cung phụng cũng đúng, có phải hay không không cứu. Phần 46. Chương 46 bệnh thiếu máu vẫn là huyết kiếm. Kỳ Thiên nhìn hai tiểu tể tử nhão nhão dính dính, buồn bực không thôi, hai người có thể hay không cấp sống vài vạn năm thần thú điểm bài mặt. Lộc Nhã tỏ vẻ, điều chỉnh ống kính ăn không kéo thần thú, nàng tư điển không tồn bài mặt hai tự. Nhìn Lục Vân Ca thần sắc quệ hoài, Lộc Nhã tâm rất đau, đặc biệt đau. Nga, không phải đau lòng Lục Vân Ca, là đau lòng chính mình muốn ném văng ra âm dương vô cực đan. Mị Ly nói qua thứ này là dùng hắn bản thể huyết luyện chế mà thành, vốn dĩ liền không nhiều lắm, trừ bỏ nàng ăn luôn hai quả, tổng cộng liền còn có hai quả, một quả khẳng định muốn để lại cho nãi nãi, dư lại một quả nàng là tính toán để lại cho còn không thấy ảnh nhi bạn tốt tới. Hiện tại chứng minh, trọng sắc khinh hữu thật sự không phải nói mà thôi, di ô ô. Nàng cũng không nghĩ, nhưng nhìn Lục Vân Ca cặp kia trong suốt con ngươi như là mang theo tinh quang giống nhau, nhìn chính mình tràn đầy tín nhiệm khi, tựa hồ tinh quang chung đều có thể nở rộ ra pháo hoa, nàng sắc ra Lộc nhãi con đỉnh không được a. Lại nói Mị Ly còn sống đâu, huyết còn có thể phóng đi, Lộc Nhã chột dạ không dám nghĩ nhiều, sợ đại yêu bản thể cảm ứng được, lần sau tấu nàng. Nghe Mị Ly ý tứ là như thế này, một quả thiên cấp âm dương vô cực đan, xem như cựu cấp đan dược đỉnh xứng, tuy rằng so không được Tử Kim Hải chứa đan cái loại này tiên đan, chính là ở linh cảnh trấn trung cựu cấp đan dược bán đấu giá là gần 3000 vạn trung phẩm linh thạch, móc ra tới nháy mắt, nàng tâm đoa tử Lộc nhãi con quả thực là một bên nhảy nhót một bên đổ máu. Nhảy nhót càng hoan đổ máu càng nhanh, đau chết Lộc kéo kiệt. Khả năng tiến bí cảnh phía trước miệng quá đen, ứng ở chỗ này đi, dù sao đều là muốn mất đi, khẳng định là ném ở người một nhà trên người càng thích hợp, nàng đảo cũng không do dự. Ăn xong đi, ôm thủ nguyên một, đem linh lực dẫn đến thần thức hải, hẳn là có thể cho trên người của ngươi thương thế phục hồi như cũ mau chút. Lộc Nhã nói chuyện còn mang theo như vậy điểm vân đạm phong khinh, lại đau lòng cũng không thể biểu lộ ra tới, nếu làm người tốt, cần thiết đến làm người cảm động về đến nhà mới được a. Cảm động không Lộc Nhã không thấy ra tới, dù sao Lục Vân Ca không có chút nào do dự liền đem Lộc Nhã đưa qua đan dược nuốt xuống đi, bởi vì vừa mới hiểu được cùng mãnh liệt mà ôn hòa thủy hệ linh lực, Lục Vân Ca trực tiếp lâm vào ngộ đạo giữa. Nơi đây bí cảnh linh lực tụ tập một trận hơi mỏng xương trắng, đó là thủy linh lực quá mức nồng đậm mà hình thành dị tượng, xương trắng giống như cái phêu giống nhau bay nhanh từ nơi xa hướng bên này tụ tập lại đây, từ Lục Vân Ca đỉnh đầu quán chú đi vào. Hắn sắc mặt mắt thấy thì tốt rồi không ít, chỉ là bởi vì băng linh lực vận chuyển lên, kia trương không dính khói lửa phàm tục khuôn mặt tuấn tú càng hiện trắng nõn, nhắm hai mắt cũng giống như tranh thủy mặc giống nhau thanh nhã động lòng người, gọi người nhịn không được nhiều xem vài lần. Kỳ Thiên bĩu môi, trộm du Lộc Nhã liếc mắt một cái, hắn liền biết ngôn linh chi chủ trên người thứ tốt khẳng định không ít, vừa mới kêu cửu cấp đan dược thế nhưng còn ẩn ẩn có giao hoàng hải linh khí tức, có thể thấy được mấy lao già kia không thiếu cấp tiểu tể tử thứ tốt. Chỉ là thủy linh lực cùng hồng kỳ lân hoặc là nói hỏa kỳ lân thuộc tính tương hướng, Lục Vân Ca trên người khí thế càng thịnh, hắn ngược lại chỉ có thể ly đến xa hơn một ít, này cũng làm Kỳ Thiên đối Lục Vân Ca lau mắt mà nhìn. Hỏa kỳ lân trên người hỏa là so thiên cấp ngọn lửa tam muội chân hỏa còn muốn cao một bậc cửu dương chân hỏa, người bình thường hoặc thú mặc dù là thủy băng thuộc tính, cũng chỉ có thể tránh hắn mũi nhọn, chẳng qua kim đan kỳ là có thể bức cho hắn đều cảm thấy không thoải mái lui về phía sau. Chỉ sợ này Lục Vân Ca theo hầu cũng là bất phàm. Đúng vậy, Kỳ Thiên thân là đại yêu có thể nhìn ra được tới, Lục Vân Ca trên người cũng có yêu tộc huyết mạch, chỉ là dị thường đạm bạc, như là bị phong ấn ở giống nhau, người bình thường là nhìn không ra tới. Thấy Lộc Nhã ngồi ở bên cạnh chống đầu bình tĩnh nhìn Lục Vân Ca kia trương khuôn mặt tuấn tú, Kỳ Thiên không vui, không phải, chúng ta nói tới một nửa nhi, ngươi liền như vậy đem ta ném ở một bên. Chúng ta không phải không thể đồng ý sao? Ngại như thế nào còn ở chỗ này? Lộc Nhã tự nhiên phát hiện Kỳ Thiên khó chịu, mỉm cười ngự khi đặc biệt ôn hòa nói, xem lâu rồi sắc đẹp, người này cảm xúc xác thật có thể ổn định không ít đâu, hì hì. Kỳ Thiên hung hăng hừ hai tiếng, ôm cánh tay xa xa chừng mắt nhìn Lộc Nhã một hồi lâu, thấy tiểu tể tử vẫn cứ mặt không đổi sắc, hắn mới gục xuống hạ đầu, hành đi, chủ tớ khế ước liền chủ tớ khế ước, chỉ là ta thế nào đều được, ngươi không thể ngược đãi ta tiểu tể tử. Lộc Nhã nghe được chính mình muốn trả lời, tích cực không ít, chạy nhanh cười tủm tỉm tiến đến Kỳ Thiên bên người đi. Ai nha, tiền bối đây là nói chỗ nào nói, ngài cũng không ra đi hỏi thăm, ta Lộc Nhã chính là trên đời này lớn nhất phương người đâu, ta ở Lăng Tiên Tông cùng linh cảnh chân trung, lại chịu linh thú hoan nghênh bất quá, chúng nó thấy ta đều có thể cao hứng khóc. Kỳ Thiên, nôn linh chi chủ hào phóng. Ngươi liền không phải người. Ha ha. Là cao hứng khóc vẫn là nghèo khóc, hắn đều không cần đoán. Tuy rằng ngươi là ngôn linh nhất tộc, nhưng ngươi tu vi quá thấp, tiểu tể tử còn hảo thuyết, ngươi hướng chứng chung lấy máu nhận chủ liền có thể chậm rãi nhận chủ, nhưng ta nói, cùng ngươi ký kết khế ước chỉ sợ ngươi sẽ biến thành ngốc tử. Nếu nói định, Kỳ Thiên cũng liền không trì hoãn, chủ yếu là hắn sợ An Mục chờ không nổi, ngươi trước cứu người, ta có thể lập hạ thần hồn thề, chỉ cần ngươi thần thức hải có thể thừa nhận cùng ta chủ tơ khế, chúng ta liền đều sẽ trở thành ngươi phó thú, bao gồm An Mục. Lộc Nhã vướt cằm đô khởi miệng tới, vậy ngươi đây là tay không bộ Bạch Lang nha. Kỳ Thiên tức giận đến ngọn lửa lại loạn phiêu, ngươi cho ta vui sao? Còn không phải ngươi quá yếu. Hừ, Lộc Nhã không phục, ta mới tu luyện mười mấy năm cũng đã chúc cơ kỳ, ngươi sống mấy vạn năm mới đại la kim tiên, có cái gì nhưng kiêu ngạo. Dù sao không nói rõ ràng ta khẳng định là không làm, hơn nữa ta còn là hoàn mỹ trúc cơ, trải qua quá tử tiêu thần lôi, ngươi được không? Ta hiện tại thần thức cũng đã có thể so với kim đan sơ kỳ, muốn khi nào mới có thể lập khế? Tử tiêu thần lôi. Kỳ Thiên tâm thần khẽ nhúc nhích, tiếc nhưng thật ra so với hắn tưởng còn muốn càng tốt chút, hắn biết ngôn linh chi chủ có thần thực cộng sinh, nuốt quá kiếp lôi thần thực cùng không nuốt quá kiếp lôi hoàn toàn không phải một hồi sự. Hắn cao hứng mà bật cười, chỉ cần ngươi có thể có nguyên anh kỳ thần thức cường độ, hẳn là liền không sai biệt lắm, mặc dù sẽ không quá dễ chịu, nhưng là cùng ta chờ ký kết chủ tơ khế, cũng sẽ đối với ngươi có chỗ lợi. Lộc Nhã nghĩ nghĩ, một cái trứng thêm nửa cái thần thú thêm một cái tàn hồn, còn có rất nhiều nàng vội vã biết đến bí văn, này mua bán không lỗ. Vậy ngươi thề đi, sau đó nói nên như thế nào cứu hải mã tiền bối. Kỳ Thiên không chút do dự trực tiếp lấy thần hồn thề, bí cảnh cũng ngăn không được thiên đạo khế ước. Ở hắn sau khi nói xong, thiên đạo giáng xuống lưỡng đạo phức tạp khế văn, phân biệt vọt vào nhà tranh trung hòa Lộc Nhã thần thức trong biển. Lộc Nhã lúc này mới phát hiện, nguyên lai ở trong phòng cái kia hình bầu dục phỉ thúy ngọc thạch thế nhưng là mặc kỳ lân chứng, Kỳ Thiên bởi vì cùng nhà mình nhãi con xài chung thân thể, này thần hồn thể phụ tử là cột vào một khối. An Mục cũng sẽ không cự tuyệt cùng ngươi định khế, là hắn trước hết quyết định muốn đi theo ngôn linh chi chủ, hắn tương đối suy yếu, lần này sau, còn không biết sẽ là thế nào. Dù sao chờ cứu ra các ngươi liền có thể trực tiếp lập khế. Kỳ Thiên nói đến An Mục, có chút sốt ruột cùng mất mát. Hắn cũng không biết An Mục này đi rốt cuộc là tình huống như thế nào, phệ hồn thập phương trận đối thần hồn cực kỳ không hữu hảo. Hắn thân là hồn phách là tuyệt không khả năng tới gần, cho nên cũng không biết An Mục còn có thể hay không cứu trở về tới. Lộc Nhã có chút chần chờ, cứu người như cứu nước lửa, nghi sớm không nên muộn, chính là Lục Vân ca còn ở đột phá giữa đâu, nàng cũng không thể ném xuống hắn liền như vậy đi à. Nếu là không được, chỉ có thể ủy khuất hắn ở chính mình nhà tắm ngốc một đoạn thời gian. Chỉ là nàng còn chần chờ, nàng cũng biết Thái Hư Hồ là tiên khí, mặt thế nhân nhi cẩn thận làm nàng không dám tùy ý trước mặt người khác bại lộ. Thập phương từng trận mắt thay đổi thất thường, An Mục bởi vì xác chết ở trong đó lược có điều cảm, sinh môn không hảo tìm, đại khái muốn 10 ngày mới có thể dễ dàng bắt giữ trụ một lần, chúng ta trong vòng 10 ngày đuổi tới bên kia là được. Kỳ Thiên đại khái minh bạch Lộc Nhã ở băn khoăn cái gì, săn sóc nói. Tả hữu hiện tại qua đi, chỉ biết tiến vào trừ bỏ sinh môn ở ngoài hưu, thương, đỗ, cảnh, chết, kinh, hỗn độn, ám chín môn trùng tùy ý một môn, này thập phương trận là ở phục hy bắt quái trận cơ sở thượng cải biến, đối tu giả thần hồn cùng thân thể thương tổn đều cực đại, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lộc Nhã nghĩ nghĩ, cũng có thể, thật sự không được, cũng chỉ có thể đem Lục Vân ca bỏ vào nhà tắm, đến lúc đó cũng làm hắn khởi cái thần hồn thể không phải hảo. Tả hữu nàng cảm thấy Lục Vân ca nhưng thật ra cũng không như vậy làm người lo lắng. Xác nhận sau, Lộc Nhã ở Lục Vân ca bên người bày ra tụ linh trận, lại ở bốn cái trong một góc bày ra căn cứ khóa linh tứ tượng trận cải biến mà đến hộ linh bắt quái trận, xác nhận Lục Vân ca sẽ không bị người quấy rầy, nàng lúc này mới gấp không chờ nổi đi theo Kỳ Thiên đi vào xem tiểu tể tử. Cảm giác này mặc Kỳ Lân lá gan quá nhỏ điểm, so mê bảo còn mãi hô hô, cũng không biết có hay không truyền thừa, nếu về sau đều là nàng thú. Kia đương nhiên phải hảo hảo thân hương A, thuận tiện nhìn xem như thế nào sớm một chút ấp ra tới, hắc hắc. Nàng bảo đảm, nàng tuyệt đối không phải thèm kia giống như hắc sa tanh giống nhau lông xù xù. Lộc Nhã vừa vào cửa, kia tròn xoe phỉ thúy ngọc thạch liền ở trên bàn giật giật, ngay sau đó toàn bộ ngọc thạch nhan sắc đều biến thành màu lục đậm. Nàng có chút tò mò, không phải mặc Kỳ Lân sao? Vì cái gì chứng cùng phỉ thúy giống nhau nhan sắc đâu? Muốn thế nào mới có thể đủ phu hoa A? Kỳ Thiên ánh mắt ôn nhu rất nhiều. Vớt ve màu lục đậm trứng ngự khi ôn nhu, nó kỳ thật là ta cùng An Mục muội muội sở sinh. An Mục không phải hải mã, là hôn huyết hải giao, này huyết bích như ngọc thạch, trở thành đại yêu hậu, tâm đầu huyết thậm chí có thể chữa trị tiên nhân thần hồn. Nếu không phải An Mục liều mạng chính mình tánh mạng bảo vệ ta phụ tử, ta cùng tiểu tể tử đại khái cũng sống không được tới, tiểu tể tử bởi vì năm đó. Thần hồn bị chút thương, yêu cầu băng phượng hỏa hoàng lông đuôi luyện hóa ra tinh huyết mới có thể khôi phục thần trí, mới có phá xác khả năng. Lộc Nhã hít một hơi thật sâu, băng phượng hỏa hoàng. Ngộng miểu giới còn có này hai loại thần thú. Hảo gia hỏa, nàng đây là cho chính mình tiếp cái bao lớn phiền toái. Ngộng miểu giới không có, ai nói ngươi sẽ vẫn luôn ở ngộng miểu giới đâu. Kỳ Thiên hướng về phía Lộc Nhã tin tưởng tràn đầy cười cười, ngươi không phát hiện ngộng miểu giới tối cao tu vi đó là hóa thần sao. Lộc Nhã không biết, nàng còn tưởng rằng đại năng đều ở núi sâu rừng già bế quan dễ dàng không ra đâu, bất quá nếu mọi người đều không sai biệt lắm là một đám người, kia nàng gấp không chờ nổi hỏi ra chính mình nhất muốn biết sự tình, năm đó đã xảy ra cái gì. Từ ngộng miểu giới đi ra ngoài sẽ đi chỗ nào? Là tiên giới sao? Kỳ Thiên vốn đang là rất kiêu ngạo, chính là chờ Lộc Nhã đáp ứng xuống dưới, lúc này hắn ngược lại thật cẩn thận, giống như là đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật thời điểm, đó là có thể như thế nào thổi, nhân ra muốn mua, còn không có trả tiền đâu, hắn cũng không dám đem đồ vật khuyết điểm cùng nàng nói quá minh bạch. Nơi này nói không chừng sẽ có người có thể nghe được, không bằng. Sau khi rời khỏi đây lại nói, Kỳ Thiên vắt hết óc ôn hòa nói, dù sao sau khi rời khỏi đây nhiều ít năm lại nói đều là sau khi rời khỏi đây lại nói, không tật xấu. Lộc Nhã híp híp mắt, cùng nàng một cái miệng pháo tuyển thủ chơi nội tâm, hắn nghiêm túc sao? Sau khi rời khỏi đây là khi nào? Cảm tình ta này núi đao biển lửa trước cho các ngươi làm trâu làm ngựa, ngươi hứa hẹn sự tình một kiện đều làm không được. Lộc Nhã ôm cánh tay, ngươi chính là cảm thấy ta khờ. Kỳ Thiên cười ra tiếng tới, màu lục đậm ngọc thạch cũng một lần nữa biến thành phấn nhuận bích sắc, hai cha con đều kêu Lộc Nhã này khẳng định bộ dáng chọc cười. Ta sao dám lừa gạt ngôn linh chi chủ, lừa ai đều có thể, tuyệt không sẽ lừa ngươi. Kỳ Thiên vẫn là không nghĩ nói. Lộc Nhã quang côn cực kỳ, vậy ngươi hiện tại liền nói xong chúng ta cái gì cũng tốt thương lượng, ngươi gì đều không nói, ta khẳng định không làm, bằng không ngươi hỏi một chút nhà ngươi tiểu tể tử, nó còn ngốc đâu, nó có làm hay không. Bích sắc ngọc thạch không cảm thấy bị châm trọng, nó sợ hãi Lộc Nhã kia hung thần ác sát bộ dáng, nếu là nàng có thể vẫn luôn cười tủm tỉm, nó đặc biệt nguyện ý nghe lời nói, cho nên nó ngoan ngoan lắc lắc trứng, không làm. Kỳ Thiên dở khóc dở cười, chính là Lộc Nhã nói cũng là thật sự lời nói, kim chất kia phá điểu cũng là cái không thấy con thỏ không giải ưng, rốt cuộc là cha con, hắn thở dài. Ta có thể nói, chỉ là phía sau tiểu tể tử ngươi muốn trước thu hồi tới, mặt sau liền làm ơn ngươi. Kỳ Thiên nghiêm túc nói. Lộc Nhã gật gật đầu, sờ sờ ngọc thạch, là ấm áp, cũng không giống cục đá, ngược lại như là tiểu hài tử cạo hết đầu giống nhau xúc cảm, đặc biệt thoải mái, nàng đem nó thu vào nhà tắm. Đi giặt đi, phòng trừng trước kia nàng vẫn là cái chứng thời điểm cũng không thiếu giặt, hẳn là có chỗ lợi. Nghe thấy ngươi tiểu tể tử kêu, mấy vạn năm liền chưa cho nó khởi cái tên. Lộc Nhã có chút tò mò. Kỳ Thiên cũng không lo lắng biến mất không thấy nhãi con, trong ánh mắt mang theo vài phần thương cảm, lại cười trả lời, nhãi con mẫu thân nói phải cho nó đặt tên, ta vẫn luôn không bỏ được đoạt này việc, bất quá ngươi có thể cho nó khởi cái nhũ danh, đại danh vẫn là chờ đến đem hải tử mẫu thân cứu ra tái khởi. Lộc Nhã trầm mặc trong chốc lát, nay phỏng trừng lại là cái tu tiên giới tinh phong huyết vũ chuyện xưa, nàng tò mò nhưng là nàng không hỏi, biết quá nhiều bị chết mau, đạo lý này mà thế nhân nhi môn thanh. Đặt tên cũng không nóng nảy, nàng chỉ nhìn Kỳ Thiên, chờ hắn cho chính mình điểm hàng khô. Kỳ Thiên hít một hơi thật sâu, làm Lộc Nhã lui ra phía sau vài bước, chính mình ngồi ở nhà tranh trung hỏa hồng sắc linh vũ làm thành đệm thượng, ngọn lửa nháy mắt đỏ không ít, hắn vận chuyển khởi thần hồn chi lực bảo vệ chính mình thần hồn trung tâm, nhẹ giọng nói, vạn năm trước sự tình cùng ngươi lai lịch đường đi, nếu là hiện tại nói cho ngươi, sẽ kinh động thần giới độc thủ, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi ngôn linh nhất tộc địch nhân là thần tộc, không cần tin tưởng bất luận cái gì đối. Với ngươi kỳ hảo người, ngươi muốn biết hết thể chờ ngươi sau khi phi thăng đều sẽ biết. Nói xong Kỳ Thiên nháy mắt hể vải không ít, từng ngụm như là hộp máu giống nhau phun ra rất nhiều đoàn ngọn lửa, đều bị hắn nhất nhất thu ở nhà tranh bình ngọc giữa, hắn toàn bộ thân ảnh mờ mịt không chừng, một hồi lâu mới hoán lại đây, thân hình có vẻ trong suốt rất nhiều. Lộc Nhã, cho nên, ngươi đem chính mình làm thảm như vậy, liền cùng ta nói cái tịch mịch. Mê Bảo lúc này đột nhiên mở miệng, hắn thần hồn lại không ổn định, về sau trở lại tiên giới cũng không có biện pháp cùng thân thể dung hợp, hơn nữa hắn nói quá nhiều, cho nó một mảnh ta lá cây tử, có thể che lấp một chút thiên cơ. Thân là Lôi Ngân Mục, có truyền thừa ở Mê Bảo kỳ thật có thể ngăn cản Kỳ Thiên nói chuyện, chỉ là nó ở Lộc Nhã trong thân thể, nhất rõ ràng nàng hi hi ha ha sau lưng rốt cuộc khổ sở bao nhiêu lần, nó không thể nói, rốt cuộc vẫn là muốn cho muội muội không như vậy khổ sở, cho nên mới từ Kỳ Thiên như vậy hành vi. Lôi Ngân Mục hiện giờ chỉ có tam phiến lá cây, một mảnh ở Lộc Nhã đan điền trung, trừ bỏ một mảnh liền còn thừa một mảnh, tháo xuống lá cây sau, Mê Bảo cũng hể hoài rất nhiều, ngốc tại Lộc Nhã Vĩ Lư Linh Khiếu trung tạm thời ra không được. Chính là nó là cây thượng có kiếp lôi vận luật, xác thật có thể che đậy nhất định thiên cơ, tránh cho bị thần tộc phát hiện. Nó vốn chính là huyền ảo pháp tắc giao cho ngôn linh nhất tộc bảo hộ tự thân cộng sinh thần thực, lớn nhất tác dụng trừ bỏ có thể thế ngôn linh chi chủ thừa nhận kiếp lôi, đương nhiên cũng bao gồm làm thế gian vạn vật đều không thể đối ngôn linh chi chủ nói gian lận. Ta hỏi ngươi không trả lời cũng không được. Nàng nhìn Kỳ Thiên trong suốt thân ảnh, tâm lại nổi lên quen thuộc đau đớn, di ô ô. Hôm nay tổn thất quá lớn. Nàng lưu luyến không rời móc ra mê bảo cấp lá cây, kia phiến lá cây tự động bay vào Kỳ Thiên trong thân thể. Kỳ Thiên gắt gao cắn răng thừa nhận bị kiếp lôi rèn thần hồn tâu ngứa cùng đau nhức, một hồi lâu mới lắc đầu. Có thể nói ta đều nói, ngươi nếu hỏi cũng là bởi vì ta dựng lên, chỉ biết kêu ngươi đạo tâm quỹ đạo càng dễ dàng bị phát hiện. Lộc Nhã cắn cắn môi, thâm khẩu khí, không quan hệ, thật nữ nhân đều biết đến, tu tiên giới, tàn nhẫn sao, có cái thần tộc địch nhân tính cái gì? Tính. Di ô ô. Tính cái gì? Nàng có thể. Nàng cần thiết có thể. Nàng tuyệt đối không cần lại chết một lần. Nay một chốc, trên người nàng cũng có một cổ làm Kỳ Thiên quen thuộc hung thần chi khí xuất hiện, rồi sau đó biến mất ở Lộc Nhã trong thân thể. Kỳ Thiên trừng lớn đôi mắt, nàng mới trúc cơ, huyết mạch liền phải thức tỉnh rồi. Kia, chờ đến Kim Đan hoặc là Nguyên Anh chẳng phải là liền phải hoàn toàn thức tỉnh. Đến lúc đó thiên cơ đã có thể che không được, Kỳ Thiên cắn cắn răng hàm sau, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, ngươi tiến giai đều phải thận trọng, có thể chậm một chút liền chậm một chút, cần thiết đều là hoàn mỹ tiến giai. Nếu không ta sợ ngươi căng không đến tiên giới đi. Lộc Nhã thấy hắn lại phun ra một ngụm ngọn lửa, chạy nhanh gật đầu, được rồi, ta đã biết, ngươi đừng nói nữa, đừng trước đem chính mình nói không có, ta đối phệ hồn thập phương trận nhưng không thân. Chỉ dựa vào miệng quạ đen đối phó tiên khí cùng đại thừa yêu tu sát chết. Xin lỗi, nàng cũng còn không có như bước đến cái loại này trình độ. Kỳ Thiên ở tu dưỡng thần hồn, Lục Vân Ca lâm vào ngộ đạo chung vẫn luôn không tỉnh lại, thậm chí bởi vì hắn yêu cầu linh khí quá nhiều. Này bí cảnh trung linh khí theo không kịp, sợ Lục Vân Ca kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, ở Kỳ Thiên nhắc nhở hạ, Lộc Nhã che lại khắp huyết tâm hoa tử, móc ra tới rất nhiều thượng phẩm linh thạch ở tụ linh trận trung, cung Lục Vân Ca tiếp tục nộ đạo. Nếu không phải Lục Vân Ca cho nàng những cái đó thứ tốt so nàng cấp đi ra ngoài nhiều, nàng cảm thấy nàng khả năng sẽ đem cái này tiểu ca ca ném xuống làm hắn tự sinh tự diệt, quá phí linh thạch hoa. Còn có Kỳ Thiên, tuy rằng không làm nàng trả giá cái gì chính mình liền có thể tu dưỡng thần hồn. Chính là mê bảo lại trả giá 1/3 lá cây, nàng đem mị ly cấp thứ tốt ăn xong đi thật nhiều, lại ăn liền thấy đáy nhi, mê bảo thanh âm còn có chút suy yếu đâu. Lần này tiến bí cảnh, Lộc Nhã cảm thấy, chính mình mệt lớn. Cho nên chờ 10 ngày vừa đến, Lộc Nhã không chút do dự đem Lục Vân Ca tính cả trận pháp cùng nhau thu vào Thái Hư Hồ, ở Kỳ Thiên dẫn dắt hạ ngự phi hành pháp khí hùng hổ hướng bạch cốt trùng đi, tiên khí cùng đại thừa yêu tu cần thiết đều đến là của nàng, bằng không bệnh thiếu máu trình độ thật sự có thể đau chết người. Bởi vì thu địch trưởng lão đám người cùng nàng cùng Lục Vân Ca ước định chính là nửa tháng lúc sau, cho nên Lộc Nhã ở phi hành trên đường, còn nghĩ nếu là đụng tới Vui Mừng Tông đệ tử, liền làm cho bọn họ cấp thu địch trưởng lão truyền cái âm, liền nói chính mình trước một bước đi bạch cốt trùng, làm cho bọn họ cũng chạy nhanh qua đi. Chỉ là một đường hướng chống đỡ bạch cốt trùng ngọn núi đi, Lộc Nhã cũng chưa nhìn thấy bất luận kẻ nào, liền Huyền Âm cốc đệ tử cũng chưa thấy, này liền có điểm kỳ quái. Không thích hợp. Lộc Nhã cau mày lẩm bẩm, Vui Mừng Tông đệ tử khẳng định là bị Huyền Âm cốc tính kế. Nếu bằng không sẽ không biến mất như vậy chỉnh tề. Kỳ Thiên sắc mặt trầm trọng không ít, là không thích hợp, Huyền Âm cốc nhưng thao tác trận pháp, thập phương trận ám môn động. Sinh môn ứng sinh lộ, ám môn ứng ô trọc, hưu môn ứng thở dốc chi cơ, thương môn ứng lơi mác binh phạt, chặn cửa ứng ám sát, cảnh môn ứng thuần di, chết môn ứng nguy cơ tứ phía, kinh môn ứng quỷ nói, hỗn độn ứng tăng dã. Hiện giờ ám môn khai, hiển nhiên là ảo cảnh đã khởi động. Tu giả thần thức động một chút liền sẽ bị tử khí ảnh hưởng, nếu là thần thức hải tử vong, tu giả cũng sẽ thân chết. Lộc Nhã tuy rằng không rõ thập phương trận đạo lý, nhưng về trận pháp nhất dễ hiểu đạo lý vẫn là hiểu, nàng nhanh hơn ngự sử pháp khí tốc độ, sắc mặt có chút bực bội, Huyền Âm cốc đệ tử như thế nào liền không làm nhân sự nhi đâu. Thật muốn họa cái quyển quyển nguyền rủa bọn họ, không đúng, ta không cần họa cái quyển quyển cũng có thể nguyền rủa bọn họ. Kỳ Thiên chạy nhanh ngăn cản, bọn họ cũng ở trong trận, ngươi thả từ từ. Chờ tiến vào sau nhìn kỹ hắn nói được không? An Mục còn ở bên trong. Trận pháp thay đổi trong nháy mắt, Huyền Âm cốc đệ tử lại thành trận pháp người thao túng, vạn nhất. Kỳ Thiên sợ An Mục liền hồn bột phấn đều thừa không dưới. Bọn họ hẳn là đều còn sống, ta bảo đảm sẽ chỉ mình lớn nhất năng lực che chở các ngươi đi ra ngoài, chỉ cần cho ta mấy tức thời gian, làm ta trước đem An Mục kêu trở về. Kỳ Thiên hít vào một hơi, từ nhà tranh trung tướng đằng trước chính mình nổ ra một đoàn trong lòng hỏa đánh thượng pháp quyết, hướng tới nơi xa trận pháp nơi nào đó ném qua đi, kỳ lân hỏa có thể lui tử khí, có ta trong lòng hỏa ở, nhưng bảo bọn họ ở chúng ta đi vào phía trước thần thức vô ngu. Lộc Nhã Ám chọc chọc xoa xoa ngón tay, tốt như vậy dùng. Khu khu, ai gặp thì có phần A, ngươi phun đều nhổ ra, ta không chê. Kia nhà tranh cũng là cái không gian pháp bảo, vốn là an mục, kỳ thiên cũng có quyền hạn, hắn cấp thu hồi tới, giấu ở chính mình trong ngọn lửa. Nghe vậy kỳ thiên mắt trợn trắng, ném cho Lộc Nhã mấy cái chai, thần thú trong lòng hỏa, thế gian vạn vật không chỗ nào không thiêu, bao gồm thần hồn, ngươi đừng không có việc gì tùy tiện loạn ném. Lộc Nhã cười tủm tỉm gật đầu, yên tâm, ta khẳng định hảo hảo dùng. Đan Phần Tông không phải chơi hỏa. Lần trước hủy hoại nhân ra bếp lò rất ngượng ngùng, có cơ hội đưa bọn họ đốt lửa dùng cũng không tồi. Kỳ thiên vừa thấy liền biết Lộc Nhã không hoài cái gì hảo tâm tư, lại cũng không nói nhiều, yêu tu vốn là không có gì chính đạo vai ác khái niệm, tùy tâm sở dục giả càng nhiều, hắn càng quan tâm an mục sinh tử, chỉ thúc giục Lộc Nhã càng mau một chút, nếu không phải hắn hiện giờ dính không được không nhận chủ đồ vật, hắn đều phải đổi chính mình tới. Lộc Nhã cầm đồ vật của hắn, cũng không keo kiệt, trực tiếp lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch, thúc giục toàn bộ linh lực tránh đi trên ngọn núi bây giờ, hướng bạch cốt trùng đi. Đợi đến bọn họ lật qua ngọn núi sau, phóng lên cao tử khí mờ mịt ở các loại rừng hình ảnh ở dãy rủa muốn chạy trốn, thét chói tai, hò hét, thậm chí là quỳ xuống đất xin tha, giữ tợn phản kích bạch cốt thân ảnh thượng, vô số bạch cốt bãi đủ loại động tác, bị chồng chất thành 10 cái cao ngất tam giác đôi, làm người thấy chi liền nhịn không được trong lòng phát lạnh. Lộc Nhã toán học không tốt, nhưng liếc mắt một cái đảo qua đi, có thể nhìn ra được nơi này đã chết ít nhất mấy vạn người. Hủy Thiên Đại Chiến Hậu Tiên Ma Chiến Trường sở hữu tu giả thi cốt trong một đêm biến mất không thấy, tất cả tại nơi này. Kỳ Thiên trầm giọng nói, loại bỏ rất tu vi thấp, chết cam tâm tình nguyện, công đức thâm, để lại 99.999 người, tính cả an mục sát chết, này tòa trận pháp tên đầy đủ vì phệ hồn thập phương vạn âm diệt tiên trận. Tiên cũng như diệt, liền có thể biết này âm độc. Lộc Nhã trầm mặc không nói, chỉ là làm Kỳ Thiên quen thuộc sát khí lại một lần ở trên người nàng xuất hiện, dẫn tới kia trận pháp trung tử khí đều đốn một lát, lại không dám hướng bên này phiêu. Ngươi không thể vào trận, chúng ta nên như thế nào đi vào? Lộc Nhã không vô nghĩa, trực tiếp hỏi, nhiều chờ một khắc chính là nhiều một khắc nguy hiểm, nàng chờ nổi, bên trong người chờ không nổi. Kỳ Thiên cũng không trì hoãn, ta sẽ phân ra một phân thần hồn ở ngươi thần thức trong biển, sau đó trở lại tiểu tể tử trong trứng, tiến vào sau, mặc kệ nhìn đến cái gì, đều không nên gấp gáp, không cần tin tưởng hai mắt của mình, chỉ tin tưởng chính mình tâm. Lộc Nhã mắt lộ hung quang, nga, tâm khả năng cũng không tin được, không quan hệ, ta lợi hại nhất chính là miệng. Kỳ Thiên, cũng là... Chờ Kỳ Thiên nhịn đau phân liệt thần hồn sau, Lộc Nhã khó được nửa phần không túng, vọt vào thập phương trong trận, là bệnh thiếu máu là huyết kiếm liền nhìn một phen. Phần 47. Chương 47 ngươi không phải người. Từ trận pháp ngoại xem, nơi này chính là tòa lộ thiên mộ, thậm chí nói chủng đều có chút không chuẩn xác, rốt cuộc sở hữu thi cốt đều ở bên ngoài, nhưng là vọt vào trận pháp lúc sau, trừ bỏ không chỗ không ở dâm mát hơi thở, cảnh sắc nhưng thật ra thực không tồi. Thoạt nhìn tựa hồ là ở nào đó tông môn nội. Tiểu kiều nước chảy điểm xuyết non xanh nước biếc, linh khí sung túc, nếu không phải không có chim hót, thậm chí sẽ cho rằng chính mình bị truyền tống tới rồi bí cảnh ngoại. Mới nói được không có chim hót, mang theo đùa giỡn náo nhiệt tiếng người liền từ Lộc Nhã sau lưng vang lên, nàng lúc này mới phát hiện chính mình là đứng ở một tòa cao cao tại thượng núi giả động bên cạnh, trên cao nhìn xuống liếc tông môn sở hữu tinh xảo lịch sự tao nhã kiến trúc. Nghe nói còn có hơn 10 ngày chính là tông môn đại bỉ, cũng không biết lần này huyễn hải bí cảnh hải thị còn có thể hay không khai. Nghe nói mỗi lần đều có trong biển đại yêu mang theo thứ tốt tới cùng chúng ta trao đổi đâu. Chỉ bằng ngươi nha. Ha ha, chúc cơ kỳ tu vi còn chưa đủ đại yêu tắc kẽ răng nhi, tưởng cùng đại yêu đổi đồ vật, ít nhất cũng đến có kim đan hậu kỳ thực lực mới dám đi, ngươi vẫn là thành thành thật thật đi hải đảo thượng tầm bảo tới tương đối mau. Hừ, nói cùng ngươi nhiều lợi hại giống nhau, nào một năm không phải Lăng Tiên Tông đệ tử được đến chỗ tốt nhiều nhất, bọn họ vốn dĩ nên cùng những cái đó hải yêu đại ở một khối. Cố tình muốn trộn lẫn chúng ta nhân tu tông môn, thật là ghê tởm đã chết. Mọi người ở đây dịu rít ngươi một lời ta một ngữ thời điểm, một cái trầm thấp lánh lệ thanh âm nói, được rồi, lúc này đây mọi người đều chuẩn bị tốt bây giờ, tông môn đại bỉ 300 năm mới đến phiên chúng ta tông môn một lần, nếu các ngươi như vậy xem bất quá Lăng Tiên Tông đệ tử, không bằng đưa bọn họ luyện hóa, trở thành chính mình tu vi hoặc pháp khí, chẳng phải là càng tốt. Lộc Nhã ánh mắt rét run, nàng không biết đây là cái nào tông môn đệ tử. Lại biết không phải hiện tại phát sinh sự tình, chỉ sợ là trước đây hồi tưởng hoặc là về sau ảo tưởng, nàng khỏe môi chậm rãi gợi lên, nàng sẽ làm những người này biết, mặc kệ là trước đây vẫn là về sau, Lăng Tiên Tông đều không phải bọn họ có thể khi dễ. Hi hi, sư thúc nói đúng, dù sao Lăng Tiên Tông đều là ngốc tử, bất quá, tại đây phía trước, có phải hay không trước xử lý rất cái này phản đồ. Nghe nói nàng chính là yêu Lăng Tiên Tông một con rắn, thật cho chúng ta Huyền Âm Cốc mất mặt. Cười hì hì giọng nữ nói, một đạo sắc nhọn linh lực hướng tới Lộc Nhã bên này ném lại đây, lén lút làm cái gì? Lăn ra đây. Nói chuyện nữ tu rõ ràng thoạt nhìn mới là trúc cơ kỳ bộ dáng, nhưng vứt ra tới công kích lại so với Quý Nguyên tu còn muốn hồn hậu, Lộc Nhã không dám đón đỡ, phiên cái thân từ cửa động nhảy xuống, lúc này mới thấy lười nhác dựa vào núi giả bên cạnh trong đình một đám người. Những người này Lộc Nhã đều không quen biết, nga không, có một cái quen mắt, vị kia Tần Chân Quân thoạt nhìn bất quá trúc cơ kỳ. Liền tính là trên mặt không nếp gấp cũng rất khó xem, bạch hạt hắn tu vi như vậy cao, cũng không biết xuất dung. Ngươi lại tránh ở nơi này làm cái gì? Có phải hay không muốn đi theo ngươi tiểu tình nhân mật báo? Thân là hôn huyết tạp chủng, tông môn tiếp nhận ngươi tiến vào Huyền Âm Cốc cũng đã là pháp ngoại khai ân, ngươi còn chẳng biết xấu hổ chủ động cùng yêu thú làm bạn, muốn ta là ngươi ta đã sớm tự sát. Động thủ nữ tu ánh mắt ác độc nhìn Lộc Nhã nói. Nói thật, Lộc Nhã từ đi trên tu tiên con đường này, chưa từng thấy quá thuần túy ác độc đâu. Mặc kệ là giết người vẫn là đoạt bảo, mọi người đều bằng phẳng phẳng phất thế gian này không có âm u. Nàng đã sớm hoài nghi, chẳng lẽ trước kia chính mình xem qua như vậy nhiều tiểu thuyết, đều là giả. Bên trong những cái đó ác độc nữ xứng cùng các nam phụ hàng trí đều là nghệ thuật gia công. Lúc này nghe thấy nữ tu nói chuyện, nàng mới vừa lòng gật gật đầu, quả nhiên, nghệ thuật cũng nơi phát ra với sinh hoạt. Vậy ngươi liền tự sát đi, vai ác chết vào nói nhiều, ngươi bất tử là lãng phí linh lực. Lộc Nhã nửa câu vô nghĩa không có. Cũng không vận dụng linh lực, chỉ là nhẹ giọng nói. Nói xuất khẩu nàng mới sửng sốt một chút, này không phải nàng thanh âm này quá mềm mại chút, nàng khi còn nhỏ lại âm cũng chưa như vậy kiểu mềm. Nhưng này kiểu mềm nói xuất khẩu, miệng quạ đen thực lực cũng không có yếu bớt, kia nữ tu đột nhiên sắc mặt đại biến, à, ta muốn tự bạo. Nghiệp chướng, ngươi làm cái gì? Dừng lại, bằng không đừng trách ta vô tình. Lúc trước nói chuyện sư thúc hướng về phía Lộc Nhã lanh lệ quát lớn nói. Lộc Nhã vốn đang tưởng từ từ xem có thể hay không nhìn ra càng nhiều tình huống, rốt cuộc hiện giờ nàng hình như là ở nhân vật sắm vai, trạch nữ lộc gì tiểu thuyết đều xem qua, o cờ cờ nàng cũng là biết đến, chỉ sợ rút dây động rừng, sẽ hại an mục. Nhưng Kỳ Thiên vẫn luôn không ra tiếng, kia nữ tu ra tay chính là giết người lực đạo, lúc này cái kia gặp quỷ sư thuốc sau khi nói xong, bàng bạc linh lực hướng về phía nàng đầu nện xuống tới, cũng là làm nàng đầu nở hoa chiêu thức, chút nào không thấy lưu tình, nàng có chút không kiên nhẫn. Nàng cũng không phải đánh nhau hảo thủ, nàng là miệng pháo tuyển thủ. Bị vị kia sư thúc giam cầm trụ linh lực vô pháp núp nhích, Lộc Nhã trong ánh mắt lập lòe ra vài phần ánh quang, linh lực nháy mắt ở trong cơ thể mãnh liệt lên, nảy lên cổ họng, lan. Ai ngờ chết, ta có thể thành toàn các ngươi, lại không lăn liền hồn phi phách tán. Nàng lúc này dùng chính là hỏa linh lực, xuất phát từ một loại trực giác hoặc là bởi vì vẫn luôn treo lên đỉnh đầu nguy cơ, làm Lộc Nhã theo bản năng liền lựa chọn hỏa linh lực. Nói xong lời nói sau Lộc Nhã đột nhiên ngực đau xót, nàng che miệng lại cố nén không phun ra huyết tới, nhưng kia lúc trước động thủ sư thúc đã bị mạc danh linh lực đâm bay đi ra ngoài, phát ra từng trận kêu thảm thiết. Toàn bộ hình ảnh mờ mịt phiến xem, tính cả vị kia nổ tung sau nữ tu cùng cút đi sư thúc thân ảnh đều ảm đạm rồi một lát, như là phim trắng đen tử thay đổi cảnh tượng dường như, rồi sau đó mới chậm rãi lại biến thành màu sắc rực rỡ. Chờ hình ảnh ổn định sau, trên mặt đất chỉ có bị thương hoảng sợ nhìn nàng Huyền Âm Cốc đệ tử. Đại gia không phải hoảng sợ nàng, mà là hoảng sợ nhìn nàng phía sau. Lộc Nhã phía sau lưng hơi mang khởi một trận hàn khí, nàng bất động thanh sắc quay đầu, đỉnh đầu đã bị âm lánh hơi thở phất quá, đều nói không cứ gọi ngươi chạy loạn, ngươi cần gì phải cùng bọn họ nhiều làm so đo. Lộc Nhã nhướng mày, người này tu vi sâu, chính mình thế nhưng nhìn không thấu, đảo như là lần đầu tiên bị thỏ nhị mang đi sau, nhìn thấy kia mấy cái đại năng. Con ở cùng sư phụ sinh khí. Ngươi thích cái kia con rắn nhỏ. Sư phụ sẽ làm người lưu lại, về sau làm ngươi phó thú, Lăng Tiên Tông sự tình ngươi không cần lo cho, lần này ngươi cũng không cho đi huyễn hải bí cảnh. Nói chuyện vị này đại năng là cái thoạt nhìn thực ôn hòa trung nhân nhân, hắn nhìn Lộc Nhã biểu tình phi thường ôn nhu đến cơ hồ muốn cho người đã quên vừa rồi phất qua đỉnh đầu hơi thở cỡ nào âm lãnh, ngươi là sư muội duy nhất có đủ, ta nói rồi, mặc kệ ngươi nghĩ muốn cái gì, sư phụ đều sẽ để lại cho ngươi, chỉ cần ngươi vẫn luôn ngốc tại sư phụ bên người. Lộc Nhã một vịnh tam than nga ra tiếng tới, hảo gia hỏa, này vẫn là cái cưỡng chế phiên bản tình tay ba chuyện xưa, cũng không biết có phải hay không thật sự, nếu là thật sự, kia như thế nào hiện tại tu tiên giới không như vậy nhiều cầu huyết đâu. Tu giả nhóm thiếu nhiều ít lạc thú nha. Nhân nhân. Vị kia sư phụ quan tâm nhìn Lộc Nhã, xem đều không xem giận mà không dám nói gì bị áp quỳ dạp trên mặt đất các đệ tử, phi thường tự nhiên tiến lên vươn cánh tay muốn đem đệ tử ôm nhập đổi loại, là sư phụ không tốt, tha thứ sư phụ, à, ngươi làm cái gì? Vị kia sư phụ vươn đi tay, đột nhiên bị Lộc Nhã lấy ra cái chai bóp nát sau kỳ lân lửa đốt đến, hắn đột nhiên lùi về tay, kia ôn hòa khuôn mặt đều giữ tận một lát. Lộc Nhã thong thả ung dung nói, xin lỗi, thầy trò luyến ta không phản đối, nhưng ngươi không được. Nói nghĩ vậy không biết là thứ gì, vừa rồi không tránh thoát đi kia một chút sờ đầu sát, làm Lộc Nhã ghê tởm hận không thể đem đầu băng một lần nữa trường một cái. Tự xưng sư phụ nam tu cúi đầu nỗ lực khắc chế chính mình vặn vẹo thần sắc, một hồi lâu mới thở dài, cô đơn ngẩng đầu lên, vi sư bất quá liền so ngươi lớn mấy trăm tuổi mà thôi. Lộc Nhã nghĩ này còn chưa đủ trâu già gặm cỏ non. Nhưng nàng không nghĩ nói nhiều như vậy, cho nên nàng mỉm cười, ngươi còn xấu. Sư phụ, chẳng lẽ sư phụ mấy năm nay đối với ngươi hảo, ngươi đều quên mất sao? Sư phụ có chút khổ sở, nhiều ít cái ngày đêm đều là sư phụ bồi ngươi vượt qua, ngươi đều không nhớ gì cả sao? Lộc Nhã mỉm cười, ngươi xấu. Cho nên hẳn là, sư phụ sắc mặt càng vặn mẹo, cả người âm lãnh hơi thở đã mau làm hắn hoặc là nó bảo trì không được ôn hòa hình thái. Hắn cơ hồ là cắn răng hàm sau hỏi, ngươi chẳng lẽ một chút đều không nhớ rõ qua đi sư phụ là như thế nào đối với ngươi? Ngươi dám nói. Chỉ cần ngươi nói, sư phụ về sau không bao giờ quản chuyện của ngươi, trời cao biển rộng nhậm ngươi ngao du. Lộc Nhã cảm giác ra tới như vậy điểm ý tứ, nàng vẫn là mỉm cười, ngươi xấu. Đây là sở hữu vấn đề bắt đầu cùng đáp án, dầu cao vạn kim. Luôn mồm ôn nhu cùng khắp huyết chất vấn sư phụ rốt cuộc nhịn không được vặn vẹo thần sắc, trực tiếp vận dụng đem người đều đè ở trên mặt đất cường đại uy áp, đổ ập xuống hướng về phía Lộc Nhã mà đi, nghịch đổ. Ngươi nếu đã quên vi sư vì ngươi đã làm hết thảy, kia sư phụ liền rút ra ngươi hồn phách tới, làm ngươi về sau rốt cuộc vô pháp thoát đi vi sư lòng bàn tay. Lộc Nhã lúc này không hề là không có chuẩn bị, nàng trực tiếp vận khởi trúc cơ kỳ đã có thể vận dụng hỏa sát thuật, nơi đây âm lãnh ở ngoài sát khí đều bị nàng trong tay ngọn lửa hấp dẫn, mang theo điểm màu đen dung nhập ánh lửa chung, hóa thành mười mấy hỏa hoàn trên dưới tả hữu đem Lộc Nhã vây đến kỹ càng. Nàng trực tiếp đem sở hữu mục linh lực đều chuyển hóa vì hỏa linh lực vận với trong thanh âm, muốn chịu ta hồn, ngươi khẳng định ngươi là ta Lộc Nhã sư phụ. Ngươi nếu không phải, công kích sẽ bắn ngược Nga. Kia sư phụ vô ngữ rất nhiều thứ, bị chính mình linh lực công kích thiếu chút nữa hộp máu, lúc này mới thật sự là nhịn không được. Thảo, bắn ngược là cái quỷ gì? Vì cái gì sẽ có như vậy không hợp lý pháp tắc? Lộc Nhã mỉm cười lui về phía sau vài bước, chỉ là ánh mắt càng ngày càng lạnh, này hai chàng tuồng sướng xong, nàng không sai biệt lắm đã minh bạch hiện tại là tình huống như thế nào, này định là hồi tưởng hứng thu ảo cảnh, này đó hoàn cảnh chung. Ngoạn ý nhi, chỉ là tưởng dẫn phát nàng phủ nhận chính mình muốn phản bội tông, phủ nhận chính mình vong ân phụ nghĩa. Nàng chỉ là có điểm không rõ, như thế nào, như vậy tà tính trận pháp, nhằm vào vẫn là tam hưu bốn hảo thanh niên tu sĩ. Lúc này mới mẹ nó không hợp lý hảo sao. Bất quá cũng không cái gọi là, nhất định phải hộp máu chuyện này, không nhiều kéo dài một giây, nguy cơ liền gia tăng một phần. Nga, nàng ý tứ là, vui mừng tông đệ tử cùng an mục nguy cơ. Vẫn luôn không ra tiếng Kỳ Thiên đột nhiên ở nàng thần thức trung chuyên âm, ta tìm được an mục, hắn ở hảo cảnh trung huyễn hải bí cảnh trung, ngươi chỉ cần tìm được hắn, là có thể tìm được hưu môn, chỉ cần hắn có thể tỉnh lại, là có thể tìm được sinh môn. Lộc Nhã nghe được đau đầu, cái gì hưu môn, sinh môn, trận pháp nàng không thân à. Nàng chỉ muốn biết một vấn đề, không tìm đến sinh môn, trực tiếp đem trận pháp phá không được. Kỳ Thiên ngây người một chút, cũng không phải không được, chính là này trận pháp rốt cuộc có vô số âm linh ở, ta sợ ngươi dùng nôn linh chi lực quá mức, sẽ chịu đựng không nổi. Nhưng hắn lại nghĩ đến một sự kiện, An Mục nói qua, nếu là Lộc Nhã cứu hắn, chỉ biết kinh động vẫn luôn đang tìm kiếm nôn linh nhất tộc quỹ đạo thần tộc, nhưng nếu là nàng có thể phá trận mà ra, là nàng chính mình lựa chọn, cũng là tự cứu, hẳn là sẽ không làm thần giới chú ý tới đâu. Cho nên Kỳ Thiên trần chờ chưa nói xong lại sửa lại khẩu, nếu ngươi có thể giữ được chính mình tánh mạng, dựa theo ngươi tưởng tới, nôn linh chi chủ, nói là làm ngay, ngươi lời nói đã pháp tắc. Lộc Nhã dừng một chút, nàng lời nói, đã pháp tắc sao? Có điểm trung nhị, bất quá nàng giống như cũng hơi chút đối chính mình công pháp có vài phần bất đồng hiểu được, nếu nói nôn linh nhất tộc khí vận không thể địch nổi, nàng lại nhân huyết nghiệt nhân quả trở thành miệng quả đen, kia này pháp tắc là xuất từ nôn linh nhất tộc vẫn là càng cao tồn tại đâu. Nàng chỉ là nghĩ nghĩ, không trung đột nhiên truyền đến một trận sấm rền tiếng động, mặc kệ là muốn xé rách mặt sư phụ vẫn là phẫn hận trừng mắt Lộc Nhã các đệ tử cả người đều là cứng đờ, chúng nó đã là âm linh, gì đều không sợ, liền sợ hỏa cùng lôi. Lộc Nhã đột nhiên cười tủm tỉm nhìn về phía cái kia sư phụ, ta nói, ngươi không phải thích. Nhân nhân, thích đến có thể vì nàng đi tìm chết trình độ nha, vẫn là thích đến không nàng liền sống không nổi trình độ nha. Sư phụ, có cái gì khác nhau sao? Chẳng lẽ ta nói đều là, ngươi còn có thể lập tức đi tìm chết? Chẳng sợ hư tình giả ý cũng hảo, nhân nhân quyết định cho ngươi cơ hội chơi âm, vậy ngươi cũng đến đem nhân nhân mang theo trên người không phải? Huyễn hải bí cảnh làm nhân nhân đi thôi, nhân nhân chờ xem ngươi biểu hiện. Lộc Nhã trầm ngâm toàn bộ hành trình dùng ngôi thứ ba, chút nào chưa cho này đó âm linh lưu lại câu nàng hồn phách cơ hội. Sư phụ cắn chặt răng, đột nhiên cũng bật cười, hành, ngươi nếu muốn trông thấy chính mình tình lang, cũng hảo, chỉ là chờ Lăng Tiên Tông cùng Huyền Âm Cốc trở thành thù địch lúc sau, nếu ngươi còn che chở Lăng Tiên Tông đệ tử, sẽ trở thành sở hữu Huyền Âm Cốc đệ tử đến mà chu chi phản đồ, ngươi khả năng tiếp thu. Lộc Nhã không chút nào do dự trả lời, sẽ không. Lăng Tiên Tông cùng Huyền Âm Cốc sẽ không trở thành tử địch, chỉ có Lăng Tiên Tông sát người khác phần, Mỹ Lệ đồng học khẳng định đều đem người cấp xử lý. Cũng không biết này vạn năm trước ở tiên ma chiến trường nhân tu vì sao sẽ biết Huyền Âm Cốc chuyện xưa. Kỳ Thiên Như là biết Lộc Nhã suy nghĩ cái gì, hứ lạnh, kẻ hèn chút tài mọn, bất quá là lợi dụng ảo cảnh ý dâm thôi, thường thường sẽ như vậy làm, đều là vô năng cuồng nộ tiểu nhân. Lộc Nhã nghĩ nghĩ, Huyền Âm Cốc xác thật là bị giết đoạn quá truyền thừa, không tật xấu. Nàng sắc mặt càng thêm cao hứng, thanh âm kiểu mềm mà kêu Lộc Nhã đều cảm thấy này đem tiếng nói câu nhân, nếu chúng ta đều nói tốt, kia chạy nhanh đi thôi. Nhanh hơn một chút tốc độ hảo sao. Thời gian quý giá. Sau lưng thao tác trận pháp Huyền Âm Cốc đệ tử, ngươi đại gia, nói tốt cái gì? Nghe nàng, làm nàng đi kia ác giao bên người đi, phóng mấy cái vui mừng tông đệ tử đi vào nhiễu loạn nàng tầm mắt. Thần chân quân hử lạnh nói. Đệ tử chạy nhanh vận dụng trận pháp nháy mắt biến hóa cảnh tượng. Lộc Nhã chỉ cảm thấy trước mắt một trận say xe, lại thấy rõ ràng, đã tới rồi bờ biển, nhìn. Cho nên ăn mục tiền bối là chết ở Huyễn Hải bí cảnh trung. Lộc Nhã hỏi Kỳ Thiên. Kỳ Thiên khô cằn nói, khi đó còn không, không phải đâu, là Huyễn Hải tiên tử cùng nửa câu tán tiên âm mưu, bí cảnh đại khái là Huyễn Hải tiên tử sau khi chết lưu lại động thiên phúc địa. Huyễn Hải tiên tử? Có thể hỏi sao? Lộc Nhã cảm thấy, có thể bị gọi tiên tử, thế nào cũng nên là cái xinh đẹp đi. Còn có thể có động thiên phúc địa, đó là tà tu vẫn là nhân tu vẫn là. Kỳ Thiên hừ hừ, không thể, ngươi liền dựa theo chính ngươi ý tưởng tới, đừng hỏi ta. Lộc Nhã khinh bỉ, ta đây muốn ngươi gì dùng, thổi đến Gia Châu rất đại, bên trong tất cả đều là phế liệu. Kỳ Thiên, thật muốn một phen lửa đốt này chỉ phá điểu. Lộc Nhã tả hữu nhìn nhìn, hướng tới chính mình cảm thấy quen mắt phương hướng vận khởi phi hành pháp khí một đường đi trước, ban ngày sau, rốt cuộc tìm được rồi nàng cùng Lục Vân ca đi qua cái kia trấn nhỏ. Trấn trên tử khí so An Mục đưa bọn họ ném vào đi ảo cảnh còn muốn trọng, rõ ràng nhìn khói báo động động mà giống như phát sinh ở hôm qua, nhưng hiện trường một chút thanh âm đều không có. Mọi thanh âm đều im lặng hạ làm người chỉ cảm thấy bất tường. Kỳ Thiên thanh âm thận trọng không ít, ngươi tiểu tâm chút, ngươi đã tới gần. An Mục sắp chết, hắn bởi vì công pháp duyên cớ, yêu khí hóa thành tử khí, lại bị nhai con hủy diệt tám linh căn hơi thở ảnh hưởng, thần hồn dính chi liền sẽ tổn thương số tuổi thọ. Lộc Nhã gật gật đầu, nhìn như tản mạn hướng lúc trước tìm được người bài tha ma bên kia đi, kỳ thật đã cả người đều trải rộng hộ thể linh quang, mặc kệ là phát sinh cái gì, nàng đều có thể trước tiên né tránh. Chỉ là mãi cho đến kia sơn động trước, cũng không phát hiện bất luận cái gì không đúng địa phương. Lộc Nhã nhảm chán nói, có người sao? Có người chi một tiếng. Chi, quen thuộc lại xa lạ động tĩnh vang lên, lúc này đây thanh âm kia mang theo vài phần khóc nức nở. Lộc Nhã theo bí ẩn sơn động phương hướng nhìn lại, hảo gia hỏa, lúc này không có tiểu hải tử, đổi thành lão nhân, vẻ mặt nếp gấp run rẩy ghé vào nơi đó, thoạt nhìn so nàng mới vừa tiến bí cảnh thời điểm còn muốn lão. Người ai a? Lộc Nhã bất động thanh sắc đem thanh loan môn xuất phẩm kim bối quỷ nhận niết ở trong tay, hướng về phía nói chuyện người nọ nói. Người nọ ngao một giọng nói khóc ra tới, ta là vui mừng tông đệ tử Ngụy Sưởng Lạc, cầu đạo hữu cứu mạng a. Lộc Nhã hít mắt, nhất thời không dám khẳng định đây là chân nhân vẫn là ảo giác, bất quá cũng dễ làm, Ngụy Sưởng liền nối quá là kim đan hậu kỳ mà thôi, nàng cười miệng qua đen, ngươi nếu không phải Ngụy Sưởng Lạc, phải làm hòa thượng a. Ngụy Sưởng Lạc, không phải, ta còn chưa đủ thảm. Ngươi muốn như vậy nguyền rủa ta? Thấy Ngụy Sưởng Lạc không hề có biến hóa, chỉ là già nua khuôn mặt thượng, kia đi xuống gục xuống con ngươi đôi đầy nước mắt, đạo hữu, ngươi không muốn hỗ trợ liền tính, cũng không cần như thế ác độc đi. Lộc Nhã mặt vô biểu tình lấy ra một lọ đan dược dùng ngón cái xoáy khí mở ra một tắc, đây là nàng cấp Lộc mãi mãi chuẩn bị các loại tầng cấp duyên thọ đan, tuy rằng không nhất định đều hữu dụng, nhưng trồng lên dưới như thế nào cũng có thể chống đỡ nàng tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ. Mặt khác chờ nàng trúc cơ hậu kỳ chính mình còn có thể lại tìm. Bất quá lúc này nhìn Ngụy Sưởng Lạc muốn chết, cũng không phải không thể trước lấy tới cứu mạng. Trong lòng vô cùng đau đớn, Lộc Nhã nói chuyện liền không tính khách khí, ta lại cho ngươi một cơ hội, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngụy Sường Lạc ngửi được duyên thọ đan hương vị. Đạo hữu ngươi như thế người Mỹ thiện tâm, cứu người với nước lửa bên trong, tại hạ nếu còn nghiên thiếu, chắc chắn lấy thân báo đáp thân cứu mạng. Lộc Nhã trợn trắng mắt ném qua đi một viên đan dược, ngươi đó là lấy oán trả ơn hảo sao, liền chính ngươi ở chỗ này. Ngụy Sường Lạc không chút do dự đem đan dược nạp vào trong miệng, hắn cùng thường sư huynh thần thức chịu quá thương, tử khí đối hai người thường tổn lớn nhất, lại không ăn hắn liền phải chết giả. Có không thỉnh đạo hữu lại cấp một viên. Về sau làm trâu làm ngựa Ngụy Sưởng Lạc sắc mặt xưa nay chưa từng có đứng đắn, nhưng nói còn chưa dứt lời đã bị đan dược tạt mặt. Lộc Nhã hừ nhẹ, đều nói là ngươi không cần lấy oán trả ơn, chạy nhanh, còn có người đều ra tới. Một lần nghiệm chứng thông qua sau, hảo tìm một chỗ hỏi một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Kỳ Thiên nói ngưu bức rầm rầm, hỏi gì gì cũng không biết, quả thực là cái phế kỳ lân, bạch hạt nàng mê bảo là cây. Vì Lộc Nhã tốt Kỳ Thiên, trong lòng khổ. Ngụy Sưởng Lạc vừa lăn vừa bò vọt vào đi cấp thường sư huynh uy hạ duyên thọ đan, rồi sau đó mới đánh thức mấy cái đóng cửa ngũ cảm ngăn cản tử khí xâm nhập đệ tử, cho nhau nâng đi ra ngoài, nhìn kỹ, chính là một loạt tiểu lão đầu tiểu lao thái thái run rẩy bị bước ra tới, đáng thương vô cùng chạm thành một loạt. Lộc Nhã có chút nghi hoặc, vẫn là nhịn không được hỏi Kỳ Thiên, không phải, ta như thế nào cảm giác ta cùng bọn họ tiến không phải một cái bí cảnh đâu. Này đó tốt xấu cũng đều là kim đan đệ tử. Hẳn là cũng là tổng bên trong cánh cửa tương đối ưu tú, đều ngăn cản không được tử khí, nàng như thế nào gì cảm giác không có. Kỳ Thiên, ngươi không phải người. Trên người của ngươi sát khí so an mục tử khí còn trọng, ngươi nương vẫn là tiên giới hải hoàng, thiên nhiên huyết mạch đắp chế, không kinh động tình huống của hắn hạ, tử khí có thể đối với ngươi hữu dụng liền gặp quỷ. Lộc Nhã, phi, không nghĩ trả lời liền không trả lời, ngươi như thế nào còn mắng chủ nhân đâu, loại này hành vi không cho phép a, lần tới muốn phạt ngươi một búng máu. Nga không, trong lòng hỏa. Kỳ Thiên, ta là nói, ngươi huyết mạch. Nghĩ đến chính mình có cái thời thời khắc khắc nhớ thương chính mình thần hồn mọi bức chủ nhân, Kỳ Thiên liền cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Nga, Lộc Nhã sờ sờ cái mũi, nhìn tuy rằng râu tóc bạc trắng tốt xấu xem như có thể đứng ổn Ngụy Sưởng Lạc, tất cả đều là vui mừng tông đệ tử. Ngụy Sưởng Lạc gật gật đầu, không biết đạo hữu là. Nàng là Huyền Âm cốc đệ tử. Các ngươi xem nàng eo bài. Có người chỉ vào Lộc Nhã bên hông bén nhọn hô. Một đạo mục hệ màu xanh lơ linh lực hóa thành linh kiếm hướng về phía Lộc Nhã bay qua tới. Lộc Nhã dùng phi vân đạp tiến khinh thân thuật đột nhiên bay lên không, mặt vô biểu tình nhìn phía dưới các lao nhân, nhớ tới vừa rồi tiến cái này giả huyễn hải bí cảnh phía trước hiểu được, hừ lạnh một tiếng, ai còn không có trung nhị lúc đâu. Nàng dựng thẳng lên chỉ quyết chỉ vào thiên, nô lấy ngôn linh chi chủ thân phận ban cho các ngươi vinh quang, nếu ở đây có Huyền Âm cốc đệ tử, ban các ngươi chết không toàn thây, hồn về cửu thiên. A. Vài cái lao thái thái bị đột nhiên nổ tung huyết nhục sợ tới mức thét chói tai ra tiếng, chút nào không thể so vẫn là tiểu cô nương thời điểm âm lượng thấp. Ngụy Sưởng Lạc đào đào lỗ thai, nhìn nổ tung kia mấy cái đệ tử sắc mặt đau thương, kia mấy cái sư huynh nên là đã bị hại đã chết đi. Bất quá hắn vẫn là nhẹ nhàng thở ra, dở khóc dở cười nhìn Lộc Nhã, cái kia. Lộc đạo hưu a, ngươi chừng nào thì tiến vào. Lộc Nhã nghĩ nghĩ, đại khái là một ngày trước. Ngụy Sưởng Lạc đám người chấn động, không có khả năng. Ta chờ đều đã tại nơi đây 300 năm, mới vọt vào bí cảnh bảo vệ thần thức, ngươi một ngày liền vào được. Ở bên ngoài tử khí kỳ thật càng nghiêm trọng, bọn họ những người này vẫn là thu địch trưởng lão. Lấy tánh mạng tương hộ, mới có thể trốn vào huyễn hải bí cảnh kéo dài hơi tàn. Lộc Nhã cảm thấy khả năng người tuổi lớn đầu óc xác thật không được tốt dùng, dùng ngón chân ngẫm lại cũng biết, 300 năm ta còn có thể là trúc cơ kỳ. Các ngươi không thể chính mình đồ ăn, cảm thấy người khác cũng đồ ăn.